Hiểu chưa? Vương Kiệt cuối cùng một tiếng là hô lên đến. Minh bạch, toàn bộ mọi người tuy rằng tâm tình trầm trọng, nhưng là bọn hắn vẫn là lớn tiếng trả lời Vương Kiệt vấn đề. Nói thật, đang nói việc này phía trước, như là Lý Nhị Ngưu phía trước rõ ràng vốn không có ý thức được, tại Vương Kiệt nói xong kia một chút đồng tử quân cái vấn đề về sau, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Phía sau, Vương Kiệt đột nhiên có chút hối hận, hắn cảm thấy chính mình hẳn là điều cô lang đột kích đội, bên kia kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn, ít nhất bọn hắn hiểu được chiến trường thượng kẻ địch chẳng phân biệt được tuổi tác lớn tiểu. Mà như là Hồng Cầu, cùng với Hỏa Phượng Hoàng này ba cái, bọn hắn thậm chí chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tới thực chiến tiêu chuẩn, đi lên liền cho hắn nhóm tàn khốc như vậy chiến trường, cái này thật sự là không biết là tốt hay xấu. Trầm tư một chút, Vương Kiệt liền làm ra một cái quyết định. Vốn là hắn là nghĩ đảm đương tay súng bắn tỉa có thể thống lãm toàn cục, khống chế toàn bộ chiến trường, nhưng là hắn nhóm cái trạng thái này, Vương Kiệt quyết định ngày mai chính mình dẫn đội đột kích. Hắn hệ thống xem xét tại đột kích quá trình bên trong, hiệu quả càng thêm hiển, quan trọng nhất chính là, hắn có thể chiếu cố những người khác, Vương Kiệt liền thật sợ có người chiến trường phía trên nhất thời ngây người, liền trực tiếp bị muốn mạng của hắn. Nguyên bản cao vừa bọn hắn đội ngũ Quách Húc hai chân là bảo vệ không bị thương. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt tự nhiên là bởi vì Quách Húc như vậy một cái tốt cảnh sát không cần bị cắt, nửa người dưới hãy cùng tay chân giả cùng xe lăn vượt qua. Chỗ hỏng là bọn hắn đối với những hài tử này binh tàn nhẫn cùng với khủng bố căn bản còn không có một cái trực quan hiểu biết, điều này cũng hứa sẽ làm bọn hắn vào ngày mai hành động chung toi mạng, mà không phải là hai chân đơn giản như vậy. Nói lên, xem như nhân loại nguyên tội, đứa nhỏ bản thân chính là đắc nặn tính cách giai đoạn. Đối với ngoại giới toàn bộ nhận thức đều là thuộc về không có, mà cái giai đoạn này đứa nhỏ tiếp xúc tàn khốc, so đại nhân thích ứng năng lực muốn càng mạnh. Lý Nhị Ngưu bọn hắn nhìn cái hành hình phun cái không để yên, mà những hài tử này chỉ sợ lần thứ nhất không có một cái phun. Thật tốt suy nghĩ a, Vương Kiệt cũng không có nói quá nhiều, có đôi khi nói quá nhiều cũng không dùng. Cao vừa cùng Phương Tân võ thủ đoạn Vương Kiệt bọn hắn không có đi hiểu rõ, nhưng là tại xế chiều thời điểm Vương Kiệt bọn hắn liền làm được đến muốn tình báo. Châu rừng đột kích đội nhân không ở, nhưng là đến tiếp sau còn có cái khác nhân viên công tác, cầm lấy đột những người này đều là hành hung hung thủ, bọn hắn đều phải đồng dạng về nước thụ thẩm, không có người có thể trốn thoát, Úc cục bên kia đã phái người xử lý những người này. Cầm đến tình báo sau Vương Kiệt đã trực tiếp bắt đầu chế định chiến thuật. Chúng ta đã cầm đến kẻ địch cứ điểm vị trí, nhưng là chỗ đó chúng ta còn không rõ ràng kẻ địch vũ khí trang bị phương diện, cho nên chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, nơi này địa hình phức tạp, nào nắng sớm. Vương Diễm Minh, hai người các ngươi người là nhiệm vụ lần này chủ yếu tay súng bắn tỉa. Vương Kiệt trầm giọng nói. Ta, Vương Diễm Minh sừng sốt một chút. Đúng vậy, ngươi, Vương Kiệt nghiêm túc nói. Ngươi thì sao, ngươi thư kích thực lực so với ta mạnh hơn nhiều. Vương Diễm Minh thứ nhất thời gian mở miệng nói. Không phải là Vương Diễm Minh không tự tin, hắn đối với chính mình thư kích thực lực rất có lòng tin, đồng dạng hắn cùng cái khác chiến hữu so, cho dù là nào nắng sớm hắn cũng rất có lòng tin. Nhưng là ngươi muốn nhìn với ai so? Cùng Vương Kiệt loại này biến thái, hắn căn bản không có tương đối tâm thái, cái này không phải là người. Ta xuất đội đột kích, chiến trường phía trên đột phát tình huống, ta ứng phó so các ngươi càng nhanh hơn. Chấp hành mệnh lệnh, Vương Kiệt trầm giọng nói. Vâng, kẻ địch cứ điểm địa hình phức tạp, tay súng bắn tỉa tương đối an toàn, cho nên không cần quan sát tay, các ngươi tự mình giải quyết. Vâng, Vương Diễm Minh cùng nào nắng sớm lớn tiếng nói. Tiếp theo, ta, An Nhiên, Khúc So A Trác, Đường Tiếu Tiếu từ đông bắc phương hướng tấn công, Tống Khải Phi, Từ Thiên Long các ngươi từ phương hướng tây bắc tấn công. Trần Thiện Minh, Lý Nhị Ngưu, các ngươi đi chính tây phương hướng. Lão Pháo, Cường Tử, chính nam. Nhị Lang, phụ trách không người cơ tuần tra toàn bộ chiến trường, nhất là chú ý quan sát, cái này cùng với cái này phương hướng. Nhất là cái phương hướng này, thông hướng thủy lộ. Kẻ địch có khả năng theo thủy lộ chạy trốn. Cao đội, những người khác ngươi phụ trách an bài. Vương Kiệt đem còn lại an bài nhiệm vụ giao cho Cao vừa. Tốt, chúng ta còn lại người, đồng dạng chia làm ba cái tiểu tổ, dứt bỏ Nhị Lang ở ngoài, những người khác phụ trợ tác chiến, tại bộ đội đặc chủng sau khi tiến vào, chúng ta đồng bộ tiến vào chiến trường. Hiện trường hoàn cảnh, vệ tinh hình ảnh cũng không phải bình thường không rõ, không thể tiến hành châm trích bố trí, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức ứng biến. Nhất định phải cam đoan thông tin thẳng đường. Vâng, phụ trách hậu cần Nhị Lang lập tức trầm giọng nói. Tình Kiệt, người còn có cái gì bàn giao? Phi cơ trực thăng một mực đợi mệnh, chúng ta từng cái đội đều có một cái đặc tần phát máy bắn, bất kể là thế nào một cái đội đắc thủ, đều phải lập tức dẫn đội lui lại đến địa điểm tập hợp. Mặt khác, chúng ta còn có thứ hai phụ trợ lui lại điểm, là đường bộ, nếu như tình huống đặc thù, vậy sửa đi đường bộ, biên phòng bên kia phụ trợ các ngươi. Mặt khác, trước mắt khoảng cách tiến vào chiến trường còn có 13 mấy giờ, mục tiêu khu vực rừng cây dày đặc, phi cơ trực thăng gần sát tán cây theo sơn cốc bí mật tiềm nhập, nhưng là bởi vì phi cơ trực thăng âm thanh quá lớn, cho nên sẽ ở 5 km ở ngoài rớt xuống. Tiếp theo, ta sẽ dẫn hồng cầu đặc trùng tiểu tổ, lập tức trực tiếp xuất phát tại 20 km ở ngoài đi bộ tiến vào chiến trường, tiến hành tiền kỳ chiến trường tiềm nhập cùng với bố trí cảm ứng lôi, những người khác các ngươi sẽ tại ngày mai tiến vào. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói. Tất cả mọi người hiểu chưa? Minh bạch. Chuẩn bị hành động, Vương Kiệt trực tiếp đặt xuống mệnh lệnh. Toàn bộ mọi người lập tức bắt đầu võ trang đầy đủ, mỗi cá nhân dương đều trực tiếp kéo đi ra, cao vừa vũ khí của bọn họ trang bị cũng là có, bao gồm đồng phục tác chiến, áo chống đạn những cái này toàn bộ đều có. Bất quá đây là bọn hắn phía trước chuẩn bị, hơn nữa vũ khí cũng là nhiều vì phức tạp, sản phẩm trong nước SLS 2 hình mini súng tự động, lôi minh đốn súng giảm thanh, MP5, Uzi O4 súng tự động vân vân. Nửa giờ thời gian, Vương Kiệt 12 nhân đặc chủng phân đội đã đầy đủ đều võ trang hoàn tất. Nhớ kỹ một điểm, chúng ta sẽ ở ven đường thành lập WeChat tín hiệu cơ trạm, phóng đại chúng ta thông tin kênh, tận lực mở rộng chúng ta thông tin phạm vi, các ngươi trên người địch ta phân biệt trang bị nhất định phải xác định hoàn tất. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói, minh bạch. Toàn bộ mọi người biểu cảm đều nghiêm túc lên. Vương Kiệt mang theo hồng cầu đặc trùng tiểu tổ tại võ trang hoàn tất sau liền trực tiếp xuất phát tiến vào chiến trường, những người khác là sau đó xuất phát, sở dĩ như vậy, là bởi vì Vương Kiệt muốn bố trí hai đạo chiến trường phòng ngự. Hành động của bọn họ có thể giấu giếm nhu tạp, hoặc là nói nhu tạp tạm thời không biết, nhưng là giấu không được Tống Ca đám kia người, sau lưng của bọn họ là Thái Quốc Phương cao tầng. Tứ Liên Minh Quốc tế Hợp bộ chỉ huy bên trong liền có bọn hắn người, ngày hôm qua động tĩnh tuy rằng tương đối ở cao vừa hành động của bọn họ nhỏ hơn, nhưng là đồng dạng coi như là đại động tĩnh, ít nhất mặt ngoài, này đặc khu bên trong vẫn là từ cảnh sát khống chế. Mà những cảnh sát này không có khả năng không biết xảy ra chuyện gì. Cho nên, Tống Ca đám kia nhân tuyệt đối sẽ đến, bọn hắn bất kể là giành trước động thủ, hay là chuẩn bị theo phía sau bọn họ động thủ, Vương Kiệt đều phải muốn dự phòng. Không có ra chiến trường phía trước, đại gia tại mặt khác một cái trường hợp thấy, không đúng đều là ngươi tốt ta thật lớn ra tốt, nhưng là tại lên chiến trường sau đó, cũng chỉ có hai chữ kẻ địch. Leo lên phi cơ trực thăng, Vương Kiệt bọn người cùng phía dưới phất phất tay, sau đó liền rất nhanh rời đi. Phi cơ trực thăng phía trên không có người nói chuyện, bọn hắn thông tin kênh tuy rằng đã khai thông, nhưng là phía sau tất cả mọi người là tâm tình trầm trọng, đây là hắn nhóm lần thứ nhất xuất cảnh tác chiến, cùng quốc nội tác chiến hoàn toàn là khác biệt cảm giác. Hơn nữa lần trước bọn hắn đối mặt chính là chỉ có súng lục quốc nội phần tử phạm tội, mà lần này là bất đồng, theo mặt khác một loại góc độ tới nói, những người này chính là một chút hỗn loạn quân phiệt đều không có cái gì khác biệt. Bọn hắn trong tay mặt thậm chí đều có một chút tương tự với ống phóng rocket đợi từng binh sĩ vũ khí hạng nặng, này cùng kia một chút quốc nội tội phạm có thể thực sự không phải là một cấp bậc. Phi cơ trực thăng rất nhanh liền đã tới chỗ cần đến, hạ phi cơ trực thăng sau đó, toàn bộ mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, sở hữu vũ khí trang bị đều có, các người khác biệt tiểu tổ bắt đầu phân biệt tiềm nhập đi tới, ngày mai làm tốt bọn hắn đến tiếp sau nhân viên tiến vào dẫn đường công tác. Ta muốn bắt đầu bố trí toàn bộ chiến trường, các người không cần chờ ta. Ta một mình hành động, tại cái này, vị trí này, đem bọn ngươi trên người sở hữu lựu đạn, lôi những vật này tư toàn bộ đều lưu đứng lại cho ta, tinh chuẩn tọa độ ta sau đó nói cho các ngươi biết. Vương Kiệt chỉ lấy trên bản đồ mặt, đại khái cho sở hữu một vị trí. Vâng, đội trưởng, ta với ngươi đi, nào nắng sớm mở miệng nói. Không cần, của ta thể năng các ngươi cùng không lên. Vương Kiệt lắc lắc đầu, hắn không có khách khí, trực tiếp ăn ngay nói thật. Lấy Vương Kiệt hiện tại thể năng, tuy rằng còn duy trì tại 180 điểm tố chất thân thể, nhưng là nào nắng sớm thân thể của bọn họ tố chất phòng trường tối đa cũng liền 140 trái phải. 100 điểm tiêu chuẩn điểm, chỉ chính là khỏe mạnh người trưởng thành số bình quân giá trị, á khỏe mạnh cũng không tính tại bên trong, tiêu chuẩn này giá trị kỳ thật đã phi thường có hàm kim lượng. Không muốn xem thường này nhiều ra đến 40%, bởi vì đây là tố chất thân thể tổng hợp số liệu, nhiều ra đến 40% đã là thực biến thái. Tốt, nào nắng sớm không có tiếp tục tranh cãi, hắn biết, hắn quả thật cùng không lên Vương Kiệt thể năng, phía sau không phải là ngoạn thể hiện thời điểm. Xuất phát, các ngươi trên đường nhất định cẩn thận chú ý, rất khó cam đoan kẻ địch không có đất lôi. Vương Kiệt thấp giọng nói. Minh bạch. Vương Kiệt làm một cái chiến thuật thủ thế, sau đó, toàn bộ mọi người lập tức bắt đầu đẩy mạnh. Vương Kiệt là thẳng đến cùng bọn hắn hướng ngược lại, nơi này khắp vùng núi sở hữu địa hình, đều tại Vương Kiệt trong não mặt, mà những địa hình này bên trong, kẻ địch không có khả năng cùng Vương Kiệt bọn hắn giống nhau từ nơi này một chút rừng rậm chỗ sâu đẩy mạnh. Như là Tống Ca những người này đều là trực tiếp đi đường thủy đi vào, cho nên bọn hắn có thể đi tới lộ tuyến cũng rất ít. Những cái này lộ tuyến phía trên, bình thường lộ tuyến Vương Kiệt không có khả năng bố trí cái gì vậy, nhưng là nếu có nhân từ nơi này một chút lộ tuyến bên cạnh, muốn bí mật tiềm nhập lời nói, vậy hắn liền muốn đạp phải Vương Kiệt quỷ lôi. Lôi muốn tiêu diệt toàn bộ mọi người địch nhân là không có khả năng, càng nhiều chính là một loại báo động trước tác dụng. Cho nên, khoảng cách không thể quá xa, nếu không lời nói, cho dù là nổ tung cũng nghe không đến, nơi này hoàn toàn là thuần túy thiên hướng về rừng rậm nhiệt đới núi rừng. Vương Kiệt bọn hắn vị trí cơ hồ đều là hàng năm không có bóng người. Như vậy đường núi, cho dù là Vương Kiệt tốc độ cũng không có khả năng quá nhanh, nhưng là tương đối ở nào nắng sớm bọn hắn tới nói, nhất định là mau hơn nhiều. Kỳ thật Vương Kiệt chính mình một người tới cũng đi, hắn sở dĩ làm nào nắng sớm bọn hắn buổi tối cũng trải qua đến, là vì làm bọn hắn càng thêm làm quen một chút rừng mưa địa hình tác chiến, huấn luyện như thế tại quốc nội thật không nhiều lắm. Đây chính là phi thường tốt thực chiến điều kiện. Quốc nội như là như vậy cơ hồ không có người rừng rậm nhiệt đới cũng gần như đã không có. Bộ đội đặc chủng bình thường huấn luyện đương thực chiến, đồng dạng, thực chiến cũng có thể đương huấn luyện. Lúc này Vương Kiệt sở hữu hệ thống xem xét toàn bộ mở, đường núi phía trên phàm là có thể hành tàu con đường, hắn đều tại từng bước khảo sát, hơn nữa bài trừ rơi kẻ địch thường xuyên nhất đi lộ tuyến sau đó, trải qua tính toán, Vương Kiệt rất nhanh tại mấy đầu kẻ địch có thể bọc đánh mấu chốt nhất lộ tuyến phía trên thiết trí quỷ lôi. Từ lựu đạn thiết lập mà thành bản kiều tóc quỷ lôi, bao gồm bộ phận lợi dụng cảnh vật chung quanh thiết lập rừng cây cạm bẫy, cùng với phối hợp vị trí then chốt sắp đặt hồng ngoại nóng cảm ứng lôi. Hoàn toàn mới hồng ngoại nóng cảm ứng lôi, thể tích của nó tương đối trọng đại, không quá dễ dàng ẩn nấp, nhưng là trên thực tế nó cũng không cần phải quá nhiều ẩn nấp, nó nội đưa hồng ngoại nóng cảm ứng có đầy đủ hai loại phán định phương thức. Loại thứ nhất địch ta phân biệt phán định. Nội đưa cảm ứng chipset có thể đang nổ phán định phạm vi ở ngoài 10 mễ liền cảm ứng được địch ta phân biệt trang bị điện từ tín hiệu, nếu có bên ta nhân viên tại bên trong, nó sẽ không sẽ bị nổ tung. Loại thứ hai liền đơn giản nóng cảm ứng mục tiêu phán định, phù hợp nhân thể độ ấm đặc thù, hơn nữa có người thể lớn nhỏ nóng cảm ứng mục tiêu đang đến gần hơn 2 thước khoảng cách nội mới sẽ bị nổ tung. Như là bình thường tiểu động vật, con thỏ, chim nhỏ linh tinh căn bản không thể gây ra nó cảm ứng trang bị. Đương nhiên một chút đại hình động vật cũng là có khả năng, dù sao đồ chơi này phán định không có như vậy tinh chuẩn. Rừng cây bên trong, che giấu hơn 2 thước bên trong không bị kẻ địch phát hiện không nên quá đơn giản, dù sao nó thể tích lớn cũng lớn đến chỗ nào đi. Mặt khác nó còn có một cái khuyết điểm, nó chipset là có điện lực chế ước, kích phát sau nỗi đưa pin chỉ có thể duy trì kích phát trạng thái 48 giờ trái phải. 48 giờ sau đó, pin kiệt quệ, nó còn có khả năng tiếp tục sử dụng. Nhưng là chỉ có thể thiết lập trở thành truyền thống ép kiều tóc lôi. Nó không giống là truyền thống ép kiều tóc lôi, ngươi chôn ở vài thập niên, phỏng chừng đều có khả năng cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Những cái này lôi tạo giá trị đắt đỏ, tác dụng của nó bình thường kỳ thật đều là do phi cơ trực thăng nhảy dù cảm ứng lôi, giống như là Vương Kiệt ban đầu ở ảo cảnh mô phỏng đối chiến hệ thống bên trong như vậy, hạn chế kẻ địch tay súng bắn tỉa hoặc là đặc trùng tác chiến tiểu tổ lui lại lộ tuyến. Vương Kiệt trên người số lượng không nhiều lắm. Chỉ có 4 khỏa. Đem tứ khỏa toàn bộ đều bố trí tại cái này phương hướng, Vương Kiệt liền trực tiếp rút lui, một bên lui lại, hắn một bên tại thanh lý chính mình sở hữu dấu vết, đồng thời, Vương Kiệt tại suốt quãng đường còn tại không ngừng hạn chế một chút ngay tại chỗ lấy tài liệu có thể chế tác tiểu cạm bẫy. Những cái này cạm bẫy không thể chí tử, nhưng là lại ít nhất có thể cho kẻ địch mất đi một nửa sức chiến đấu, tăng thêm rừng cây bên trong luôn có một chút có độc thực vật chất lỏng, toàn bộ đều đồ tại đây một chút cạm bẫy phía trên. Chương 1900 sông Mekong thảm án chi bắt hành động 4. Vương Kiệt cần phải sức chạy lộ tuyến phi thường xa, đây cũng là vì sao hắn không cho nào nắng sớm theo lấy nguyên nhân, hắn muốn quấn lấy kẻ địch căn cứ phụ cận đỉnh núi vòng một cái vòng lớn, lợi dụng hệ thống xem xét đem sở hữu địa hình số liệu toàn bộ đều tồn trữ xuống. Xem xét kết thúc địa hình tồn trữ phân tích sau đó, có thể kết hợp sở hữu địa hình cho ra tốt nhất lui lại lộ tuyến vân vân. Có lẽ không cần phải làm như vậy. Dù sao những cái này núi rừng bên trong cho dù là nhu tạp người đều không có đến, bởi vì núi này bên trong cái gì cũng có, bị độc xà vân vân cắn được một ngụm, chờ chết đi, nơi này khoảng cách bệnh viện khoảng cách, căn bản không đủ bọn ngươi đến bác sĩ cứu viện. Cho nên tại Phạm Thiên Lôi bọn hắn cấp chuẩn bị vật tư trong đó, có lợi dùng những cái này rừng cây thảo dược chế tác mà thành phòng ngừa độc trùng dược vật. Đen nhánh, yên tĩnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây, ban đêm rừng cây là an tĩnh, đồng dạng cũng là huyên náo, có rất nhiều ban đêm hoạt động động vật phát ra khác biệt tiếng kêu, mà ở này rừng cây trong đó, một chút ám dạ động vật sát thủ cũng bắt đầu hành động. Có một chút là chủ động phóng ra sát thủ, mà đổi thành ngoại một chút là ngốc tại chỗ bị động phóng ra, một con rắn độc đang lẳng lặng vòng tại nhánh cây phía trên, chờ đợi trong đêm con mồi đụng lên môn. Ngay tại nó tĩnh tĩnh chờ đợi thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động theo nó phía dưới lùi quá, đột nhiên bất ngờ bóng đen làm đầu này độc xà chớp mắt chấn kinh, nó thân thể co rụt lại đột nhiên bắn ra, chớp mắt trực tiếp hung hăng cắn hướng về phía kẻ địch. Ba một tiếng, một bàn tay chuẩn xác tại hắc ám trung bắt được nó bảy tấc vị trí, sau đó đột nhiên đem nó lôi kéo xuống, tiếp lấy nó lại cảm thấy đến một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, nó toàn bộ thân thể bị ném trở về nhánh cây phía trên. Cảm nhận được nhánh cây vật thể sau đó, nó bản năng dùng thân thể của chính mình quấn chặt lấy nhánh cây, đợi nó tính toán dùng mắt của mình tình cùng với khác khí quan đi cảm ứng kẻ địch thời điểm lại phát hiện kẻ địch không biết khi nào thì biến mất không thấy. Nhất thời, đầu này độc xà có chút mê mang, tại nguyên chỗ sừng sốt một chút sau đó, nó liền chậm rãi thuận theo nhánh cây không biết bỏ hướng chỗ nào. Vương Kiệt giống như đêm khuya trông người cá, hắn lại phát hiện hệ thống xem xét tăng thêm thuật ngụy trang mặt khác một cái tác dụng. Tại dạng này rậm rạp nguyên thủy rừng cây ban đêm, nhân mắt thường cơ hồ là không có quá lớn tác dụng. Hắn ngũ quan hình như bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân, làm Vương Kiệt ánh mắt so người bình thường mạnh hơn không ít, nhưng là dưới tình huống như vậy, có thể nhìn đến vật thể cũng cực kỳ có hạn, nhưng là hệ thống xem xét tập hợp thuật ngụy trang xem xét đi ra số liệu, tại đầu óc của hắn bên trong, xung quanh giống như có thể cấu thành một cái hoàn toàn do thuần túy con số tạo thành hoàn cảnh kết cấu. Điều này làm cho hắn cho dù là không có bắt đầu dùng nhìn ban đêm nghi đều có thể tại rừng cây bên trong giống như u linh giống nhau đi tới. Như vậy mới là trải nghiệm làm Vương Kiệt không có mở ra chính mình nhìn ban đêm nghi, mà là cứ như vậy ban đêm tại nguyên thủy rừng cây trung xuyên qua, vừa mới bắt đầu Vương Kiệt còn có một chút không thích ứng. Nhưng là tùy theo thời gian đẩy mạnh, Vương Kiệt rất nhanh liền thích ứng cảm giác như vậy, thật giống như tầm mắt của hắn bên trong nhìn đến chính là từ 3D Max. S như vậy vẽ bản đồ phần mềm chế tạo ra đến số liệu bản đồ, chẳng qua là có thực vật. Thói quen liễu chi về sau, như vậy con số bản đồ ngược lại càng thêm tinh chuẩn, đương nhiên như vậy bản đồ cần phải khổng lồ số liệu xử lý năng lực, cho dù là Vương Kiệt đơn thuần dựa vào đầu óc cũng không đủ xử lý như vậy tin tức, may mắn hiện tại hệ thống, có thể trực tiếp phân tích cho ra kết quả. Vương Kiệt chỉ cần trực tiếp xử lý nó kết quả là có thể. Cho nên mặc dù là một mảnh đen nhánh, không có mở ra nhìn ban đêm nghi, Vương Kiệt cũng có thể tại rừng cây trông giống như u linh giống nhau rất nhanh xuyên qua. Lúc này đã là tiếp cận mặt trời mọc trước thời khắc hắc ám nhất rồi, Vương Kiệt đã đem toàn bộ vùng núi đều chạy một vòng, mỗi một người ẩn núp địa phương Vương Kiệt đều xác định qua, không biết có phải hay không bởi vì nhu tạp thực lực có hạn, cho nên tuần này vây núi thượng ngược lại không có đất lôi. Mảnh kia lôi khu vị trí Vương Kiệt xác nhận, cách hắn nhóm rất xa, đó là nhu tạp bọn hắn lui lại vị trí. Vương Kiệt bọn hắn không có khả năng đi ngang qua. Mỗi một người ngụy trang vị trí Vương Kiệt đều đi qua một vòng, xác định không có vấn đề sau đó, hắn mới trở lại chính mình ẩn núp tấn công vị trí. Hắn tổng cộng bố trí hơn 30 đạo quỷ lôi thêm cạm bẫy, đồng thời thiết lập mini thông tin cơ trạm, chút ít này hình thông tin cơ trạm đều giấu ở đại thụ phía trên khác biệt vị trí, bảo đảm cho dù là nhị lang không người cơ bị kẻ địch đánh hạ đến, bọn hắn thông tin vẫn như cũ có thể thông suốt. Tại bọn hắn lui lại sau đó, chút ít này hình thông tin cơ trạm có thể tự hủy. Dù sao bên trong linh kiện không có biểu thị, cũng không người nào biết rốt cuộc là ai, đương nhiên chính là không lưu lại chứng cứ mà thôi, rốt cuộc là ai làm, đoán đều đoán được. Việc này hắn cũng không cùng những người khác nói, không muốn để cho hồng cầu đám người này có áp lực, nếu hắn có năng lực này, hắn liền muốn đem những cái này phiêu lưu tiến hành đến nhỏ nhất. Đương rừng cây bên trong ánh sáng bắt đầu sáng ngời sau khi thức dậy. Vương Kiệt nhìn tầm mắt của mình, sau đó trực tiếp nhỏ tiếng tại sở hữu thông tin kênh bên trong mở miệng nói toàn bộ mọi người chú ý, đến tiếp sau bộ đội đã xuất phát, đem tại sau nửa giờ đến rớt xuống điểm, mặt trời mọc thời điểm cùng chúng ta hiệp. Nào nắng sớm Vương Diễm Minh, hai người các ngươi nhân thư kích vị trí tại mặt trời mọc sau là tốt nhất thư kích vị, kẻ địch không phát hiện được các ngươi ống nhắm phản quang, đồng thời quan sát các ngươi phải bị đến thái dương quang chiếu xạ, trong chốc lát chú ý phụ trợ toàn cục. Minh Bạch. Các ngươi trong tay mặt viên đạn tự làm quyết định sử dụng cái gì viên đạn, trọng đại uy hiếp mục tiêu thứ nhất thời gian quét sạch, nếu như ta nói cho các ngươi biết mục tiêu phương hướng, nhất định phải thứ nhất thời gian quét sạch, nếu như không có vậy các ngươi tự làm quyết định bắn mục tiêu. Vương Kiệt thấp giọng nói. Minh Bạch, bọn hắn tấn công thời gian đem tại mặt trời lên cao sau nửa giờ, dựa theo chỗ này vị trí địa lý, mặt trời lên cao sau nửa giờ, thái dương quang đem vừa vặn có thể chiếu xạ đến nhu tạp căn cứ phụ cận. Nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh thư kích vị trí hoàn toàn đều là che bóng, kẻ địch phát hiện bọn hắn rất khó. Đường sáng sớm ánh nắng mặt trời tiết lộ ra thứ nhất sợi bóng tuyến thời điểm Vương Kiệt bên người, võ trang đầy đủ an nhiên, Khúc So A Trác cùng với Đường Tiếu Tiếu đã tại hắn bên cạnh. Toàn bộ mọi người chú ý, lấy ta làm trung tâm, nghịch kim đồng hồ phương hướng, ta vì Bắc nhất, riêng phần mình sắp xếp thứ tự, vào chỗ sau lập tức hội báo. Bắc nhị vào chỗ, Tây một là vị, Tây nhị vào chỗ, Nam tam vào chỗ, Thư một là vị, Thư nhị vào chỗ. Xác định tất cả mọi người đã vào chỗ sau đó, Vương Kiệt mới hít sâu một hơi, trực tiếp thấp giọng nói toàn bộ mọi người bắt đầu tiềm nhập trại địch phụ cận, thứ nhất, thứ nhị tùy thời hội báo tình huống. Minh Bạch, làm xong sau đó, Vương Kiệt lập tức bắt đầu cấp an nhiên bọn hắn bị hoa một cái chiến thuật động tác, bốn người lập tức phân tán ra bắt đầu thong thả tiềm nhập. Bọn hắn chính là tại căn cứ bên cạnh bộ phận, khoảng cách lẻn vào đến tác chiến khoảng cách còn cần thời gian. Bây giờ là sáng sớm. Một bộ phận đạo tặc đã thanh tỉnh, nhưng là có tương đương một bộ phận còn đang ngủ miên trong đó, đây là hắn nhóm vị trí tốt nhất. Toàn bộ sơn trại bản đồ địa hình đã tại chỗ bắn lén xác nhận qua, vài cái đầu mục chỗ ở không có khả năng tại kia một chút rõ ràng cho thấy một đám người ở lại sắp xếp trong phòng mặt. Bọn hắn chỗ ở cũng đều là kia một chút độc đống nhà gỗ. Trước mặt Phương xuất hiện hai cái vẫn còn đang đánh buồn ngủ Tiếu Đồi sau đó, Vương Kiệt bị hoa hai cái thủ thế. Đường Tiếu Tiếu cùng Khúc So A đứng thẳng khắc tiềm nhập sau lưng của bọn họ, trực tiếp che bọn hắn miệng đồng thời, một người một đao rạch ra bọn hắn yết hầu. Xác nhận hai người thi thể không ở dãy rụa, hai người mới đưa thi thể của bọn họ lặng yên không một tiếng động tha sau. Mà bên kia Nhị Lang đã bắt đầu lợi dụng chạy bằng điện tiềm nhập không người xe, cùng với Hao Thiên, nhanh chóng đem trang bị tốt chất nổ nhét vào kẻ địch cần địa phương. Không thể không nói, trải qua đặc chủng huấn luyện phối hợp Hao Thiên, có đôi khi so nhân hữu dụng nhiều. Đường Thái Dương bắt đầu dần dần thăng lên, toàn bộ căn cứ bên trong người yên cũng bắt đầu nhiều lên. Đại bộ phận đều là vừa mới rời giường, đi ra nhường đi tiểu, còn có một chút cuộc sống nấu cơm, mặt khác một chút lại đã bắt đầu hút băng hàng. Bác Nhị phát hiện ông sát. Minh Bạch, Bác Nhị mục tiêu của các ngươi chính là ông sát. Vương Kiệt lập tức thấp giọng nói. Tây vừa phát hiện chát sóng ha cùng với chát vạn. Tây nhất mục tiêu của các ngươi sóng ha ha. Nam nhất, mục tiêu của các ngươi chát phản. Vương Kiệt nhanh chóng phân phối mục tiêu, hai người bọn họ đội khoảng cách rất gần. Tất cả mọi người đã lẻn vào đến vị trí then chốt, chú ý, đếm ngược khi 10 phút. Vương Kiệt thấp giọng nói. Minh Bạch. Vương Kiệt bên này tiếng nói vừa không bao lâu, bên kia một cái nhà độc đống lầu gỗ bên trong, nhu tạp trực tiếp xông ra, lớn tiếng gào thét nói bữa sáng như thế nào còn không đến. Muốn chết phải không? Liên tưởng đến vừa mới ông sát đi ra vị trí, chỉ sợ ông sát bọn hắn đã hiểu ngày hôm qua Vương Kiệt bọn hắn động thủ tin tức, phía sau, nhu tạp đoán chừng là bởi vì cái này tại phát hỏa. Tập trung nhu tạp vị trí, đếm ngược khi 8 phút, toàn bộ mọi người chuẩn bị hành động. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nhiên sau một lần nữa tại thông tin kênh bên trong mở miệng nói, vừa lúc đó, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn từ đàng xa rừng rậm truyền đến. Vương Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía nổ mạnh phương hướng. Nơi đó là hắn thiết lập quỷ lôi vị trí một trong. Toàn bộ sơn trại người đều bị này một tiếng nổ mạnh thanh triệt để bừng tỉnh, Vương Kiệt trực tiếp quyết đoán nạt nhỏ hành động. Tùy theo mạng hắn làm phát ra chớp mắt, ở sơn thượng sớm đã tập trung mục tiêu nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh hai người dẫn đầu bóp cò. Phanh phanh hai tiếng thật lớn hơn nữa mang theo đáp lại tiếng sung chớp mắt vang vọng sơn cốc. Tùy theo mà đến chính là hai cái ở tròi canh phía trên Tiếu Đồi đầu chớp mắt bạo thành hai cái dưa hấu. Mà Vương Kiệt thân thể đã trực tiếp vượt qua phòng tuyến, đồng thời tay hắn bên trong súng trường tại hắn đi ra ngoài chớp mắt, đát đát đát đát đát đát hai cái tam bắn liên tục, trực tiếp một chút đến hai người cách hắn nhóm gần nhất đạo tặc. Đồng thời hắn đầu óc bên trong sở hữu xem xét tin tức chớp mắt toàn bộ mở. Đát đát đát lại là vài tiếng súng chát chúa âm thanh, Vương Kiệt lại một lần nữa xử lý một cái kẻ địch, đồng thời thân thể ở trên mặt đất lăn mình một cái, quay cuồng chớp mắt, hắn trực tiếp mở miệng nói thứ nhất, hai điểm vị trí. Sơn thượng nào nắng sớm cơ hồ là chớp mắt chuyển động chính mình hỏng súng, một cái ở mặt khác tròi canh phía trên đạo tặc đã cầm lên súng máy. phanh một tiếng nhắm sau viên đạn chớp mắt xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách, tại kẻ địch còn không có bóp cò, thân thể của hắn từ phía trên trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu. Trên mặt đất Vương Kiệt đã trực tiếp đánh về phía Nhu Tạp chỗ gian phòng. Đường Tiếu Tiếu ba người cũng tạo thành chiến thuật tiểu đội, trong tay mặt súng trường lấy tốc độ khủng khiếp đang không ngừng đánh chết xung quanh kẻ địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc này ở căn cứ xó xỉnh hẻo lánh vị trí kho quân dụng chớp mắt bị hao thiên sớm đã đặt đi vào thuốc nổ trực tiếp tạc lên trời. Mười mấy cái tính toán tiến lên tìm kiếm vũ khí hạng nặng đạo tặc chớp mắt chi trả. Mà đổi thành ngoại một bên sắp xếp trong phòng mặt lao ra đến mười mấy đạo tặc, tại bọn hắn vừa mới nhảy đến trên mặt đất thời điểm nhị lang đặt phản bộ binh loại nhỏ bom chớp mắt nổ mạnh. Từng cái tiểu bom bên trong mấy chục khỏa bi thép chớp mắt hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Mười mấy đạo tặc chân trực tiếp bị đánh thành cái sàng, trực tiếp kêu thảm thiết ngã ở trên mặt đất. Những thứ này đều là chớp mắt giải quyết rồi uy hiếp lớn nhất kẻ địch, nhưng là cái trụ sở này bên trong kẻ địch nhiều lắm, xung quanh nổ mạnh âm thanh, tiếng xung không ngừng vang lên. Lúc này Vương Kiệt không có đi chào Nhu Tạp, bởi vì hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh không cần lạc quan. An Nhiên, Khúc So A Trác, hai người các ngươi nhân chú ý, cho ta khóa kín nhà này lâu, nếu như Nhu Tạp đi ra, lập tức dùng hỏa lực đem hắn ép trở về, đừng làm cho hắn chạy, chú ý tay hắn bên trong hữu cơ thương. Đường Tiếu Tiếu vòng về sau, cẩn thận hắn có thầm nghĩ chạy trốn. Vâng, An Nhiên ba người trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, chớp mắt giấu ở hai cái công sự che chắn trong đó. Đường Tiếu Tiếu là bắt đầu che giấu các nàng những vị trí khác, hơn nữa ẩn nấp đi tới, mà Vương Kiệt trực tiếp xoay người nhào đi ra ngoài. Vương Kiệt động tác cực kỳ cuồng bạo, hắn là trực tiếp chạy nhanh tại đất trống phía trên, xa xa Vương Diễm Minh đã tiêu diệt sở hữu đại hình uy hiếp mục tiêu, mà nào nắng sớm đang tại không ngừng lần lượt điểm danh một chút có uy hiếp, hoặc là những người khác tầm mắt góc chết bên trong đạo tặc. Mà Vương Diễm Minh là trực tiếp bị Vương Kiệt động tác hấp dẫn, ông nhắm chớp mắt khóa được Vương Kiệt. Hắn muốn phụ trợ Vương Kiệt thanh lý hắn xung quanh sở hữu có uy hiếp kẻ địch. Nhưng là tại Vương Diễm Minh thư kích kính bên trong, xông ra Vương Kiệt thậm chí đều không có tiến hành thông thường mèo eo chiến thuật đi tới động tác, mà là sở hữu động tác đều nằm ở bắn trạng thái tốt nhất phát lực địa điểm, tay hắn bên trong súng trường cũng không có điều chỉnh trở thành toàn bộ tự động hình thức. Mà là ba phát liên tục điểm xạ hình thức, trên thực tế đừng nhìn sở hữu súng trường đều có đơn điểm hình thức, nhưng là quân đội không có người yêu thích dùng cái này. Bởi vì tại trung khoảng cách phía trên, nổ súng ngón tay lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng mệnh bên trong, mà gần gũi hiện đại ngoạn chính là hỏa lực áp chế, cho nên tại đại quy mô chiến trường phía trên, quân đội toàn bộ đều toàn bộ tự động hình thức. Viên đạn không bao nhiêu tiền, nhưng là mạng của mình mới là đáng giá. Chỉ có thành thị bộ đội tác chiến, phản sợ bộ đội mới sử dụng đơn điểm hoặc là ba phát liên tục hình thức, bởi vì có thể rơi chậm lại con tin, bình dân thương vong, phải hạn chế sử dụng vũ lực. Nhưng là lúc này Vương Kiệt đã điều chỉnh thành ba phát liên tục hình thức, hắn lao ra đến chớp mắt đã hấp dẫn 7-8 tên phỉ đồ chú ý, đương những cái này đạo tặc thay đổi hỏng súng nhắm ngay hắn thời điểm làm Vương Diễm Minh kinh hãi sự tình đã xảy ra. Vương Kiệt thân thể liền giống như dự phán giống nhau, mỗi khi địch nhân ở nhắm hắn thời điểm chớp mắt tam viên đạn liền trực tiếp trôi qua, đồng thời thân thể của hắn tự đang không ngừng vặn vẹo, chiến trường phía trên viên đạn vừa mới hoàn mỹ tránh né hắn đang có thân thể bộ phận. Từng phát viên đạn không ngừng tập trung kẻ địch tính mạng, Vương Diễm Minh lập tức bắt đầu tính toán trợ giúp Vương Kiệt, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn cư nhiên không hề nổ súng cơ hội. Bởi vì hắn mỗi lần nhắm đối với Vương Kiệt cực kỳ có uy hiếp cái kia nhân thời điểm chính là không đợi hắn nổ súng, nhưng là một lúc sau Vương Kiệt hình như sẽ biết cái này nhân uy hiếp giống nhau, quay đầu, hoặc là giơ tay lên chính là tam viên đạn, rất nhiều đạo tặc, rõ ràng hắn hẳn là nhìn không tới. Mà khi những cái này đạo tặc đầu chớp mắt toát ra huyết hoa thời điểm mà hắn mới bất quá vừa mới nhắm. Không đến 30 giây thời gian, 8. Cái địch nhân đã toàn bộ đều bị Vương Kiệt đánh bại, Vương Diễm Minh cứng một chút, hắn quyết định chính mình không nhìn, hắn lần thứ nhất cảm thấy Vương Kiệt này quá xúc sinh rồi, hoàn toàn không phải là nhân A. Trước kia chẳng qua là cảm thấy hắn thư kích kỹ thuật quá biến thái rồi, hiện tại đột nhiên phát hiện, có vẻ giống như đối phương tại chính diện chiến trường thượng hình như càng thêm biến thái. Vương Kiệt lúc này hoàn toàn không có nghĩ cái khác, hắn lực chú ý cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở tác chiến trong đó, hệ thống xem xét phối hợp phách quan tài kỹ năng, làm hắn có thể chớp mắt biết xung quanh sở hữu tập trung hắn vị trí của địch nhân, theo giơ súng nhắm, đến nổ súng cần thời gian. Những cái này thời gian chớp mắt sắp xếp thứ tự, liền có thể xác định trước đánh gục cái nào kẻ địch, mà nếu như kẻ địch cơ hồ không sai biệt lắm đồng thời nổ súng, chỉ cần tập trung bọn hắn hỏng súng nhắm vị trí, viên đạn đường đạn, tốc độ. Kết hợp bọn hắn giơ tay lên tốc độ, bóp cò thời gian, cùng với thân thể của chính mình tốc độ di động, hắn liền có thể trước tiên đem thân thể của chính mình lấy ra đối phương viên đạn vị trí. Hắn giống như chớp mắt tiến vào một loại phi thường quái dị trạng thái, xung quanh viên đạn bay tán loạn, nhưng là hắn thân thể cường hãn kết hợp khủng bố thần kinh năng lực phản ứng, làm Vương Kiệt liền giống như chiến trường phía trên giống như sát thần, hắn viên đạn cơ hồ có thể tại khác biệt kẻ địch không có phản ứng phía trước, sẽ đưa vào đầu của bọn họ. Còn có càng trọng yếu hơn chính là, hắn đã xem xét đến đồng đội mình số liệu, sở hữu có đồng đội gặp được địa phương nguy hiểm, Vương Kiệt một viên đạn chớp mắt cũng đã tới uy hiếp bọn hắn kẻ địch các yếu hại vị trí. Doanh địa một bên, Lý Nhị Ngưu cùng Trần Thiện Minh hai người tại đánh gục vài cái kẻ địch sau đó, đột nhiên Lý Nhị Ngưu phía trước hơn 10 thước một đám sớm đã bị chấn bạo bắn tạc đến một đám đồng tử trong quân đội, trong này một cái gương mặt dữ tợn trực tiếp đứng lên, tay hắn bên trong bóp một viên đã nhổ an toàn xuyên mảnh vỡ lựu đạn. Lý Nhị Ngưu hỏng súng đã chớp mắt thay đổi tới, nhưng khi hắn nhìn đến cái kia đồng tử quân gương mặt thời điểm hắn bản năng sửng sốt một chút, nhưng là ngay tại hắn ngây người chớp mắt, trái lựu đạn kia đã thoát khỏi cái kia đồng tử quân tay. Đã đập đến bọn hắn bên cạnh hơn 10 thước ở ngoài Vương Kiệt, đã phản ứng, đầu óc của hắn bên trong sở hữu số liệu đều điên cuồng kịch liệt nhảy lên, cái kia đồng tử quân tay chuẩn bị văng ra chớp mắt, sở hữu số liệu đã xem xét hoàn tất. Tiếp lấy thân thể hắn chớp mắt làm ra phản ứng, ngăn cản đã không kịp rồi, nhưng là cái kia đồng tử quân văng ra lựu đạn đường vòng cung, tốc độ đợi số liệu chớp mắt xuất hiện ở hắn trong não mặt, bao gồm hắn chính mình trong tay mặt súng đạn tốc độ phi hành, cùng với hắn nhắm tốc độ, sở hữu kết quả tính toán chớp mắt xuất hiện. Vương Kiệt gần như bản năng nâng thương, vách quan tài kỹ năng cường đại phụ trợ bắn năng lực, làm Vương Kiệt thân thể đã tạo thành bản năng ký ức, phanh một tiếng, viên đạn tùy theo hắn bóp chớp mắt bay ra khỏi nòng súng. Đường trái lựu đạn kia gần rời đi cái kia đồng tử quân đầu bộ không đến một mễ độ cao, oanh một tiếng, một viên đạn trực tiếp mệnh trung nó, toàn bộ trái lựu đạn chớp mắt nổ mạnh. Thật lớn ánh lửa trực tiếp cắn nuốt một mảnh kia khu vực. Cẩn thận, cùng lúc đó tại Lý Nhị Ngưu bên cạnh Trần Thiện Minh cũng là nhìn thấy màn này, nhưng là hắn có thể làm được không nhiều lắm, chính là trực tiếp đem Lý Nhị Ngưu hung hăng bổ nhào vào đặt ở dưới người. Chương 1901 sông Mekong thảm án chi bắt hành động 5. Quanh thật lớn nổ mạnh tiếng bởi vì cách hắn nhóm còn có hơn 10 thước xa, không có đối với bọn hắn tạo thành tổn thương. Vương Kiệt đã không có thời gian đi quản hắn khi gió nhóm hai người rồi. Hắn tận lực làm được làm tất cả mọi người phòng ngừa gặp được nguy hiểm to lớn. Tuy rằng bọn hắn không gặp được nguy hiểm là không thể trưởng thành, nhưng là có đôi khi, người không thể tại có năng lực thời điểm nhìn đến chiến hữu của ngươi dùng tính mạng đi tiếp nhận những kinh nghiệm này à. Vương Kiệt lúc này giống như là một gia hiện tại chiến trường phía trên giết chóc máy móc, hắn phía sau là thật không có cảm tình, đầu óc của hắn đã cơ hồ biến thành thuần túy số liệu hóa số liệu, sở hữu cảm xúc cũng chưa thời gian xử lý. Tay hắn bên trong súng trường, lấy tốc độ khủng khiếp tại phóng thích cắn nuốt sinh mệnh viên đạn, phàm là có uy hiếp không có một cái có thể trốn thoát tay hắn bên trong viên đạn. Bên này, nhìn đến nổ mạnh đã kết thúc, Vương Kiệt đã xông về những phương hướng khác Trần Thiện Minh, trực tiếp lăn mình một cái, chớp mắt nổ súng đánh gục xa xa một cái đạo tặc, sau đó quay đầu lớn tiếng nói ngươi không sao chứ. Không có việc gì, Lý Nhị Ngưu bỏ lên, trực tiếp trả lời một câu. Có biết hay không, vừa mới nếu như không phải là đội trưởng. Người cùng ta hiện tại chính là một đống mảnh nhỏ. Vốn là chiến trường phía trên, không phải nói cái này thời điểm nhưng là Trần Thiện Minh nhưng lại không thể không nói, hắn không nghĩ Lý Nhị Ngưu bởi vì cái này chết. Vừa lúc đó, đang cùng Lý Nhị Ngưu nói chuyện Trần Thiện Minh phía sau, mặt khác một cái đồng dạng đồng tử quân dãy dụa bò lên, tay hắn bên trong còn cầm lấy một cây súng lục. Đát đát đát Lý Nhị Ngưu trong tay mặt súng trường hỏng súng trực tiếp toát ra một đống lửa quang, mà cái kia đồng tử quân ngực trực tiếp xuất hiện ba cái lỗ máu. Cả người trực tiếp ném tới ở tại trên mặt đất bất động. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Thiện Minh dừng một chút, sau đó yên lặng vỗ vỗ Lý Nhị Ngưu bả vai, đi. Lên tinh thần, bắt mục tiêu của chúng ta. Vâng, Lý Nhị Ngưu không nói chuyện, trực tiếp theo lấy Trần Thiện Minh phối hợp lẫn nhau nhanh chóng xông về tiếp theo cái chiến trường. Vương Kiệt cũng không biết trôi qua dài hơn thời gian, nhưng là xung quanh tiếng xung đã thưa thất xuống, hắn mới hoàn toàn theo cái loại này trạng thái chung khôi phục. Hắn đeo trên người ba cái đã dùng băng đạn đã đầy đủ sử dụng xong tất, chỉ còn sót cuối cùng thương một cái. Chờ hắn một lần nữa trở lại nhu tạp nơi này. Khác vài cái tiểu tổ đã đạt thành bắt mục tiêu, sở hữu có uy hiếp mục tiêu toàn bộ đã bị xử lý rồi, mà đổi thành ngoại một chút, hoặc là chết thảm trọng, hoặc là liền nằm trên mặt đất giả chết. Nhưng là vẫn không có người thả tùng cảnh giác. Mà nhu tạp căn bản không cơ hội theo bên trong gian phòng đi ra, An Nhiên cùng với khúc so A chắc vẫn luôn tại hạn chế hắn. Lấy thương pháp của bọn hắn, Nhu Tạp căn bản không cơ hội lao ra mở ra thương. Nhu Tạp cùng với hắn những cái này đầu mục một chút mà nói, lối đi bí mật cũng căn bản không có sử dụng cơ hội. Hắn nhà này lâu bốn phía đều là Vương Kiệt người, hắn nhảy xuống đến từ về sau, chờ đợi hắn cũng chỉ có một cái kết quả. Chấn bạo bắn, Vương Kiệt quát khẽ một tiếng. Vây quanh ở Nhu Tạp lâu xung quanh ba cái tiểu tổ, lập tức một cái tiểu tổ móc ra một viên tia chớp chấn bạo bắn. Vương Kiệt đưa ra ba cái ngón tay, toàn bộ mọi người chớp mắt đẩy ra an toàn xuyên. Đương Vương Kiệt cuối cùng một cái ngón tay hạ xuống xong, hắn đột nhiên đem trong tay mặt chấn bạo bắn ném đi lên, những người khác cũng đều là đồng bộ đem trong tay mặt chấn bạo bắn trực tiếp ném lên lầu. Bất quá Vương Kiệt cũng không có xông lên, tên gia hỏa này ở dưới lầu phát rồ cài đặt thuốc nổ, hắn đi vào muốn phải giải trừ những cái này thuốc nổ mới được. Những cái này thuốc nổ đều là đơn giản nhất điều khiển liên tiếp, không có gì độ khó, vọt vào dưới lầu Vương Kiệt trực tiếp đem mấy cây chủ yếu khống chế dây điện chặt đứt, những cái này không có khởi động thuốc nổ căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Theo dưới lầu lao ra đến từ về sau, Vương Kiệt cấp bên ngoài người đánh vài cái chiến thuật thủ thế, mấy viên đạn khói chớp mắt ném tới cầu thang các bộ phận, lão pháo cùng cường tử chớp mắt đồng dạng vọt vào dưới lầu. Các ngươi nhìn nơi này, cẩn thận tay hắn bên trong có súng giới, ta từ bên ngoài leo lên. Vương Kiệt nhỏ tiếng cùng hai người nói. Minh bạch, hai người gật gật đầu, trực tiếp mai phục tại Nhu Tạp lui lại cái kia lối đi bí mật phụ cận. Vương Kiệt là trực tiếp từ bên ngoài nắm đầu gỗ bức tường ở giữa khe hở chớp mắt hướng lên mặt leo đi, trước mặt cầu thang phía trên, Trần Thiện Minh cùng Tống Khải Phi hai người đã ở rất nhanh đẩy mạnh. Đát đát đát, các ngươi những cái này Trung Quốc cầu. Trong phòng đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng xung cùng Nhu Tạp tức giận mắng âm thanh, nhìn đến chính mình hướng không đi ra Nhu Tạp, trực tiếp hướng tứ phía đầu gỗ bức tường bóp cò. Súng máy viên đạn, những cái này đầu gỗ bức tường một tầng căn bản là không thể ngăn cản, đương nhiên nó cũng không có khả năng xuyên thấu sở hữu bức tường, Nhu Tạp bên trong gian phòng viên đạn có hạn, chờ hắn đánh xong sở hữu viên đạn là được. Những người khác đều trốn ở Nhu Tạp bắn góc chết, nhưng là Vương Kiệt lại như cũ tại hướng lên mặt leo. Đương bên trong truyền đến ca một tiếng, viên đạn bắn kẹt âm thanh sau đó, Vương Kiệt hai tay nắm đã rách nát không chịu nổi cửa sổ bên cạnh, trực tiếp xoay người vào gian phòng. Nhảy vào gian phòng Vương Kiệt chớp mắt liền khóa được Nhu Tạp, nhân ở phía trước lăn mình một cái đồng thời, tay phải đã trực tiếp lấy ra đùi ngoại nghiêng tay thương, phanh một tiếng thanh thúy tiếng sung, một viên đạn chuẩn xác đánh trúng Nhu Tạp tay cầm súng cổ tay, Nhu Tạp trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Vương Kiệt cả người chớp mắt tiến lên, một cước đem hắn bên người thương đá bay, trực tiếp đem súng lục đội lên đầu của hắn phía trên. Nhớ kỹ, kia 13 trong đó quốc nhân hướng ngươi lấy mạng đến rồi. Dùng thuần thục miến điện ngữ tại Nhu Tạp bên tai nhỏ giọng nói một câu, Vương Kiệt lúc này mới trực tiếp kéo lấy hắn quần áo đem hắn lôi, đẩy hắn hướng cửa đi tới. Nhu Tạp còn tính toán dãy giụa, nhưng là Vương Kiệt trực tiếp hung hăng một tay cái bá súng đập vào bờ vai của hắn phía trên, hắn lập tức phát ra hét thảm một tiếng, không dám tiếp tục từ chối. Là ta, an toàn. Vương Kiệt hướng phía ngoài giống lớn một tiếng. Đã ẩn núp tới cửa Trần Thiện Minh cùng Tống Khải Phi lập tức xông vào. Dẫn hắn đi, Vương Kiệt quát khẽ một tiếng. Trần Thiện Minh cùng Tống Khải Phi trực tiếp đỡ lấy Nhu Tạp lập tức đi xuống lầu, Vương Kiệt theo lấy cùng một chỗ đến phía dưới. Khác vài cái tội phạm toàn bộ đều đã lên còng tay, hơn nữa dùng dây thừng buộc chặt, trên miệng cũng trực tiếp quấn băng dán, hơn nữa trên đầu đều chụp vào vài rách gói to. Theo ta cùng một chỗ đến người lưu lại, cao đội, ngươi mang bọn hắn gọi phi cơ trực thăng rời đi. Vương Kiệt thấp giọng nói. Các ngươi đi chỗ nào? Cao đội lập tức sửng sốt một chút. Tại chúng ta chuẩn bị chiến đấu phía trước cái kia một tiếng nổ mạnh là ta thiết lập quỷ lôi, có người gây ra bọn hắn, chúng ta nhất định phải đi đem bọn hắn giải quyết hết, nếu không lời nói, có khả năng chúng ta phi cơ trực thăng lọt vào công kích. Vương Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói. Minh bạch, cao đội lập tức gật gật đầu, các ngươi cẩn thận. Toàn bộ mọi người lưu lại trụ cột đạn dược, có thể sử dụng đã dùng đạn dược cùng lựu đạn đợi lưu cho hắn nhóm. Cao đội trực tiếp mở miệng nói. Đại gia lập tức một lần nữa thay thế bộ phận đạn dược, xác nhận sau khi bọn hắn rời đi, Vương Kiệt lúc này mới chuyển hướng về phía chính mình bên này chín cá nhân như thế nào đây. Tất cả mọi người không có sao chứ? Không có việc gì. Đã bị viên đạn lau vài cái, đã băng bó qua, không thành vấn đề. Kế tiếp còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh, đi. Vương Kiệt trực tiếp vung tay lên, toàn bộ tiểu đội chớp mắt một lần nữa xuất phát. Thứ nhất, thứ nhị, phải chăng phát hiện kẻ địch vị trí? Vừa đi, Vương Kiệt vừa lên tiếng nói. Báo cáo, không có phát hiện. Chúng ta không có tiêu diệt đạo tặc tình huống gì. Vương Kiệt trầm giọng nói. Đều đã bốn phía chạy trốn, chúng ta không có nổ súng, chính là một chút đồng tử quân cũng theo lấy cùng một chỗ chạy. Nào Nắng sớm mở miệng nói. Lùi lại đến hai hào chỗ nấp, chú ý phía trước nổ mạnh truyền đến phương hướng. Vương Kiệt quyết đoán mở miệng nói. Minh Bạch. Một bên cùng Nào Nắng sớm bọn hắn trò chuyện, Vương Kiệt bọn người tại lấy cực nhanh tốc lui lại vào núi rừng bên trong. Ở phía sau căn cứ bên trong đã là yên tĩnh như chết, tuyệt đại bộ phân dân liều mạng đều đã bị trực tiếp xử lý, sống được đến đại bộ phận đều là kia một chút đồng tử quân, vừa mới bắt đầu những cái này đồng tử quân tập trung địa phương liền trực tiếp bị vài cái chấn bạo bắn cấp nổ một phen. Đến tiếp sau tiến tràng Na Cha bọn hắn vốn là đã trực tiếp đem kia một chút đồng tử quân trực tiếp áp ở tại mặt khác địa phương, đem bọn hắn bên người vũ khí đều thanh lý sạch sẽ sau đó, tạm thời tạm giam bọn hắn. Nhưng là vừa mới lúc rút lui, những cái này đồng tử quân tự nhiên cũng không có người xía vào, bọn hắn chính là tới bắt nhân, những người này bọn hắn không có cách nào quản, cũng không quản được. Hơn nữa những cái này đồng tử quân, làm về nước nội ngươi cũng không có cách nào quản, chỉ mong những cái này bị dọn dẹp sau đó, bọn hắn có thể chính mình đổi mới một cái bình thường cuộc sống a. Bất quá Vương Kiệt biết, ý nghĩ như vậy đều là một bên tình nguyện, rất khó. Cái gọi là từ nhỏ nhìn lớn hơn 3 tuổi nhìn lão, thật không phải là một điểm đạo lý đều không có. Cũng may, những cái này đồng tử quân khi nhìn đến Vương Kiệt bọn hắn kinh khủng kia sát nhân hiệu suất sau đó, đều không có dám kiềm thương linh tinh, đều trực tiếp chạy trốn rồi, tỉnh Vương Kiệt đi quản hắn khỉ gió nhóm. Vương Kiệt bọn hắn rất nhanh liền đã tới cùng Nào Nắng sớm bọn hắn chỗ nấp phía trước mai phục điểm. Những cái này mai phục địa điểm đều là Vương Kiệt đêm qua đã sớm tập trung địa điểm. Theo bên kia mấy con đường, tất nhiên phải được qua những chỗ này, tránh không được. Hắn hiện tại muốn bắt chính là cái kia Tống ca, cuối cùng cái kia lão bản không có cách nào, nhưng là cái này Tống ca hắn nhất định phải bắt lấy. Tuy rằng hắn không phải là trực tiếp động thủ người, nhưng là hắn cũng có thể nói là tạo thành lần này thảm án tối trực tiếp người viên một trong. Toàn bộ mọi người chú ý, kẻ địch khẳng định sẽ đến xem xét tình huống. Hơn nữa lúc này đây chúng ta đối mặt không phải là đám ô hợp, cho nên, trăm vạn cẩn thận. Vương Kiệt thấp giọng nói, minh bạch. Bọn hắn không hỏi vì sao không phải là đám ô hợp, nhưng là bọn hắn những người này huấn luyện được đến cũng không phải là cùng kia một chút đám ô hợp động thủ. Vừa mới đang hành động thời điểm Vương Kiệt cũng đã nhìn ra, cho dù là An Nhiên ba người, theo bộ đội đặc chủng đi ra, ít nhất so cao vừa bọn hắn một đội kia nhân muốn chuyên nghiệp không ít, nhất là một chút đặc thù tình hình nguy hiểm xử lý phía trên. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì châu rừng đột kích đội không ở, dù sao châu rừng đột kích đội cũng có thể nói là bộ đội đặc chủng. Bất quá chủ yếu là nhân thủ của bọn họ so với châu rừng đột kích đội nhiều hơn nhiều. Hơn nữa có Vương Kiệt tại, vừa mới đang chiến đấu bên trong, những người khác không có chú ý tới Vương Kiệt giết bao nhiêu người, nhưng là Vương Diễm Minh tại vừa mới bắt đầu bị sợ đến sau đó, về sau nhưng là cố ý chú ý nhìn thấy rất nhiều. Vương Kiệt trên người ba cái đã dùng băng đạn. Tăng thêm vừa mới bắt đầu một cái băng đạn, tổng cộng 4 cái băng đạn, 120 phát. Hắn toàn bộ dùng hết rồi, mà tuyệt đại bộ phân đạo tặc trên người, Vương Kiệt cơ bản cũng là một cái 3 phát liên tục mà thôi. Có thậm chí chính là một phát viên đạn, đây cũng là chiến đấu vì sao nhanh như vậy kết thúc nguyên nhân. Bởi vì tương đương một bộ phận khó chơi đạo tặc đều đã bị Vương Kiệt giết chết. Tất cả mọi người tại điểm ẩn núp cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng thời đã ở khôi phục thể lực của mình. Tình Kiệt, chúng ta còn phải đợi sao? Hiện tại đã qua 1 giờ. Trần Thiện Minh âm thanh vang lên. Đợi, bọn hắn tuyệt đối sẽ đến. Nhu tạp tàng kim khố còn tại, kia một chút bình thường tiểu lâu không biết ở đâu. Những người này ở đây phía sau, ta cảm thấy bọn hắn nhất định là vì nhu tạp kim khố đến. Hơn nữa những người này hẳn là nhu tạp sau lưng mặt khác một cái phía sau màn độc thủ. Vương Kiệt thấp giọng nói. Minh Bạch, tần số truyền tin lại một lần nữa an tĩnh xuống, ước chừng lại qua hơn 20 phút. Nào Nắng sớm âm thanh vang lên một tổ, các ngươi 3 điểm phương hướng, có người tới. Toàn bộ mọi người chớp mắt phấn chấn tinh thần, bắt đầu lặng yên không một tiếng động hoạt động thân thể của chính mình, vừa mới tại một lần nữa mai phục thời điểm Vương Kiệt bọn hắn cũng đã một lần nữa phân tổ. Nào Nắng sớm bọn họ là bắn hạ tổ, mà còn lại người chia làm 3 cái tiểu tổ. Toàn bộ mọi người chú ý, đi đến đội ngũ ở giữa không có mặt nạ 2 người phía trước cái kia chính là ta nhóm lần này bắt mục tiêu. Tận lực lưu tính mạng của hắn. Ta đánh 3 tiếng sau đó, bắn hạ tổ trước nổ súng. Vương Kiệt thấp giọng nói. Minh Bạch, Tống ca kia độc đáo hình tượng quá tốt nhận, không có biện pháp ai bảo hắn mang đến người trên mặt đều mang theo mặt nạ, cũng chỉ có hắn chính mình còn có mặt khác một cái phó thủ không có mang mặt nạ, mà giờ khắc này hắn còn tại đằng kia không ngừng chỉ huy. Vương Kiệt bọn hắn thiết lập một cái đơn giản vòng mai phục, những người này ở đây không ngừng tới gần, bất quá từ nơi này một vài người chiến thuật động tác phía trên liền có thể nhìn ra, những người này tuyệt đối là nghề nghiệp quân nhân, mà không phải là nhu tạp thủ hạ như vậy đám ô hợp. Những người này đi tới vô cùng cẩn thận, bọn hắn trong tay mặt đều là thuần một sắc M16, đồng dạng là đệ nhị thế chiến sau nước Mỹ nghiên cứu phát triển, năm đó Việt Nam chiến trường, nước Mỹ tại nơi này liền đại quy mô sử dụng M16, theo sau cây súng này giới đã ở Đông Nam Á hơn quốc gia lạc hộ. Mà những người này trừ bỏ một cái tay súng bắn tỉa ở ngoài, cái khác đều là thuần một sắc mãn xứng M16, bọn hắn liền tống ca tính phía trên, tổng cộng là 16 cá nhân. Không biết phía trước nổ mạnh tiêu diệt bao nhiêu. Những người này đội ngũ trình thể hiện ra phân tán chiến đấu đội hình đi tới, phi thường cẩn thận. Bất quá Vương Kiệt bọn hắn đã cho hắn nhóm dự để lại cũng đủ thông qua vị trí. Khi hắn nhóm hoàn toàn tiến vào vòng vây sau đó, Vương Kiệt liền nhẹ nhàng tại chính mình micro phía trên đánh 3 cái. Phanh phanh 2 tiếng chói tai tiếng xung vang lên chớp mắt, một cái ở mặt sau địa vị cao đang tập kích. Một đội ngũ bên trong đang tại quan sát binh lính đầu trực tiếp nổ tung 2 luồng huyết hoa. Cơ hồ là tiếng xung vang lên chớp mắt, Vương Kiệt thân thể đã chớp mắt vọt ra ngoài, đát đát đát Vương Kiệt trong tay mặt súng tự động một cái ngang bắn phá, trước mặt hắn 3 người cơ hồ là đồng thời bị đánh ngã xuống đất. Mà không cùng phương hướng toàn bộ mọi người cơ hồ đều là đồng thời chớp mắt ra tay. Những binh lính này căn bản không có gì phản ứng, đối mặt trong nháy mắt liền trực tiếp ngã hơn phân nửa. Mà còn lại 3 cái cũng cơ hồ tại Vương Kiệt cùng 2 cái tay súng bắn tỉa súng trường quá trình trực tiếp bị đánh gục. Trước sau không đến 10 giây thời gian, tống ca xung quanh đã nằm đầy đất thi thể, chỉ có hắn chính mình một người còn sững sờ đứng ở đó. Một cái chỉ có 14 cá nhân chiến đấu tiểu tổ, mang theo 2 cái nhân viên chỉ huy, bị một cái 12 cá nhân đặc trùng tiểu tổ bao vây, 10 giây đã coi như là cho hắn nhóm mặt mũi. Loại này đột nhiên tập kích phía dưới, một bộ đội đặc trùng muốn còn làm không xong một người lời nói. Vậy không uổng công bưng bít. Không được nhúc nhích, giơ tay lên đến, Vương Kiệt quát chói tai một tiếng, tống ca cái gì cũng không dám động, chỉ có thể là đem chính mình 2 tay giơ lên. Tống ca chân đều mềm nhũn, này đáng sợ, hắn một cái chiến đấu tiểu tổ, gặp mặt đã bị nhân trực tiếp giết chết. Tay hắn bên trong có súng lại như thế nào xa, chỉ cần hắn không muốn chết lời nói, hắn liền không thể phản kháng. Ngoan ngoãn đem chính mình trong tay mặt thương vứt bỏ. Cường Tiểu Vĩ cùng lão pháo lập tức đi qua, trực tiếp đem tống ca 2 tay khảo phía trên, hơn nữa trực tiếp cho hắn trong miệng mặt lấp này nọ, đồng thời liền ánh mắt đều phủ lên. Toàn bộ mọi người, bổ thương, lui lại. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Phanh phanh súng chát chua tiếng chớp mắt vang lên, không có phản bác, đây là chiến trường, không phải là trò đùa. Mỗi một cái chết đi người trên đầu mặt cho hắn nhóm nhất thương, toàn bộ mọi người mới dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắt đầu lui lại. Bên này đi, đi ngang qua căn cứ bên cạnh thời điểm sau khi tiến vào sơn, Vương Kiệt trực tiếp mở đầu chỉ một cái phương hướng. Đội trưởng, chúng ta lui lại phương hướng là bên này. Liền nơi này, gọi phi cơ trực thăng, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói, nơi này có một khối đất trống có thể tạm thời rớt xuống. Minh Bạch, nào nắng sớm, Vương Diễm Minh mang Lý Nhị Ngưu Tống Khải Phi thành lập cảnh giới tuyến. Vâng, An Nhiên, 3 người các ngươi nhân xem trọng hắn. Dám có bất kỳ cái gì dị động, trực tiếp đánh gục, hắn sinh hoạt hay không cũng không trọng yếu. Vương Kiệt trầm giọng nói. Minh Bạch, An Nhiên 3 người lập tức gật gật đầu. Những người khác theo ta, Vương Kiệt chỉ bên trong, trực tiếp hướng bên cạnh hang đá đi đến. Nơi này chính là nhu tạp tàng kim địa phương, tuy rằng mấy thứ này Vương Kiệt bọn hắn không cần phải cầm lấy, nhưng là phía sau, nhu tạp căn cứ những người khác đều đã chạy xong rồi, căn bản không có người dám. Cho dù là có một chút sống được đến, tham lam người, phía sau cũng không dám, hơn nữa cũng không người nào biết nơi này. Nơi này chỉ có nhu tạp tự mình biết, cho nên mấy thứ này cùng với để tại nơi này không biết tiện nghi ai, còn không bằng trực tiếp mang về, coi như là nhu tạp cấp kia 13 danh thuyền viên người nhà bồi thường. Tuy rằng không có khả năng toàn bộ cho hắn nhóm, nhưng là những tang vật này không biết có bao nhiêu theo quốc nội bị cướp đoạt đến, đem chúng nó thu về quốc hố, coi như là dùng tại nhân dân trên người. Đây là địa phương nào? Trần Thiện Minh có chút nghi ngờ hỏi nói. Nơi này hẳn là nhu tạp tàng kim địa phương, ta phát hiện nơi này có nhân đến hướng đến dấu vết, tuy rằng rất nhiều đều đã dọn dẹp, bất quá chỉ cần có nhân đến, sẽ không khả năng hoàn toàn thanh lý địa tỉnh. Vương Kiệt mở miệng giải thích. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau một phen, cẩn thận nhìn chung quanh nhìn. Không có a, thế nào đến có cái gì dấu vết, thậm chí chính là thiên nhiên hang đá sao? Ngươi là như thế nào phát hiện dấu vết? Chính là phía sau hiển nhiên cũng không phải là hỏi cái này, cái thời điểm bọn hắn theo lấy Vương Kiệt đi là được. Bất quá hắn nhóm không hỏi, Vương Kiệt vẫn là cho hắn nhóm đại khái giải thích một chút dấu vết. Liền nói thí dụ như những cái này tảng đá, căn cứ dòng nước tốc độ cùng với một chút hoàn cảnh để phán đoán, nó là không có khả năng xuất hiện ở đây. Hơn nữa nếu như tảng đá kia cẩn thận quan sát lời nói, người sẽ thấy phía trên có dấu chân dấu vết. Vương Kiệt đem một tảng đá nhặt lên, đưa cho mặt sau người. Trần Thiện Minh tướng tảng đá tiếp được, đợi cầm lấy vào hắn mới nhìn đến phía trên nhàn nhạt dấu chân, người này ánh mắt gì à? Mà những người khác tự nhiên cũng là đồng dạng nhìn thấy. Rất nhanh bọn hắn liền lên một khối bình địa phía trên, đương Vương Kiệt đi đến khối này bình địa thời điểm lấy thực lực của bọn họ kỳ thật cũng đã nhìn ra, nơi này xác thực bị người khác vì ngụy trang quá. Chính là có thể từ bên ngoài tìm được chỗ này, đã phi thường biến thái. Vương Kiệt trực tiếp xốc lên này đào ra hầm tre, sau đó nhảy xuống. Chương 1902 sông Mekong thảm án chi bắt hành động 6. Bên trong địa phương rất nhỏ, Trần Thiện Minh cũng theo lấy nhảy xuống. Bất quá nhảy xuống đến từ về sau, Trần Thiện Minh liền không nhịn được kêu một tiếng ta đi. Đem phía trên chống đỡ vật đều lộng tẩu, toàn bộ mọi người giúp đỡ. Vương Kiệt cũng là hít sâu một hơi, tuy rằng hắn đã thấy qua 100 triệu nhân dân tệ xung kích, nhưng là trước mắt thứ này vẫn là quá rung động. An Nhiên, gọi tổng bộ, làm nhiều đến vài khung phi cơ trực thăng. Vương Kiệt mở miệng nói. Minh Bạch, tuy rằng không biết vì sao. Nhưng là An Nhiên vẫn là thứ nhất thời gian liền gọi phi cơ trực thăng. Vương Kiệt nhớ rõ chính mình đã từng xem qua màn ảnh, đây chỉ là một góc băng sơn, đợi thời điểm nhảy xuống đến từ về sau, Vương Kiệt hệ thống xem xét liền lập tức nói cho Vương Kiệt trong này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nơi này chỉ là Mỹ Kim tiền mặt liền có 100 triệu chừng 3.000 vạn, cái này cũng chưa tính nhân dân tệ phòng chừng cũng có vài trăm vạn, khác Đông Nam Á quốc gia tiền thì càng đừng bảo là. Quan trọng hơn chính là, trong này hoàng kim đại khái có bán thước vuông nhiều, tuy rằng chúng nó đều là kim đầu. Vương Kiệt hít sâu một hơi, này là nhu tạp bao nhiêu năm hắc tâm tiền, mấy thứ này không thể lưu cho hắn nhóm. Khuân vác, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Này, phi cơ trực thăng cũng mang không đi à. Trần Thiện Minh cũng có một chút nghẹn họng cứng lưỡi, không nói cái khác, chỉ là kia 100 triệu Mỹ Kim còn kém không nhiều lắm là nhất tấn, mà phía sau những cái này hoàng kim, đại khái bán thước vuông kim đầu, đổi một chút. Đại khái là 5 tấn nhiều tiếp cận 6 tấn hoàng kim, một lần mang không đi à. Bởi vì những cái này không phải là nhất toàn bộ khối, mà là kim đầu chất đống tại cùng một chỗ, cho nên bán thước vuông khẳng định không có tiếp cận 10 tấn nhiều như vậy. Bọn hắn cưỡi cái kia một chút phi cơ trực thăng, đều là phi cơ trực thăng dân sự, tuy rằng tài trọng cũng không nhỏ, đại khái có thể tài trọng 8 danh mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bất quá 8 danh mấy tên lính võ trang đầy đủ đại khái là tiếp cận 2 tấn mà thôi. Từng cái binh lính chia đều thể trọng 75 kg, mang thêm 30 kg phụ trọng, một tên 200 kg. Một lần 2 tấn, chỉ là những cái này hoàng kim vận chuyển đi liền cần muốn 3 cái phi cơ trực thăng, mà bọn hắn trong tay lần này thêm lên tổng cộng cũng chính là 5 cái phi cơ trực thăng. Nhiều đến 2 lần là được rồi. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, mấy thứ này lưu cấp kẻ địch quá không cam lòng, dù sao kẻ địch tạm thời cũng không dám đến nơi này. Minh Bạch, Trần Thiện Minh nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng thế. Toàn bộ mọi người lập tức bắt đầu vận chuyển, hoàng kim tuy rằng trầm trọng, nhưng là bởi vì thể tích không lớn, ngược lại vẫn may thua, mà nơi này nhu tạp vì chính mình chạy trốn chuẩn bị cũng đủ trang số tiền này hành lý bao. Gia hỏa kia ngược lại dễ dàng Vương Kiệt bọn hắn, đem sở hữu tiền mặt, bao gồm hoàng kim toàn bộ đều vận chuyển đi ra bên ngoài. Tại bên ngoài trong coi người đều sợ ngây người. Bất quá ngược lại không có người ham muốn số tiền này. Tống Khải Phi cũng chính là miệng ba hoa hai câu, điểm ấy khảo nghiệm vẫn là có thể quá đi. Bầu trời rất nhanh liền vang lên đến đây phi cơ trực thăng âm thanh. Tình Kiệt tình huống gì? Cao vừa âm thanh tại bọn hắn thông tin kênh bên trong vang lên. Không có gì tình huống, chúng ta phát hiện nhu tạp tàng kim địa phương, có ít nhất 10 mấy ức, những thứ này đều là người bình thường tiền mồ hôi nước mắt, cùng một chỗ mang về thu về quốc khố, người còn cần đem mặt khác 2 khung phi cơ trực thăng cũng gọi là. Vương Kiệt mở miệng nói. Minh Bạch, ta đã gọi bọn hắn đến đây trợ giúp. Vương Kiệt bọn hắn chờ ở tại chỗ, thứ nhất phê tam cái phi cơ trực thăng trước theo thứ tự rớt xuống. Những cái này phi cơ trực thăng đều là loại dân dụng bản bối nhĩ phi cơ trực thăng, quân dụng phi cơ trực thăng không có khả năng tiến đến, vậy coi như là càng cảnh. An Nhiên ba người mang theo Tống Ca trước thượng đẳng một trận máy bay, mà còn lại hai khung máy bay dứt khoát chính là tiền mặt toàn bộ duy nhất vận chuyển đi, mặt khác còn lấp một bộ phận hoàng kim đi lên, cơ bản không sai biệt lắm đều đạt được đến 2 tấn tải trọng, sau đó mới trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Còn lại hoàng kim đại khái dự đoán một chút, còn có tiếp cận 5 tấn, Vương Kiệt liền ở tại chỗ chờ. Nửa giờ sau đó, Vương Kiệt bọn hắn tính cả sở hữu vật tư đều đã lui lại đến bí mật an toàn điểm, đến nơi này, những vật liệu này vận chuyển về nước liền đơn giản. Chúng ta còn có một cái nhiệm vụ muốn tiến hành, Vương Kiệt kéo lại Cao Vừa. Nhiệm vụ gì? Cao Vừa sừng sốt một chút. Đến tiếp sau ta cái này hệ liệt nhiệm vụ thu tay lại, ta nơi này nhất định phải lấy một cái hố. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói. Ngươi là nói, Bạch Tam gia. Cao Vừa chớp mắt sáng tỏ. Đúng vậy, Vương Kiệt gật đầu. Đừng a, ngươi liền trang bị đi a, ngươi có biết không biết ngươi cái thân phận này, hiện tại có thể giúp chúng ta phá hoạch bao nhiêu án kiện. Cao Vừa có chút cấp bách, hay nói giỡn, ngươi bây giờ muốn điểm phạm tội tin tức, thì phải là ngoắc liền đến, ngươi này liền trực tiếp kết thúc, cái này không phải là quá đáng tiếc. Cao đội, ta là quân nhân, cũng không là nghề nghiệp nằm vùng. Vương Kiệt có chút giờ khóc giờ cười, chứ không nói cái khác, đã nói hắn mình cũng không có nhiều như vậy thời gian a. Này, được rồi, ngươi xin phép qua sao? Cao Vừa há miệng thở dốc, cuối cùng nghĩ, hắn cũng đại khái minh bạch. Xin phép qua rồi. Đại khái tại 1 tháng đến 2 tháng sau liền có khả năng kết thúc nhiệm vụ lần này, này 1-2 tháng ta cũng cơ bản không cần như thế nào ra mặt. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Minh Bạch, chuyện này ta cũng quyết định không được, vậy cần làm phi cơ trực thăng đưa ngươi sao? Cao Vừa hỏi. Không cần, khoảng cách nơi này không xa, liền tại bên cạnh chúng ta cảnh phụ cận một cái tiểu trấn, trước kia là nhu tạp địa bàn. Vương Kiệt cười. Tại vừa mới tiêu diệt nhu tạp sau đó. Vương Kiệt liền trực tiếp đem tin tức này thông qua tay của mình số máy phát cho Sở Thiên Nam cùng với Mã Vân Phi, làm bọn hắn bắt đầu động thủ. Lúc trước chính mình nói cho Mã Vân Phi, chính mình nữ nhân theo lấy đến nơi này, kia nhu tạp bị nắm, mình mới có thể thứ nhất thời gian nhận được tin tức. Vương Kiệt hiện tại cần phải làm là dẫn đội đi tiêu diệt Mã Vân Phi thủ hạ một cái trợ thủ đắc lực, cái này nhân nhất định là muốn thay Mã Vân bay qua đến chấp hành những nhiệm vụ này. Mà điện thoại của hắn bên trong sớm đã bị Vương Kiệt cắm vào virus, trên thực tế Mã Vân Phi, Đào Đại Nghiêu bọn hắn sở hữu đắc lực nòng cốt thủ hạ điện thoại bên trong đều có Vương Kiệt loại virus. Những cái này virus vụng trộm đem bọn hắn điện thoại bên trong trò chuyện ghi lại toàn bộ đều gửi đi trở về. Như vậy cho dù là bọn hắn có một chút đổi mới tân điện thoại, đều chạy không thoát mặt sau điều tra. Vương Kiệt bên này hệ thống bên trong đã theo dõi đến hắn và Mã Vân Phi ở giữa trò chuyện. Hắn sẽ mang đội đến thanh trước cái này tiểu trấn nhu tạp người đại diện. Cái này nhân Vương Kiệt nhất định phải bắt lấy, hơn nữa còn là lấy cảnh sát danh nghĩa, không phải là lấy Bạch Tam gia danh nghĩa. Minh Bạch, về sau không biết chúng ta còn có không có cơ hội gặp mặt, nếu có lời nói, ta mời ngươi uống rượu, lần sau không cho phép nói không thể uống rượu a. Cao Cương trực nhận lấy cùng Vương Kiệt tay hung hăng giữ tại cùng một chỗ. Hành, Vương Kiệt cười, ngược lại cũng không có từ chối. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn xác suất lớn không có khả năng cùng Cao Vừa gặp lại. Hai người bọn họ nhân ai cũng không phải là thanh nhàn rỗi người. Toàn bộ mọi người nhất cáo biệt, lúc này đây Vương Kiệt không có mang An Nhiên các nàng 3 người, các nàng tại nơi này trực tiếp theo lấy những cái này tội phạm về nước, Vương Kiệt chính là dẫn theo nào nắng sớm mấy người bọn hắn người. Chào vài cái Mã Vân Phi thủ hạ mà thôi, liền mấy cái này bộ đội đặc chủng đều đã xem như cất nhắc hắn. Cái này tiểu trấn ngay tại trung xa biên cảnh phụ cận, khoảng cách biên cảnh đại khái 30 km trái phải, nơi này đồng dạng trường kỳ hỗn loạn, nhỏ như vậy trấn ngươi cùng quốc nội thôn trấn căn bản không có biện pháp so, toàn bộ tiểu trấn cư dân phòng trừng cũng chính là không đến 5-6 ngàn người mà thôi. Thậm chí cũng không bằng quốc nội một chút đại thôn trang đại, đường phố thượng mặt tiền cửa hàng không ít dứt khoát viết Hán tử, thậm chí trong này một chút điện thoại đều là Trung Quốc thông tin thương. Vương Kiệt bọn hắn đã mai phục tại tiểu trấn xung quanh hơn 1 ngày 2 ngày thời điểm, Mã Vân Phi thủ hạ ngày hôm qua cũng đã tới rồi, hơn nữa không chỉ có ngày hôm qua tới rồi, đêm qua thời điểm Vương Kiệt bọn hắn còn nghe được tiếng súng. Tiếng súng ngược lại không có nhiều dày đặc cũng chính là mấy tiếng súng vang mà thôi, theo sau liền an tĩnh xuống. Toàn bộ trấn thượng đều không có động tĩnh gì, cái khác người bình thường có lẽ đã sớm thói quen cuộc sống như thế. Bất quá Vương Kiệt không có động thủ. Chỉ cần hắn tập trung Mã Vân Phi thủ hạ tại nơi này là được. Cứ như vậy lại qua 1 ngày, Vương Kiệt mới trực tiếp buổi tối dẫn đội tự mình đi chào nhân. Căn bản không có gặp được cái gì ra dáng chống cự, trực tiếp đem Mã Vân Phi cái này thủ hạ, tính cả sát phách ở mặt khác hai người toàn bộ cùng một chỗ bắt đi. Đêm đó liền thần không biết quỷ không hay mang theo bọn hắn theo toàn bộ trấn thượng rời đi, hơn nữa trực tiếp lướt qua biên cảnh, trở lại quốc nội. Qua biên cảnh, Vương Kiệt thứ nhất thời gian liền liên lạc biên phòng Vũ Cảnh. Nhân giao cho bọn hắn xử lý, những người này cuối cùng trực tiếp bị vận chuyển hồi tỉnh thành bên kia, đương nhiên là độ cao giữ bí mật trạng thái, mà đồng dạng, Vương Kiệt bọn hắn nhiệm vụ lần này coi như là hoàn toàn kết thúc. Bước tiếp theo chính là đợi sở cảnh sát bọn hắn bố cục, can thiệp sau đó hoàn toàn thu lưới. Đem bọn hắn những người này hoàn toàn một lưới bắt hết. Tại biên cảnh tu sửa một ngày sau đó, ngày hôm sau quân dụng sân bay, Vương Kiệt bọn hắn đang đợi quân xa thời điểm hắn nhận được lập tức Vân Phi điện thoại. Là Tam gia sao? Mã Vân Phi đợi Vương Kiệt nhận lấy lên điện thoại, liền khẩn cấp không chờ được hỏi. Vô nghĩa, không phải là ta còn có thể là ai? Vương Kiệt không kiên nhẫn mở miệng nói. Tam gia, ngài ở địa phương nào? Nói chuyện có được hay không? Mã Vân Phi phi mau hỏi. Thuận tiện, bên ta liền vô cùng, Vương Kiệt lật cái bạch nhãn, hắn tại quân dụng sân bay ngồi, hắn muốn ở chỗ này chờ nửa giờ, sau đó mới có thể có một gia thuận gió cơ đem bọn hắn những người này đưa trở về. Nói đi, sự tình gì? Là như thế này Tam gia, ta một cái thủ hạ biến mất. Mã Vân Phi trực tiếp mở miệng nói. Biến mất, có ý tứ gì? Vương Kiệt không hiểu được hỏi. Đúng đấy. Ta làm hắn mang ta đi băng trưởng khống một cái nhu tạp cứ điểm, nhưng là hắn đi sau đó, hôm đó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ngày thứ ba trong đêm cả người liền biến mất không thấy, còn có hắn dẫn đi hai người cũng biến mất không thấy. Người đây hỏi ta làm gì, ta lại không phải là giúp ngươi nhìn thủ hạ, Vương Kiệt lật cái bạch nhãn. Tam gia, ngài có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút? Mã Vân Phi lập tức hỏi. Ta nói, tiểu tử ngươi cho rằng ta là thần tiên à? Vậy hắn mẹ là ngoại cảnh, ta như thế nào cho ngươi hỏi thăm? Như vậy không phải là thực lực của ta địa bàn. Vương Kiệt trực tiếp không lời mở miệng nói. Không phải là Tam gia, ta không biết làm sao hồi sự, nhưng là tiểu tử kia biết chúng ta rất nhiều chuyện a, ngươi nói có khả năng hay không là sở môn. Chúng ta không phải là cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ sao? Có hay không có khả năng là bọn hắn muốn lao quá giới? Mã Vân Phi Phi mau nói. Ta đây làm sao mà biết? Điều này cần ngươi đi điều tra, cho dù là sở môn, ta tạm thời cũng không có biện pháp. Vương Kiệt hít sâu một hơi, sau đó mới trầm giọng nói. Chủ yếu là Tam gia, hắn biết chúng ta rất nhiều tin tức, ta sợ nếu là hắn bị sở môn biết lời nói, kia sở thiên nam không phải là đã biết chúng ta rất nhiều bí mật sao. Mã Vân Phi có chút cấp bách. Chứ không muốn cấp bách, ta hỏi ngươi, hắn có hay không có khả năng là chủ động làm phản? Vương Kiệt hỏi. Không có, thậm chí khả năng. Tam gia ngài yên tâm, tuy rằng ta không có tay của ngài đoàn, nhưng là điểm ấy nhìn nhân nhãn lực vẫn có. Mã Vân Phi trầm giọng nói. Nếu như là như vậy lời nói, vậy ngươi tìm nhân điều tra a. Ngoại cảnh ta nói không lên nói, bất quá ta chỉ có thể là miễn cưỡng cùng biên cảnh bên kia hơi chút thám thính một chút, cụ thể là xảy ra chuyện gì ta không có nắm chắc, nếu như biết tin tức của hắn, bất kể là cái gì nguyên nhân, nếu như hắn tại kẻ địch tay, vậy hắn phải chết, hiểu chưa? Minh bạch. Cứ như vậy. Nhu tạp bên kia xong đời, địa bàn của hắn hiện tại một mảnh đại loạn, người nắm chặt tiếp tục. Vương Kiệt trầm giọng nói. Vâng, Tam gia ngài yên tâm, trừ bỏ vấn đề này ở ngoài, cái khác đều không có vấn đề, đã thuận lợi tiếp thủ. Mã Vân Phi nói nghiêm túc nói. Vậy cứ như thế. Sau khi nói xong Vương Kiệt đã đem điện thoại cúp. Như thế nào, thủ hạ của ngươi đến tìm làm phiền ngươi rồi hả? Tống Khải Phi nhịn không được cười cợt một câu. Những người này tự nhiên đều biết Vương Kiệt bây giờ là cái gì tình huống, cho nên mỗi một người đều là có chút im lặng. Nhưng là không lời đồng thời cũng chỉ có thể là bội phục, dù sao ngươi làm bọn hắn đi chơi như vậy, bọn hắn cũng không dám a. Chủ yếu là trang không ra cái hiệu quả này. Có đôi khi diễn trò cũng là cần phải thiên phú. Đúng vậy a, thủ hạ lại tìm phiền toái ngươi nhìn có đôi khi có thủ hạ chính là phiền toái. Vương Kiệt cười nhún vai một cái nói. Ai, ngươi nói. Vận 20 ngồi dậy như thế nào đây? Nói ta còn không có ngồi qua đâu. Tống Khải Phi mở miệng hỏi. Ai u, phi công, ngươi không phải là phi công ư, ngươi như thế nào liền máy bay cũng chưa ngồi qua đâu này. Bên cạnh Vương Diễm Minh lập tức trêu đùa. Đi đi đi, ngươi có biết cái gì, ta là lục hàng phi công, ta lại không phải là không không quân, này không ngồi qua vận 20 có cái gì khó lấy lý giải sao? Ngươi nhìn nói cho ngươi, ngươi sẽ không biết. Tống Khải Phi trực tiếp khoát tay áo. Hơn nữa, các ngươi những cái này đồ nhà quê, chẳng lẽ không biết sao? tuy rằng ta là phi công, nhưng là ta cũng là lục quân lão đại ca người, mới không phải là bọn hắn đám này mắt cao hơn đầu không quân phi chuột. Tống Khải Phi khinh thường nhìn phía xa không quân đồng phục người, bay nhanh nhỏ giọng nói. Ha ha, người có bản lĩnh ngươi lớn tiếng nói. Từ Thiên Long lập tức cười ha ha vài tiếng. Đúng đấy, có bản lĩnh ngươi lớn tiếng nói, vừa mới đến nơi này thời điểm ngươi tại sao không nói đâu này. Ta nhìn ngươi thế nào hướng về nhân ra máy bay chiến đấu chảy nước miếng đâu này. Ngươi không có khả năng là bị người ta này không trung phi chuột cấp khinh bỉ quá ha. Bên kia nào nắng sớm cũng dùng bả vai đụng phải đụng Tống Khải Phi. Các ngươi biết cái gì, thật sự là, ta nói các ngươi là không phải là huynh đệ ta đã nói với ngươi, là ta huynh đệ, các ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ khinh bỉ bọn hắn. Tống Khải Phi lập tức ồn ào lên. Ha ha, chúng ta mới không muốn, chúng ta trong chốc lát còn muốn lên tàu nhân ra không quân huynh đệ máy bay trở về đâu. Tất cả mọi người cười vang. Vài người vui đùa bên trong, xa xa vận 20 thân ảnh đã bắt đầu thong thả giảm xuống, hiện tại vận 20 phục dịch số lượng đã rất nhiều rồi. Cho nên tại các quân dụng sân bay đều có thể nhìn đến thân thể của bọn chúng ảnh. Bình thường những cái này quân dụng sân bay cũng là thực bận rộn, đương nhiên càng bận rộn chính là những cái này máy bay chiến đấu khởi hàng. Những cái này biên cảnh máy bay chiến đấu mỗi ngày đều là có chuẩn bị chiến đấu phiên trực nhiệm vụ, này cùng nội địa quân dụng sân bay gánh vác nhiệm vụ còn không thái nhất dạng. Đường máy bay rớt xuống sau đó, trước đợi trên máy bay mặt hàng hóa dỡ hàng, đợi những hàng hóa này toàn bộ đều dỡ hàng hoàn tất sau đó. Vương Kiệt bọn hắn mới sắp hàng đội ngũ chỉnh tề chuẩn bị lên phi cơ. Đương nhiên, lên phi cơ phía trước, vẫn là muốn cấp nhân gia cơ trưởng ký tên, bọn hắn trên người còn mang theo sở hữu vũ khí trang bị. Ký tên, chỉnh tề cúi chào, xếp thành hàng, cơ trưởng cũng cho hắn nhóm đáp lễ, toàn bộ mọi người xếp hàng thượng cất cánh, đem gấp tọa IG xuống đến, sau đó đại gia bắt đầu nịt chặt dây an toàn, nhìn mặt sau cửa khoang chậm rãi đóng lại, sau đó toàn bộ mọi người chờ đợi máy bay bay lên. Đường máy bay bắt đầu chấn động thời điểm Vương Kiệt suy nghĩ cũng không biết phiêu rất xa, đoạn thời gian này tinh thần của hắn vẫn luôn là buộc chặt được, mà lần này làm nhiệm vụ, không chỉ là hắn, nào nắng sớm bọn hắn đều đồng dạng đã trải qua có thể nói là nhân sinh một lần lột xác. Nhất là khi thấy tam giác vàng đặc khu như vậy sinh tồn tình trạng, mỗi cá nhân đều cảm giác được chính mình trên vai mặt kia trầm trọng áp lực, nặng trịch trách nhiệm, bởi vì bọn hắn mỗi một người trả giá như vậy tàn khốc huấn luyện, thậm chí tùy thời chuẩn bị trả giá tính mạng mình đại giới. Không phải là vì làm tình huống như vậy vĩnh viễn cũng không sẽ xuất hiện tại phía sau mình này 960 vạn hơn cây M2 thổ địa phía trên sao. Nga, thuận tiện nói một câu, tứ liên minh quốc tế hợp chính phủ khủng bố tập kích không có phát sinh, nhưng là Vương Kiệt trong não mặt lại vẫn luôn thoáng hiện kia một chút đồng từ quân bởi vì các loại nguyên nhân mà mất đi sinh mệnh hình ảnh. Cùng bọn hắn đồng dạng tuổi quốc nội đứa nhỏ, chính cõng sách mới bao, mặc lấy quần áo mới, ngồi ở sáng ngời lớp học bên trong học tập. Kia hoàn toàn liền ấn chứng câu nói kia một mặt địa ngục, một mặt thiên đường. Trên máy bay mặt tất cả mọi người không nói gì, bọn hắn nhận được xung kích cũng chính là Trần Thiện Minh tương đối nhỏ, những người khác nhận được xung kích đều rất lớn, bao gồm Vương Kiệt tại nội. Tuy rằng Vương Kiệt tại ảo cảnh mô phỏng đối chiến hệ thống bên trong đã chết qua vô số lần, hơn nữa kiến thức vô số lần chính mình chiến hữu chết đi, thậm chí cũng giết chết quá vô số kẻ địch. Nhưng là cảnh tượng như vậy, cùng cảnh tượng như vậy vẫn có rất lớn khác biệt. Không biết có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, rời đi quốc nội, tiến vào tam giác vàng sau đó, Vương Kiệt mỗi ngày buổi tối ảo cảnh mô phỏng đối chiến rốt cuộc không có gây ra. Hắn phi cơ trực thăng điều khiển đã phi thường lưu, chính là còn không có vượt qua một cửa ải kia. Bất quá lúc này hắn ngược lại không có nghĩ những cái này, mà là hoàn toàn chạy không óc của mình, binh lính không phải là máy móc, binh lính cũng là người, cũng có tình cảm của mình, cho nên mỗi một cái binh lính đều phải học điều chỉnh tình cảm của mình. Điều chỉnh tâm tình của mình cùng lý trí. Nếu không lời nói, chờ đợi bọn hắn cuối cùng đúng là một loại, chiến hậu vết thương ứng kích hội chứng. Mặc dù nói ví dụ như vậy, tại quốc nội vẫn là tốt lắm, nhưng là chẳng phải là không có, mà mắc có vấn đề như vậy người, thường thường đều là tương tự với Vương Kiệt bọn hắn như vậy bộ đội đặc chủng quân nhân, phản xạ tác chiến quân nhân. Đầy trời Bạch Vân đang không ngừng thổi qua, Vương Kiệt suy nghĩ cũng không biết bay tới chỗ nào, có lẽ hắn nghĩ tới kiếp trước một sự tình. Nhưng là chuyện này đã phi thường mơ hồ, có lẽ đầu óc của hắn đã có nhiều lắm cần phải ký ức sự tình, kia một chút đi qua ký ức đều đã trở nên mơ hồ, mà thế giới này sở trải qua một sự tình đang tại không ngừng trở nên rõ ràng. Chương 1903 trong khách sạn cùng Ngô Tuyên Nghĩa kích tình 1. Tại tửu điếm trong phòng, Vương Kiệt nhìn lúc này Ngô Tuyên Nghĩa thân trên xuyên chính là một thân màu trắng váy tơ, thông qua khe hở có thể nhìn thấy vai mềm mại làn da. màu trắng sữa, áo cổ áo rất thấp, lộ tuyết trắng bộ ngực sữa, áo không che giấu được nàng mê người hai vú, thấp ngực thiết kế làm cho tròn trịa trắng nõn cặp vú bên cạnh ẩn ẩn lộ rõ tại bên ngoài, làm người ta không chỉ có miên man bất định. Cũng càng hiện ra nàng thon gọn vòng eo, nàng trang cũng là hồng phấn hệ liệt thanh nhã hợp lòng người, màu hồng phấn môi mềm giống kẹo đường giống nhau, làm Vương Kiệt nhịn không được nghĩ há mồm ngậm hút mút. Hạ thân đai đeo váy ngắn váy bởi vì ngồi xuống quan hệ bị kéo ngắn hơn, lộ ra màu đen trong suốt ô lưới tất chân bao bọc hơn nửa đoạn tuyết trắng cặp đùi mượt mà, chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể từ đùi khâu trung nhìn đến bắp đùi bộ mê người địa phương tấp nơi, khó trách nàng dùng tay đặt ở trên bắp đùi để phòng Vương Kiệt nhìn đến váy nội xuân quang. Bất quá chỉ là thấy nàng đặng giày cao gót thon dài bắp chân, cũng cấp không người nào hạn hạ tư, đũng quần đại con cặc đã sớm nhất trụ kình thiên. Ngô Tuyền Nghĩa ô hắc nhu thuận tóc dài xòa vai lúc này ghim lên một đầu linh động bím tóc đuôi ngựa, càng ngày càng phụ trợ ra gợi cảm nữ thần thướt tha quyến rũ, dưới váy hoàn toàn lộ rõ màu đen trong suốt ô lưới tất chân bao bọc thon dài hai chân, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Vương Kiệt mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Vương Kiệt biến hóa góc độ thưởng thức Ngô Tuyền Nghĩa kia động lòng người thân thể đường cong. Bên người mà hợp thể hạ váy đem Ngô Tuyền Nghĩa thanh xuân thân thể kia lung linh bay bổng, rắn chắc tao nhã phập phồng đường nét hoàn toàn hiện ra, ngượng ngùng nàng ôn nhu kiều mị một mặt bại lộ được càng thêm hoàn toàn, làm một bên Vương Kiệt sinh ra nhào tới đem nàng mềm mại kéo dài thân thể yêu kiều đè ở dưới người cực độ khát vọng. Này một thân trang phục đem Ngô Tuyền Nghĩa giả dạng được phá lệ xinh đẹp gợi cảm, mỏng manh áo bọc lấy nàng sống động thân thể, gương mặt quyến rũ. Nhìn xem bên cạnh Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập, dư quang của khóe mắt tuy nhiên cũng nhìn chăm chú Ngô Tuyền Nghĩa bộ ngực đầy đặn, chỉ thấy nàng tế trượt làn da trong suốt tuyết trắng, mềm mại vô cùng. Dáng người yểu điệu, màu đen trong suốt ô lưới tất chân bao bọc một cặp chân đẹp thon dài, trơn bóng như ngọc tròn trịa, cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm, thướt tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiều đỉnh bộ ngực sữa, cả người đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Ngô Tuyền Nghĩa nhìn Vương Kiệt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, mặt đỏ lên, liền vội vàng cúi người để che giấu nội tâm hoảng loạn, cũng không dự đoán được như vậy vừa đến trước ngực của nàng cơ hồ là không chút nào bố trí phòng vệ mở rộng tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt ánh mắt tham lam lập tức bị trước ngực làn da trắng nõn đầy đặn hấp dẫn, giống gặp được nam châm giống nhau phân không mở. Càng làm Vương Kiệt mê muội chính là Ngô Tuyền Nghĩa kia một đôi trong suốt tuyết trắng, mềm mại trơn bóng ngọc nhũ, no đủ tròn trịa đường nét nhìn một cái không sót gì. Liền nhọn nhọn nhũ phong đỉnh hai điểm đều hình như mơ hồ có thể thấy được, thấp ngực váy kia buộc chặt trình độ thượng duyên sử song phong thượng duyên càng là khiêu khích tựa như đàn hiện lên bên ngoài, phát tán ra mê người sáng bóng. Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng ngọc nhũ dịu dàng mê người viên hồ cùng hai đỉnh núi ở giữa làm nam nhân điên cuồng rãnh nông, chỉ cần theo trước ngực kéo ra váy, Ngô Tuyền Nghĩa kia một đôi mềm mại tròn trịa tuyết trắng vưu vật liền có khả năng ngoan ngoãn dừng ở Vương Kiệt tay bên trong. Vương Kiệt nhẹ nhàng lui đi Ngô Tuyền Nghĩa quần áo. Đứng thẳng tú phong lập tức áo thủng mà ra. Vương Kiệt đơn giản đem nàng đã bị chính mình đẩy ngã ngọc nhũ phía trên áo ngực một phen kéo đứt, Ngô Tuyền Nghĩa tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, tuyệt không phải một tay có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy mỹ nữ mới có mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử mới lột bột khiếm thảo, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, làm Vương Kiệt ước mơ vừa rồi ngón tay tại đáy rãnh lướt qua cảm giác, không khỏi tâm nhảy khát nước. Một đôi tay nhẹ nâng lấy nàng to lớn kiều đỉnh núi non, làm nàng kia mê người lõa khô hoàn toàn bại lộ kính bên trong, xấu hổ đến Ngô Tuyền Nghĩa mặc dù không dám xem, lại vẫn là nhịn không được nhìn kính mê người chính mình. Vẫn phải nhịn thụ chỗ nộn huyệt bị lửa nóng đại con cặc cào tao khi sung sướng, kia mùi vị thật khó lấy hình dung. Ngô Tuyền Nghĩa xấu hổ mà ức ngươi, ngươi thật là xấu á. Ta không xấu, Tuyền Nghĩa tỷ mới không cao hứng đâu. Vương Kiệt cười xấu xa thân mật tinh tế hút cắn Ngô Tuyền Nghĩa nhĩ tế, võ mồm chậm rãi hoạt động, hôn Ngô Tuyền Nghĩa gò má ở giữa nhĩ tế lộ vẻ đà hồng, đồng thời nhẹ nhàng cùng động vòng eo, đại con cặc nhìn như từ chậm, kỳ thực hữu lực nhẹ nhàng đỉnh đỉnh. Vương Kiệt không dùng sức thế nào, nhưng đại con cặc tiếp xúc chính là nữ thể nhất là mềm mại chỗ, Ngô Tuyền Nghĩa màu mỡ mà mềm mại hoa tâm nơi nào chịu được. Nàng tuy là ngượng ngùng không chịu nổi nhưng cũng nhiệt tình như lửa, không khỏi đóng lại mắt đẹp, tay trắng nhẹ câu, đem đại nam hài đầu móc tại chính mình gò má một bên, hưởng thụ kia vô cùng mỹ diệu kích thích. Hơn nữa vừa nói, Vương Kiệt còn không dừng tay, một tay nhẹ thác Ngô Tuyên Nghĩa Hương Phong, cảm nhận kia mềm mại lại kiên định mềm mại trượt xúc cảm, ngón tay nhẹ nhàng nhịp chơi đùa kia cứng rắn đỉnh núi Hồng Mai, một tay kia lại ngược lại xuống phía dưới, ngón tay vuốt nhẹ hai người giao hợp chỗ, nhẹ nhàng câu châm lấy Ngô Tuyên Nghĩa tràn ra ẩm ướt trượt, ôn nhu chậm rãi đem kia ướt át vẽ loạn tại Ngô Tuyên Nghĩa hạ thân mềm mại chỗ. Thủ pháp mặc dù mềm mại, vừa đến tiếp xúc đều là mẫn cảm khu vực, thứ hai động tác ở giữa cùng đại con cặc nhẹ đỉnh chậm mài phối hợp, đem Ngô Tuyên Nghĩa tâm tư toàn bộ câu dẫn đi, kia sung sướng vô cùng kích thích lập tức làm Ngô Tuyên Nghĩa liền tâm đều tô rồi, một bên cùng hắn hôn lấy, một bên xấu hổ phối hợp đỉnh đỉnh toàn dao động lên. Ngươi nhìn, Tuyên Nghĩa tỷ đều đã như vậy ướt, lại dính lại trượt, thơm ngọt. Một bên nhiều quản tề phía dưới, đem Ngô Tuyên Nghĩa đùa nghịch được thần hồn điên đảo, Vương Kiệt một bên cắn nhẹ nàng nhĩ tế, dụ nàng nhịn không được mở mắt, đã thấy đầu ngón tay của hắn mang theo ẩm ướt ngấy, tại dưới đèn lóe sáng sáng bóng, còn a ý lau sạch đến bờ môi, lập tức nhất cúi đầu che lại môi của nàng, không chút nào cho nàng trốn thoát cơ hội đưa vào nàng miệng. Dâm tí cửa vào, Ngô Tuyên Nghĩa xấu hổ tới cực điểm, có thể tại bên trong thân thể dục hỏa bốc hơi phía dưới, còn chưa phải tình không muốn nuốt xuống, cố tình chính như hắn đang nói, chính mình lưu tiết ra chất lỏng thật đúng là ngon miệng thật sự đâu. Xấu hổ tĩnh quan sát, sương mù ở giữa lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào hơi hơi ngửa ra sau, vòng eo nhẹ đỉnh, mang theo nàng cũng hướng lên mang, kính công chính gặp hai người giao hợp chỗ. Mắt thấy kia đại con cặc triệt để toàn bộ mà biến mất, giao tiếp chính mình phấn nộn làn da, kia mê người mị thái làm nàng không tự chủ được bị dục hỏa đốt thấu thể xác tinh thần. Ai, đều là ngươi, khiến cho nhân gia cũng phóng đãng. Phóng túng tự mới vừa xuất khẩu. Ngô Tuyên Nghĩa chỉ cảm thấy dưới bụng dã hỏa đằng đốt, nhất thời tô đẹp đến vô có thể tự kiềm chế. Kia dâm đãng dục hỏa sớm đem nàng thẹn thùng cháy sạch không còn một mảnh. Nàng một bên nhanh hôn lấy hắn, một bên vừa thẹn lại yêu nhìn kính chung chính mình, giống như quang nhìn liền muốn cao trào, tiếp tục như vậy còn như thế nào được. Cố tình nàng lại như là dập lửa bươm bướm, không muốn cũng không cam chịu rời đi. Tiểu Kiệt, Tuyên Nghĩa tỷ đã bị ngươi trêu đùa thành dâm đãng xuyên thấu nữ nhân. Ngươi liền thật tốt ăn nhân ra a. Tuyên Nghĩa tỷ nghĩ bị ngươi như vậy, ngoạn đến liền xương cốt đều bị ngươi ăn sạch sành xanh. Một chút cũng không lưu lại. Nghe được một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ như vậy kiều mỹ ngôn ngữ, mắt thấy như thế diêm dúa lẳng lơ mị hoặc, còn có thể không động tâm tư quả thực tính là không thể nam nhân. Vương Kiệt một bên bàn tay to du động, nhẹ lau sạch chậm nhịp lau sạch phục tròn, võ mồm lưu chuyển, hồn bú liếm côi hút cắn suýt. Tại Ngô Tuyên Nghĩa non mềm làn da thượng để lại nhiều điểm diễm vết, một bên đại con cặc nhẹ đỉnh, tại Ngô Tuyên Nghĩa uyển chuyển mê người tiếng rên rỉ bên trong, đem kia mê người nộn huyệt cuốn chiêu đùa, còn chỉ đạo nàng nên như thế nào xoay dao động đón đưa, làm hai người đều nếm được vô cùng mỹ vị, nhất thời trong phòng xuân quang nhộn nhạo, đẹp không gì sánh nổi. Giờ này khắc này Ngô Tuyên Nghĩa vốn không hề kháng lực, tăng thêm như vậy tư thế cơ thể tuy là xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng có xấu hổ chỗ tốt, làm nàng nếm được trước nay chưa từng có kích thích. Ngô Tuyên Nghĩa mê loạn rên rỉ, hôn lấy hắn lưỡi thơm càng hôn càng ngọt, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh hòa tan, cam tâm tình nguyện bị hắn tùy tiện lấy. Ai, Tiểu Kiệt, cứ như vậy, ân, cứ như vậy làm Tuyên Nghĩa tỷ. A, Tuyên Nghĩa tỷ tốt yêu ngươi. Kia, ai, chỗ đó, nhân gia hoa tâm, a, lại bị Tiểu Kiệt hái. Liền, cứ như vậy, ân, nhân gia thật thoải mái. Tiết được một chút cũng bất lưu. Bị Tiểu Kiệt dâm thật tốt khoái hoạt, ta, thật đẹp, tốt Tuyên Nghĩa tỷ, ta cũng yêu ngươi, đẹp như vậy phóng túng được lão công đều không giữ được tay, lão công muốn cả đời đều thống khoái mà ngoạn Tuyên Nghĩa tỷ thân thể, đem Tuyên Nghĩa tỷ ăn vào bụng đi, không bao giờ nữa khẳng phun ra. Mấy phút sau đó, Vương Kiệt làm Ngô Tuyên Nghĩa đứng ở bức tường bên cạnh, Vương Kiệt đưa đến Ngô Tuyên Nghĩa hai chân ở giữa tay, ngón trỏ dò vào lửa nóng nộn huyệt nội gầy gầy. Ngô Tuyên Nghĩa cả người run rẩy, Vương Kiệt hôn lấy nàng mềm mại ngấy trượt làn da, hồn thẳng đến nàng mượt mà lông mờ u phía trên, nàng lông tơ chẳng phải là thực gấp khúc ngược lại mang theo điểm thẳng ý, thực chỉnh tề trường thành tiểu tiểu đổ tam giác, mềm mại bộ lông chiêu chọc tại Vương Kiệt miệng mũi lúc. Vương Kiệt môi dọc theo nàng mông tròn hôn đến nộn huyệt, dùng đầu lưỡi liếm láp hai miếng tươi mới môi âm hộ, Ngô Tuyên Nghĩa kìm lòng không được phát ra hưng phấn rên rỉ, tinh tế thẳng tắp đùi run rẩy vặn vẹo, Vương Kiệt chậm rãi hôn đi. Môi đụng tới nàng dính đầy xương sớm tiểu môi âm hộ, đầu lưỡi chạm được hơi hơi đứng thẳng âm hạch ngậm tại môi chung mút hút. Trời à, Ngô Tuyên Nghĩa nhỏ tiếng gọi dậy đến, chỗ đó. Không muốn, nàng ngượng ngùng nũng nịu ân, ta thực khó chịu, ta. Ngô Tuyên Nghĩa đùi thon dài kẹp chặt Vương Kiệt đầu, tay cắm vào Vương Kiệt mái tóc, dâm thủy chảy ra đem tuyết trắng mông thịt thấm ướt. Vương Kiệt nhẹ nhàng liếm Ngô Tuyên Nghĩa khe thịt, chóp mũi đẩy lấy nàng tách ra nàng hơi hiện đầy đặn đại môi âm hộ, chứa khởi một mảnh non mềm tiểu môi âm hộ mút hút. Ngô Tuyên Nghĩa không tự chủ được lay động mông cong, đại lượng dâm thủy phun trào đi ra, tuyết trắng thân thể là hoa hồng vậy đỏ ửng. Không muốn, Tiểu Kiệt, không cần, Ngô Tuyên Nghĩa cơ hồ hỏng mất, ôm ta được không, ta muốn ngươi, nàng chuyển qua lửa nóng thân thể yêu kiều ôm chặt Vương Kiệt, vì cứng rắn đầu vú xẹt qua Vương Kiệt ngực, Vương Kiệt ngồi chồm hổm xuống tách ra bắp đùi của nàng, nhắc tới chân trái đặt ở trên vai, bị sắp xếp thành môn hộ mở rộng dâm đãng tư thế. Ngô Tuyên Nghĩa ngượng ngùng yêu kiều hừ Tiểu Kiệt, ngươi còn muốn làm gì à? Vương Kiệt khuôn mặt rũi Ngô Tuyên Nghĩa chân giữa, nàng cắn môi, dùng đùi bên trong mềm mại trượt bắp thịt ma sát Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt dùng ngón tay đem nàng môi âm hộ rớt ra, há to mồm dùng đầu lưỡi liếm lạp âm vật của nàng, đầu lưỡi vói vào nàng nộn huyệt lật khuấy nội bức tường thượng thịt mềm, nàng xấu hổ đến dùng cánh tay che ở ánh mắt, dâm thủy lại từ từ tràn ra. Vương Kiệt lay động đại con cặc kề Ngô Tuyên Nghĩa lửa nóng mềm mại nộn huyệt, nhẹ nhàng rạch một cái đẩy ra môi âm hộ tìm được nhỏ hẹp cửa vào, hơi chút ra sức đẩy vào nửa quy đầu, chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại đại con cặc, hắn tịch dính trượt dâm thủy, đột nhiên cắm vào nàng hẹp hòi nộn huyệt, Ngô Tuyên Nghĩa thân thể bị hướng về phía trước thúc một cái, nhịn không được a nha. Kêu lên, Ngô Tuyên Nghĩa ướt sũng nộn huyệt nhỏ hẹp chặt chẽ, giống như da bộ giống nhau thật chặt đem quy đầu kẹp chặt Vương Kiệt quả quyết. Thoải mái sao, Vương Kiệt hỏi. Ngô Tuyên Nghĩa nhẹ nhàng gật gật đầu, mê người mặt nhỏ ửng đỏ, môi ướt át sáng mềm, Vương Kiệt hơi hơi qua lại kéo động, quy đầu khảm tại nàng tiểu tiểu lối vào, khoái cảm cùng cảm giác trống rỗng đồng thời thổi quét nàng, tay nàng nắm Vương Kiệt bả vai, mềm mại thân thể yêu kiều kề sát Vương Kiệt, sung túc xinh đẹp mềm mại vú thì tại Vương Kiệt ngực thượng ma sát, mềm mại trung mang cứng rắn đầu vú đẩy Vương Kiệt đầu vú, nhanh nóng nộn huyệt có chứa mãnh liệt hấp lực, dâm thủy không ngừng trào ra. Mềm mại mông cong trước sau đong đưa. Như thế nào còn như vậy nhanh à? Vương Kiệt quất đánh bị non mềm âm nhục chặt chẽ quấn quanh đại con cặc trêu đùa nàng, vỗ nhẹ nàng mông cong, Ngô Tuyên Nghĩa bị khoái cảm xung kích được rốt cuộc che giấu không được, mạn sóng âm ngâm a. Là của ngươi quá lớn. A, dùng sức, giết chết ta. Ha ha, bao lớn à? Vương Kiệt hỏi. Ngô Tuyên Nghĩa e thẹn nói rất lớn. A, nghe được nàng như vậy vừa lòng trả lời, Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra, đi đến sau lưng nàng. Tay trái kéo qua nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, tay phải tìm được bộ ngực sữa nắm lấy tròn trịa hào nhũ vuốt ve vân vê. Ừ Ngô Tuyên Nghĩa bị Vương Kiệt trêu chọc thở gấp tinh tế, Vương Kiệt tay đặt ở nàng trơn bóng lưng thượng xuống phía dưới đè ép. Ngô Tuyên Nghĩa khom eo, tuyết trắng mông tròn nhếch lên cao, Vương Kiệt ôm chặt nàng mượt mà mông cong, đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt nhỏ hẹp khe hở đẩy mạnh đi. Vương Kiệt quy đầu đẩy vào lửa nóng mềm mại nộn huyệt chỗ sâu, Ngô Tuyên Nghĩa hít một hơi, cúi đầu ôm đại con cặc gắt gao ma sát nàng nộn huyệt đỉnh bức tường. Mẫn cảm quy đầu cảm thấy một cái khu vực có thoáng thô ráp xúc cảm, không khỏi tại kia khu vực qua lại ma sát, Ngô Tuyên Nghĩa run run nũng nịu rên gì a. Thật thoải mái, gương mặt xinh đẹp thật cao ngẩng lên, viên kiều cặp mông lắc lư. Vương Kiệt chấn động đại con cặc ra vào Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt phát ra xì xì âm thanh, mỗi lần quy đầu xẹt qua khối kia thô ráp địa phương, nàng liền phát ra động lòng người rên gì, nộn huyệt cũng biến thành càng thêm ướt át. Thoải mái a, Vương Kiệt một cái đẩy Ngô Tuyên Nghĩa nói. Thoải mái, Ngô Tuyên Nghĩa tinh mâu mê ly, miệng nhỏ bán khải, Vương Kiệt tăng tốc ra vào, nàng ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm quấn lấy Vương Kiệt chục phân cắm vào đại con cặc từ đầu tới đuôi đều bị gắt gao quấn chặt, nộn hồng môi âm hộ bị đại con cặc đẩy lên tràn đầy, dâm thủy theo nộn huyệt chảy ra, quy đầu tại đầy tràn dâm thủy miệng hang ra vào. Vương Kiệt hôn lấy Ngô Tuyên Nghĩa trơn bóng lưng, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, sung sướng thở gấp ta yêu chết ngươi. A, Vương Kiệt ôm Ngô Tuyên Nghĩa mềm mại thân thể, tay tại nàng ngấy trượt lưng ngọc thượng mông tròn thượng du đi, đỡ lấy nàng mềm yếu không xương eo nhỏ, dẫn đường nàng yêu kiều mông hơi hơi chấn động, phối hợp chính mình thẳng vào, Ngô Tuyên Nghĩa ấm áp mềm mềm nộn huyệt trong mềm thịt chậm rãi nhúc nhích, từng tầng một nếp nhăn ôn nhu mát xa quy đầu, tràn ra mật ngọt thuận theo Vương Kiệt đại con cặc chảy xuôi xuống, đem hắn lông mờ u cùng bắp đùi thấm ướt. Vương Kiệt hôn lấy Ngô Tuyên Nghĩa mềm mại trưởng mái tóc, trắng nõn gáy ngọc, tay đỡ ổn nàng tuyết trắng mông cong, nghe nàng uyển chuyển kiều mị rên rỉ. Ngô Tuyên Nghĩa đỡ lấy bức tường, mồ hôi đầm đìa nhục cảm thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt xung kích chấn động, mê loạn tại nhục dục bên trong, lẩm bẩm yêu kiều hừ a. A, ta muốn chết, đại con cặc bị nàng lửa nóng non mềm chất thịt gắt gao bao lấy mút hút, khoái cảm khiến cho Vương Kiệt co giật. Ngô Tuyên Nghĩa rất nhịp vặn vẹo eo nhỏ, ngấy nhuyễn mông thịt co lại lực lượng tăng thêm nộn huyệt từng trận giật giật, làm cho Vương Kiệt đại con cặc truyền đến mất hồn chen ép, Vương Kiệt dùng sức quất cắm, quy đầu ma sát nàng nộn huyệt trung thô giáp kích tình điểm, Ngô Tuyên Nghĩa hơi thở như lan, kiều đỉnh mũi trung rên rỉ bên tai không dứt. Vương Kiệt nhìn không tới Ngô Tuyên Nghĩa trên mặt kiều mị động lòng người biểu cảm, chỉ thấy nàng trắng nõn thơm ngon bờ vai không chịu khống chế chấn động, nàng eo nhỏ mang theo mãnh liệt mị ý vặn vẹo, nhiệt năng nộn huyệt kịch liệt giật giật, lùi hẹp, nàng âm thanh kiều chát run rẩy, Vương Kiệt mãnh liệt quất đánh, nàng khéo léo trong miệng phát ra ai vậy âm thanh, cao trào tịch quyền nàng. Đại con cặc lúc này lại phồng lại nóng, nghĩ tiết nghĩ đến đòi mạng, Vương Kiệt phát cuồng quất cắm, khẽ động được Ngô Tuyên Nghĩa non mềm môi âm hộ phản phản hợp hợp, nộn huyệt thịt mềm tùy theo đại con cặc lật tiến nhảy ra, tay hắn tại cao ngất kiên cố nhũ phong thượng xoa bóp, đầu ngón tay điều khiển hồng phấn đầu vú, Ngô Tuyên Nghĩa mềm mại thân thể kịch liệt run run, Vương Kiệt ôm lấy nàng nhuyễn trượt mông, hướng về nàng nộn huyệt liều mạng cắm mạnh vào mãnh thống, Ngô Tuyên Nghĩa đỡ lấy bức tường kiệt lực phối hợp Vương Kiệt công kích. Nàng tinh tế hiểu điệu thân thể yêu kiều bị Vương Kiệt thống được xoay eo bãi mông. Vương Kiệt mắt thấy cũng liền không chịu nổi, bận rộn chậm lại tốc độ, dùng quy đầu gắt gao chống đỡ Ngô Tuyên Nghĩa từ cung nhẹ nhàng khiêu khích, tay cầm ở nàng trắng nõn hào nhũ tận tình xoa nắn, nhẹ nhàng rút ra đại con cặc lại chậm rãi cắm xuống đi, đến hoa tâm nhẹ nhàng chậm chạp nhu lau. Hắn nhẹ nhàng rút ra đút vào chậm qua một hơi lại tăng thêm tốc độ quất cắm, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại biến hóa quất cắm, Ngô Tuyên Nghĩa toàn thân tê dại, thở gấp liên tục, đại con cặc tại chặt chẽ nộn huyệt chặt chẽ ma sát, làm nàng cảm thấy dị thường thoải mái, Ngô Tuyên Nghĩa chặt chẽ lại ấm áp nộn huyệt nhúc nhích, cùng với đại con cặc tại nộn huyệt ma sát phối hợp đón đưa, làm cho Vương Kiệt đại con cặc chọc vào càng sâu. Ngô Tuyên Nghĩa khó có thể ức chế rên rỉ kích thích Vương Kiệt càng tấn mãnh quất cắm, hạ hạ sâu chống đỡ hoa tâm, cái bụng đánh vào nàng nhu nị mông thịt, phát ra có thiết tấu ba ba âm thanh, Ngô Tuyên Nghĩa hô hấp dồn dập, thở gấp hồng hộc, bạc tư quất cắm tiếng liên tục không ngừng, nàng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thở gấp hổn hển, thần thái thẹn thùng diễm mỹ, ngậm đại con cặc nộn huyệt theo quất cắm tiết tấu lật lui, dâm thủy thuận theo Ngô Tuyên Nghĩa trắng nõn đùi lưu ở trên mặt đất. Chương 1904 trong khách sạn cùng Ngô Tuyên Nghĩa kích tình 2. Ngô Tuyên Nghĩa điên cuồng ngâm kêu a, Tiểu Kiệt, ngươi quá mạnh mẽ, a, địt chết ta a, a, ta sắp ra rồi a. Nàng mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn muốn say, lắc lư thật cao mượt mà mông cong phối hợp Vương Kiệt quất cắm, cắn chặt môi, lộ ra cực đẹp thoải mái dễ chịu biểu cảm, nộn huyệt bị quy đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhợt nhạt quất cắm, tê tê ngứa ngứa khoái cảm dần dần làm sâu sắc, nộn huyệt từng trận co giật, âm tinh sóng chiều vậy trào hướng miệng tử cung phun ra, nộn huyệt nội bức tường co lại nhanh kẹp chặt quy đầu, mông cong liều mạng sau đỉnh, làm cho nộn huyệt đem đã đầy đủ nuốt hết, tinh tế thon dài chân ngọc kẹp chặt. Đến đây a, a, bị ngươi địt chết a. Thích, thoải mái a. Vương Kiệt chợt cảm thấy quy đầu nóng lên, da tóc lay động, không muốn. Chua a, không nên cử động, chua chết. Ngô Tuyên Nghĩa nghiêng đầu qua chỗ khác, duỗi tay khẽ đẩy Vương Kiệt eo. Không muốn, chờ một chút nha, hiện tại không nên cử động. Vương Kiệt nằm ở Ngô Tuyên Nghĩa nhục cảm tràn đầy thân thể, ôm chặt lấy nhuyễn trượt trắng nõn mông thịt, môi áp lên nàng đỏ tươi miệng nhỏ, đầu lưỡi vói vào, Ngô Tuyên Nghĩa mở ra môi anh đào, đưa ra trơn mềm lưỡi thơm cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, phấn nộn đầu lưỡi nhẹ đưa thơm ngọt nước miếng, hai tay vô lực treo tại hắn trên vai, miệng thơm chung thở gấp cuồng loạn kiều nũng nịu dâm đãng, treo tại trên vai tay mềm chậm rãi chuyển qua Vương Kiệt eo lúc trước rút ra, được không, thân ái ta, thật tốt thân ái ta, đợi chút rồi lại. Ngô Tuyên Nghĩa nở một nụ cười quyến rũ giống xà vậy vặn vẹo viên bạch mông cong, chậm rãi thoát ly đại con cặc, nàng bảo trì khom lưng tư thế phóng túng lắc lư viên kiều mông. Tuyên Nghĩa tỷ, ngươi thật đúng là cái lãng hóa. Vương Kiệt cười mắng vỗ Ngô Tuyên Nghĩa co giãn mười chân mông thịt. Vậy ngươi có thích ta hay không phóng túng à? Ngô Tuyên Nghĩa mắt đẹp phiêu Vương Kiệt cười dâm. Đương nhiên thích, ngươi càng phóng túng ta lại càng yêu thích. Vương Kiệt lại vỗ một chút. Vương Kiệt kéo lên Ngô Tuyên Nghĩa mềm mại trượt eo nhỏ, bám nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, miệng tại cổ trắng nhẹ nhàng ôn nhu hút hôn, rời xuống đến tròn trị nhũ phong đỉnh, hướng về đỏ bừng đầu vú xì cắn liếm láp, tay trái tại một bên khác đầy đặn hào nhũ thượng nhẹ nhàng xoa nắn, tay phải tại nộn huyệt quất cắm móc lấy, tô đau đớn ngứa ngáy cảm giác biến thành Ngô Tuyên Nghĩa thở gấp tinh tế, đầy đặn hào nhũ cao thẳng. Nhìn Ngô Tuyên Nghĩa bị chính mình làm cho mi ti mắt nhỏ bộ dạng, Vương Kiệt kề sát thân thể của nàng, tay cầm ở nàng cổ bồng bồng viên thịt, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai của nàng, Ngô Tuyên Nghĩa bắt được Vương Kiệt tay vặn vẹo thân thể yêu kiều, Vương Kiệt bắt được nàng một bàn tay kéo xuống muốn nàng khuấy sục đại con cặc, tay vuốt ve nàng non mềm âm hộ, tách ra hai miếng môi âm hộ ngón tay cắm đi vào, tràn ngập dâm thủy nộn huyệt trơn mượt. Ngươi vừa ướt thành như vậy, Vương Kiệt ôm lấy Ngô Tuyên Nghĩa, một tay xoa bóp đầu vú nàng, một tay sờ sờ nàng môi âm hộ, đầu lưỡi liếm lỗ tai của nàng, nhiệt khí phun tiến nàng lỗ tai đi, nàng hai gò má nóng lên, đầu vú nhô ra, Ngô Tuyên Nghĩa đem đầu lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng, tay bắt được đại con cặc nhẹ nhàng bao lấy, tuyết trắng thân thể đầy đặn hào nhũ cao mất lay động, đen sẫm lông mờ u lóe lên ánh sáng. Ngô Tuyên Nghĩa đem nâng lên một cái non mềm chân nhỏ dẫm bức tường phía trên, mỹ diệu vùng mờ u hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, nồng đậm bụi cỏ trung phấn nộn đại môi âm hộ hơi hơi mở ra, sấn nàng bắp đùi trắng như tuyết cực kỳ xinh đẹp. Vương Kiệt tay cầm nàng tuyết trắng hào nhũ dùng sức bóp, hào nhũ của nàng mềm mại mà có co giãn. Tiểu Kiệt, ngươi nhẹ một chút nha. Như vậy dùng sức, làm sao a? Ngô Tuyên Nghĩa dâm lãng hờn dỗi. Tiểu Kiệt, đến hôn hôn, chỗ đó a, ta rất thích ngươi, hôn ta chỗ đó a. Ngô Tuyên Nghĩa thon thon tay nhỏ đặt ở Vương Kiệt trên vai xuống phía dưới nhẹ ép. Nơi nào à? Vương Kiệt giả vờ không hiểu hỏi. Chính là, ngươi vừa rồi thân chỗ đó a. Ngô Tuyên Nghĩa tay nhỏ lực lượng gia tăng. Rốt cuộc là nơi nào à? Vương Kiệt vẫn là không có động, tiếp tục hỏi. Liền, chính là a, chính là ngươi vừa rồi cắm đi vào chỗ đó a. Ngô Tuyên Nghĩa kiều mỹ âm thanh cấp bách, tay nhỏ mang theo Vương Kiệt tay đưa đến nộn huyệt miệng. Nơi này a, điều này cũng không phải là chỗ đó à? Vương Kiệt tiếp tục đùa Ngô Tuyên Nghĩa. Ngươi, Ngô Tuyên Nghĩa xấu hổ cấp bách yêu kiều hừ không đến á. Ngươi thật là xấu, mau a. Nói xong nở một nụ cười quyến rũ đem Vương Kiệt đầu thôi thấp, phấn nộn đùi dơ cao, vùng mờ u để sát vào hắn khuôn mặt, Vương Kiệt hôn lấy nàng lông mờ u, đem nàng môi âm hộ ngậm tại trong miệng hút ngút, nàng dinh dính dâm thủy chảy vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt dùng miệng đem nàng môi âm hộ tách ra, đầu lưỡi liếm âm vật của nàng. Ngô Tuyên Nghĩa đem viên mông trắng hướng lên lay động phối hợp Vương Kiệt âu yếm, miệng phát ra rên rỉ a. Thật thoải mái, a, Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào nàng nộn huyệt miệng. Tay ôm lấy nàng trắng nõn như tuyết mông, mai đầu lưỡi vói vào nàng nộn huyệt rút ra đút vào, nàng rên rỉ đem nộn huyệt hướng Vương Kiệt trong miệng đưa. Mau, ta lại muốn đến đây, mau dùng sức hút a, thích a, a, Ngô Tuyên Nghĩa thở gấp không thôi, như hoa khuôn mặt lộ ra vừa lòng nở một nụ cười quyến rũ, Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt nàng kiên đĩnh hào nhũ dùng sức bóp, nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng đầy đặn mê người thân thể, Ngô Tuyên Nghĩa cười duyên nâng lấy tròn trịa hào nhũ nhâm Vương Kiệt sờ, tiêm bạch tay nhỏ nắm lấy đại con cặc bắt động. Vương Kiệt sờ Ngô Tuyên Nghĩa đầy đặn hào nhũ dùng sức xoa lấy, Ngô Tuyên Nghĩa cúi người kéo lên Vương Kiệt thân thể ngồi chồm hổm xuống, mở ra miệng nhỏ đem hắn đại con cặc ngậm vào liếm quy đầu. Thật nhỏ lưỡi thơm cuốn hành trụ, trước sau di chuyển chán phun nuốt lấy, tinh tế tuyết trắng tay trái nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, trong miệng thở dài nói Tiểu Kiệt, ngươi thật quá lớn. Vương Kiệt vuốt ve Ngô Tuyên Nghĩa trắng nõn hào nhũ nói ta còn không có bắn, có thể nào không lớn đâu. Ngô Tuyên Nghĩa xuân tâm nhộn nhạo thở gấp không thôi trách mắng a. Mau, ta muốn người a, mau, mau địt ta đi, nói xong đứng người lên kéo lấy Vương Kiệt đại con cặc đem hai chân tách ra, nộn huyệt đầy đủ mở ra, chờ đợi hắn cắm vào. Vương Kiệt nhìn Ngô Tuyên Nghĩa yểu điệu thân thể, đen sẫm dưới lông mờ u như hoa tiên diễm nộn huyệt, lay động đại con cặc cắm xuống đi. Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt thật là ấm áp thật chặt thấu nga, Vương Kiệt quất đánh đại con cặc tại nộn huyệt tiến lui lui, Ngô Tuyên Nghĩa đong đưa mượt mà mông cong hướng lên phối hợp Vương Kiệt xông pha. Nộn huyệt căng thẳng buông lỏng co lại. Vương Kiệt liều mạng quất đánh, Ngô Tuyên Nghĩa tại Vương Kiệt rút ra đút vào hạ rên gì a. Nha, a, thích, a, mau, mau địt ta a. Hồng hồng gương mặt xinh đẹp yêu diễm thần sắc, động lòng người đãng kêu, mê người thân thể, quả thực chính là nhân gian vưu vật. Vương Kiệt dùng tay vuốt ve vân vê nàng tròn trịa hào nhũ dùng sức rút ra đút vào. Ngô Tuyên Nghĩa dâm đãng phối hợp hắn xông pha, Vương Kiệt đại con cặc tại bên trong chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp quất cắm. Nàng căng thẳng buông lỏng phối hợp Vương Kiệt truyền. Chúng ta đổi lại tư thế a, ta yêu thích ở phía sau làm ngươi. Vương Kiệt dừng lại nói. Tùy ngươi a, Tiểu Kiệt. Ngô Tuyên Nghĩa hờn dỗi bay qua đầy đặn tuyết trắng thân thể, tuyết trắng mông hướng về Vương Kiệt, dâm thủy tràn lan nộn huyệt hơi hơi mở ra, Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc cắm vào nàng mê người nộn huyệt, tay đưa đến phía trước cầm chặt tròn trịa hào nhũ ra sức quất đánh đại con cặc, Ngô Tuyên Nghĩa trước sau vặn vẹo tròn trịa mông, dâm thủy tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất đánh chảy ra. A, a, nha, mau, ta sắp ra rồi, a, mau, a, Vương Kiệt quy đầu gắt gao đội lên nóng ẩm môi âm hộ, tại khe thịt trung nhợt nhạt ma sát chặt chẽ âm bức tường, ấm áp, ướt át, chặt chẽ bao bọc cảm tự hạ thân truyền đến toàn thân, bụng gắt gao đứng vững Ngô Tuyên Nghĩa nhuyễn trượt mông thịt, hiểu rõ nàng mông cong nhẹ nhàng rung động. A, a, Ngô Tuyên Nghĩa phát ra không nén được rên gì, cùng với chít chít rung động quất bạt tiếng cùng dồn dập thở gấp hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ngấy trượt thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt va chạm hạ như gợn sóng luật động, Vương Kiệt tay theo nhũ bụng hướng lên Nguyên Lành cầm chặt bầu thịt bóp diện đoàn vậy tùy ý xoa bóp, hai khỏa quả dâu tằm vậy đầu vú tại Vương Kiệt môi trung bị thay phiên hút vào, hắn đem đại con cặc thật sâu cắm vào Ngô Tuyên Nghĩa hạ thân. A, Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt mềm mại âm nhục cùng đại con cặc làm dâm mỹ ma sát, làm Vương Kiệt cảm nhận ấm áp ẩm ướt trượt cùng siết chặt. Vương Kiệt sao ở Ngô Tuyên Nghĩa kiện mỹ nhanh trượt bắp đùi hướng lên nhắc tới, lập tức đem nàng thon dài chân ngọc vén cách mặt đất mặt, để bình chỉ liễm chân ngọc tại không trung lắc lư. Ngô Tuyên Nghĩa toàn bộ thân thể yêu kiều thật cao rời đi mặt đất, hai tay gắt gao ấn bức tường, mềm mại không xương cánh tay ngọc băng bó gắt gao, mềm mại trượt đùi dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt eo. Vương Kiệt chậm rãi nhắc tới dính lượng đại con cặc theo Ngô Tuyên Nghĩa bên trong thân thể rút ra, chỉ còn lại có quy đầu khảm tại mềm mại miếng thịt, lại nhanh chóng đụng phía dưới, phát kỳ một tiếng thịt vang, toàn bộ thân thể sức nặng đều tại nàng nhếch lên mông tròn thượng nở hoa. Ngô Tuyên Nghĩa miệng nhỏ trung phát ra gào thét, thật lớn khoái cảm tại nàng thân thể yêu kiều trung bốn phía va chạm. A a a a a, này tư thế tốt, a thật thoải mái, Tuyên Nghĩa nộn huyệt thật là thoải mái. A a, địt ta, ân ân ân ân, dùng sức địt ta, ta ta, chúng ta của ta Tiểu Kiệt thật lâu. A a a a, Tiểu Kiệt, ngươi, a ngươi quá tuyệt vời, nha nha nha nha. A a a a, địt chết ta, thật lợi hại. A a, Ngô Tuyên Nghĩa hai tay vây quanh Vương Kiệt cổ bắt đầu dâm đãng kêu la. A a a a a, thật nhỏ Kiệt, ngươi vẫn là như vậy bỏng. A a, bị ngươi giết chết, quá thích, nha nha nha nha, ta, thật thoải mái. A a a a, cắm vào nhanh chút, dùng sức một chút, đúng. A a, chính là như vậy. A a a a, quá làm người ta hưng phấn, thật là thoải mái. A a, ta đời này hạnh phúc nhất sự tình chính là làm ngươi nữ nhân. A a a a, a a. Tại Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc xung kích, từng đợt tình chiều tại bên trong thân thể bùng nổ mãnh liệt, địch Ngô Tuyên Nghĩa tiếng kêu càng lúc càng lớn âm thanh, cả người khoảnh khắc này mất đi kia đoan trang khí chất, càng nhiều tựa như một cái tràn đầy dâm dục dâm phụ giống như, tại kia đại con cặc gian dâm hạ vặn vẹo tuyết trắng bờ mông, càng là tại Vương Kiệt ôm lấy lơ lửng không trung chấn động chính mình mông đàn, kia nộn huyệt tại đại con cặc xung kích chung càng tính toán tìm kiếm một cái điểm thăng bằng có thể chủ động phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt ôm lấy Ngô Tuyên Nghĩa hai chân làm nàng tựa vào bức tường phía trên, nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều tràn ngập tuyết trắng ánh sáng màu, phấn nộn và hương diễm, kia tuyệt mỹ phong cảnh, bất luận kẻ nào nhìn đến đều khó có thể chống cự. Khoảnh khắc này, nhìn Vương Kiệt lòng tràn đầy kích động cùng tham dục, không khỏi Vương Kiệt đầu đột nhiên thấp xuống, há mồm cắn lấy Ngô Tuyên Nghĩa nàng kia tuyết trắng hồng nhuận no đủ hào nhũ vú sữa phía trên, Vương Kiệt há mồm ngậm nàng đầu vú lại hút lại hút lại cắn, cắm ở tiểu huyệt đại con cặc không hoàn toàn quất cắm. Ai dục, thật nhỏ Kiệt, không muốn như vậy dùng sức hút nhân ra vú vú sữa. A a a, nga nga nha, ngươi hút nhân ra nộn huyệt bên trong rất ngứa. A a a, không được a, ta muốn, a a, mau, dùng sức địt ta đấy. A, hoa tâm, đúng, a, thật thoải mái, Tuyên Nghĩa tỷ chưa từng có thư thái như vậy quá. A a a, thật sự sảng khoái chết Tuyên Nghĩa tỷ. A a a, quá mạnh liệt. Tiếp tục như vậy Tuyên Nghĩa tỷ rất nhanh muốn tiết ra. A a a, cao trào, ta muốn cao trào. A a. Tại Vương Kiệt đại con cặc mạnh mẽ xung kích bên trong, Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt bị làm thích thịt mềm lúc đóng lúc mở, tử cung cũng kẹp lấy Vương Kiệt đại quy đầu, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. Vương Kiệt nhìn thấy nàng đầy mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, không khỏi dâm dục càng nồng. Nhất là chính mình đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút thật tốt hình như có trăm vạn miệng nhỏ cùng một chỗ liếm giống như, làm hắn cả người đều thích có sợi nói không ra tê dại ngứa ngáy, chỉ muốn càng thêm sâu một chút địt Ngô Tuyên Nghĩa tiểu nộn huyệt, khoảnh khắc này, đôi mắt trung đặc hơn dâm dục, làm hắn liều lĩnh nâng lấy đại con cặc tại kia tiểu nộn huyệt trung xung kích gian dâm, quất cắm. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha, Tiểu Kiệt, ngươi quá tuyệt vời, ô ô ô ô ô, quá sâu, thật thích a, nga nga nha. Cắm vào thật sâu, nha, cắm vào tử cung đến đây, nga nga nha, a a a a, hoa tâm, bị địt đến hoa tâm, a, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, a a a a, địt chết ta đi, của ta nộn huyệt đều là ngươi, vĩnh viễn đều là, ngươi muốn như thế nào địt liền như thế nào địt ta, a a a a. Tại Vương Kiệt kia thô to đại con cặc tấn mãnh xung kích phía dưới, địch Ngô Tuyên Nghĩa kêu lên vui mừng hai tay vây quanh Vương Kiệt cổ. Bắt đầu điên cuồng dùng nộn huyệt cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, nàng kia đầy đặn hào nhũ vú sữa cũng theo nàng kịch liệt vận động mà không ngừng cao thấp lay động. Vương Kiệt nhìn trước mắt tham dục cúi đầu há mồm ngậm Ngô Tuyên Nghĩa hào nhũ vú sữa đại lực mút thỏa thích liếm láp lên. thật nhỏ Kiệt, quá thích, người địch ta thật là thoải mái. Nộn Huyệt thoải mái chết. Như vậy địch ngươi nữ nhân. Ngươi thư, thoải mái à, khoái trá, Vương Kiệt hưng phấn bên trong xen lẫn thở gấp đáp lại nói tốt. Ngươi như vậy địch ngươi, thật thoải mái, cũng tốt du, khoái trá, Ngô Tuyên nghĩa nhỏ, Nộn Huyệt thật sự rất thoải mái, địch ngươi Nộn Huyệt ta tốt thư, thoải mái. Ngô Tuyên nghĩa nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, cũng càng thêm điên cuồng dùng Nộn Huyệt khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Đại con cặc đem, đem Tuyên nghĩa tỷ Nộn Huyệt bỏ vào thì tốt hơn. Tốt mãn, tốt phong phú. Không được, nha, Tuyên nghĩa tỷ không được. Bị của ta đại con cặc ca ca địch chết. Muốn tiết ra. Mãnh liệt khoái cảm, tấn mãnh quất cắm, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Ngô Tuyên nghĩa tử cung chỗ sâu. Địch nàng sung sướng dâm đãng kêu la tràn ngập kích tình gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, điên cuồng hôn lấy Vương Kiệt lỗ tai, cổ cùng môi. Vương Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được Ngô Tuyên nghĩa khát vọng cùng cuồng dã. Ngô Tuyên nghĩa tiểu Nộn Huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc địch dâm thủy càng ngày càng phiếm lạm, dâm thủy văng khắp nơi lúc càng là phun Vương Kiệt đùi đều dính đầy sáng trong sáng bóng. Kia sảng khoái khoái cảm theo đại con cặc không ngừng truyền đến, kích thích Vương Kiệt không khỏi gắt gao chen ép Ngô Tuyên nghĩa kia non mềm thân thể yêu kiều. Nâng lấy đại con cặc càng là thật sâu quất cắm Ngô Tuyên nghĩa kia tràn ngập dâm thủy Nộn Huyệt. Nàng hồng phấn ngọt ngào nhụy hoa tùy theo càng ngày càng sâu gian dâm càng là bị địch yêu kiều run rẩy động, mang theo mút thỏa thích bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. Thật thoải mái, nga nga nha, dùng sức, lại dùng lực một chút. Tốt có cảm giác, thân trưởng phu. Tốt lão công, dùng sức địch ngươi nữ nhân. Ta thật là thoải mái. Nộn Huyệt, Nộn Huyệt sướng chết, muốn tiết ra, sắp tiết ra. Lão công, ta muốn cao trào, địch chết ta đi. Nha. Ngô Tuyên nghĩa tại Vương Kiệt càng lúc càng nhanh xung kích bên trong chỉ cảm thấy Nộn Huyệt bên trong ngọt ngào có loại muốn bay lượn khoái cảm, làm nàng Mỹ không khỏi nheo lại ánh mắt dâm đãng kêu la ở giữa kia tươi tốt bờ mông dựa vào bức tường vặn vẹo càng thêm cuồng dã. Vương Kiệt cảm nhận kia Nộn Huyệt trung chợt có rút nhanh mút thỏa thích khoái cảm, biết cái này nữ nhân đã đến cao trào bên cạnh, không khỏi càng thêm tham lam xông pha cô gái nhỏ bé của nàng đồng thời đại lực mút thỏa thích hào nhũ của nàng vú sữa. Kia ngọt ngào thịt mềm làm Ngô Tuyên nghĩa toàn thân khoái cảm kích run rẩy, mỹ diệu rên rỉ ở giữa, Vương Kiệt đại con cặc bị Nộn Huyệt kẹp càng thêm sảng khoái, hưng phấn nhà, lại lần nữa gia tăng xung kích lực độ. Lúc này, cực độ sung sướng Ngô Tuyên nghĩa nhắm chặt hai mắt, mân đôi môi, trên mặt cùng tuyết trắng trên cổ tràn ngập ửng hồng phấn nộn sáng bóng càng là thấm đầy tình chiều mồ hôi. Thật nhỏ Kiệt, dùng sức, dùng sức địch ngươi Ngô Tuyên nghĩa. Quá thích, người đại con cặc nóng quá, bỏng chết ta, Ngô Tuyên nghĩa cuồng canh tiếng kêu kích thích Vương Kiệt cảm quan dục vọng, Vương Kiệt dùng sức cắm vào nàng ướt át hoa tâm, mỗi lần Vương Kiệt bụng va chạm nàng phong phú mà non nớt chân ngọc cùng kia non mềm bụng. Địch nàng tổng phối hợp phát ra mỹ diệu rên rỉ, Ngô Tuyên nghĩa khoái cảm bên trong, kia tán loạn mái tóc bắt đầu trái phải đong đưa hoàng, càng thêm kích thích Vương Kiệt vọt vào. Thịt nhanh âm thanh liền điệt vang ra, mãnh liệt xung kích làm Ngô Tuyên nghĩa thẳng tắp nhũ phong nhộn nhạo ra kéo cuộn sóng, tròn chắc bắp chân bụng, đẫy đà đùi bên trong đều từng trận run run, Vương Kiệt đại con cặc bị Nộn Huyệt thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, quỳ đầu từng trận tê dại ngứa ngáy, gấp gáp ôm lên Ngô Tuyên nghĩa mông trắng cấp tốc quất cắm. Đem nóng cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập nàng Nộn Huyệt chỗ sâu, bắn ra Ngô Tuyên nghĩa toàn thân cấp bách run, hai tay hai chân liều mạng ôm Vương Kiệt thân thể. Nộn Huyệt mật ngọt vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào quy đầu phía trên, bỏng đến đại con cặc một trận run run. Ngô Tuyên nghĩa giống nhau toàn thân mềm yếu, vô lực ngã ở trên đất, thở gấp vô lực cử động nữa, Vương Kiệt vô lực ghé vào nàng lưng, mặc cho đại con cặc tại nàng Nộn Huyệt rung động, bình tĩnh, mềm nhũn, cuối cùng chậm rãi trơn tuột đi ra. Bị đại con cặc mang ra khỏi tinh dịch thuận theo nàng tuyết trắng chân thon dài chảy xuống, một mực chảy tới nàng nhu nhuận tròn trịa mắt cá chân phía trên, Ngô Tuyên nghĩa ôi y tại Vương Kiệt trong lòng, bọn hắn không ngừng hôn môi, vuốt phẳng. Chương 1905 trong khách sạn cùng Ngô Tuyên nghĩa kích tình 3. Vương Kiệt hai tay xuống phía dưới thân đi, khinh xa thục lộ bắt lấy hai bên du mỹ mông thịt, hạ thân phút chốc dùng sức, cứng rắn nóng rực dục vọng lại một lần nữa toàn bộ tấn không. Ngô Tuyên nghĩa nũng nịu kêu to một tiếng. Chỉ cảm thấy hạ thân kia không hiểu cảm giác trống rỗng trở thành hư không, phát ra thở dài thỏa mãn. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân vũ khí nhưng lại so với lúc trước càng to càng dài, mỗi một lần xung kích, to lớn quy đầu đều có thể gắt gao đội lên hoa tâm. Vương Kiệt một mặt quất cắm, một mặt nâng lên thân hình nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân, thấy nàng tại chính mình địt phía dưới, bắt đầu dần dần tiến vào trạng thái. Một đôi tràn đầy nhuận quang mắt đẹp, đã là mở phân nửa năm đóng, miệng nhỏ khẽ nhếch, mà mỗi một sâu cắm vào, Ngô Tuyên Nghĩa liền nhẹ nhàng hô lên một tiếng ôn nhu yêu kiều đề. Ta ôm lấy ngươi đến được không? Vương Kiệt bỗng nhiên dừng lại quất cắm, không đợi Ngô Tuyên Nghĩa có phản ứng, buông nàng ra chân ngọc, cúi người xuống, tay nâng nàng màu mỡ mông ngọc, một tay lấy nàng ôm lên, hai người bên người mà ngồi. Vương Kiệt đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng cao thấp tùng làm, hưởng thụ nàng kia nộn trực làn da dao dán cọ sát cùng hai cái hình quả lê mỹ nhũ bắn ném trà sát, a. Vương Kiệt hai tay dùng sức, đem mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thân thể hướng lên nâng lên. Ngô Tuyên Nghĩa lúc này lại cũng vô sự tự thông, tâm lĩnh thần hội đem tiểu huyệt tiến đến Vương Kiệt kia đứng sừng sững cây thịt phía trên, sau đó chậm rãi buông lỏng toàn thân buộc chặt lực lượng, thấp hơn phía dưới đi, gắt gao nhìn chằm chằm kia hai miếng bị chậm rãi kéo mở đỏ bừng mép thịt, tham ăn cắn ngậm thật lớn thịt chàng. Ngô Tuyên Nghĩa lúc này càng là mắt đẹp trừng thật to, hơi thở cũng càng lúc càng trầm trọng, hình như không tin chính mình thật nhỏ nộn huyệt, thế nhưng có thể cất chứa khổng lồ như vậy đồ vật. Vương Kiệt cổ vũ ươn ươn eo, quy đầu tại thật nhỏ viên thịt đụng lên hai đụng. Ngô Tuyên Nghĩa kiều thân kịch chấn, hai chân mềm nhũn liền cấp tốc ngồi xuống, cứng rắn nấm ngựa đầu đàn thượng phá quan mà vào, đột phá hẹp nhất động nhỏ miệng. Nàng chỉ cảm thấy bụng dưới ở giữa một trận phong phú, cho nên khí lực bị này thật sâu nhất cắm vào toàn bộ đánh tan, thân thể càng thêm vô lực duy trì, lập tức nặng nề mà tọa lạc tại Vương Kiệt bụng phía trên, đồng thời đem hắn ngay ngắn đại con cặc đều hoàn toàn cắn nuốt, đại quy đầu lúc này đã lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đánh vào nộn huyệt đỉnh. Đau chết người. Vương Kiệt bỗng nhiên cảm giác được ngực ẩm ướt, nguyên lai là mỹ nhân đau đến nhỏ xuống nước mắt, nàng nhỏ hẹp bí đạo lập tức buộc chặt, thật chặt khóa gặp xâm nhập dị vật, không. Không nên cử động, còn có điểm đau đớn a. Ngô Tuyên Nghĩa sợ Vương Kiệt có cái gì đại động tác, nhịn không được nũng nịu kêu to cầu xin. Vương Kiệt lúc này tự nhiên là lòng thương hương tiếc ngọc nổi lên, không nhẫn tâm biến thành nàng như vậy đau đớn. Chủ yếu là hắn cũng hiểu được chính mình đại con cặc bị nộn huyệt gắt gao bọc lấy. Tường thịt thịt mềm còn tại hơi hơi nhúc nhích, không biết nhiều thoải mái, liền dừng lại, làm nàng chậm rãi nghỉ tạm. Ngô Tuyên Nghĩa gối lên Vương Kiệt trên người nghỉ ngơi tốt một hồi, Vương Kiệt mới cảm giác được khóa nhanh lỗ nhỏ có chút buông lỏng dấu hiệu, còn bắt đầu chậm rãi nóng lên. Vương Kiệt tại mỹ nhân hơi mở ánh mắt thượng khẽ hôn, ôn nhu hỏi khá hơn chút nào không? Còn thực đau không? Ngô Tuyên Nghĩa ngượng ngùng lắc lắc đầu vừa rồi thật đau chết. Vương Kiệt chậm rãi tăng thêm tốc độ. Ngô Tuyên Nghĩa cũng bắt đầu nắm giữ đến cao cao tại thượng lạc thú, không ngừng vặn vẹo eo nhỏ, phối hợp Vương Kiệt lay động, lại một lần nữa vô sự tự thông tìm kiếm thụ nhất dùng bộ vị. Vương Kiệt nhìn lên tại thân thể nam nhân thượng lần đầu rong ruổi mỹ lệ kỵ sĩ, to lớn kiên định bán cầu không ngừng ném thượng bỏ xuống, đỏ bừng nụ hoa chẳng những chứng được thật to, còn tại cấp tốc hoa hình tròn quỹ đạo. Rắn chắc mông nhỏ thật nhanh trước sau chạc động, đem thật lớn lửa bổng lưỡi phệ, phun ra, lại cắn nuốt. Xinh đẹp gương mặt ngưỡng được sau sau, Vương Kiệt chỉ có thể theo kia căng thẳng cằm nhỏ, kia một đầu bay lượn mái tóc cùng kia tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ bên trong, suy đoán nàng sắp phản tới đỉnh phong. Vương Kiệt mãnh lực giơ cao hổ eo, mỗi một cái đều đem nàng toàn bộ vứt lên, nặng hơn nặng ngồi trở lại. To dài đại con cặc hướng đến lỗ lồn của nàng không ngừng đỉnh đưa, như sát cánh tay kềm ở nàng mềm mại vòng eo, một lần so với một lần càng thâm nhập. Mới ném động không vài cái. Không chịu nổi chinh phạt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ liền lại một lần nữa ném ra khỏi sền sệt dính dính nóng bỏng âm tinh đến, thoát lực ngã vào Vương Kiệt trước ngực, nhâm Vương Kiệt tại nộn huyệt phần cuối tiểu cục thịt thượng mãnh liệt oanh tạc, nóng bỏng mật sữa không khống chế được theo hoa tâm trung kích bắn ra, một chút giống máy bơm nước tựa như tại hai người nhanh nhận lấy địa phương tràn đầy đi ra, ta muốn chết. Ta muốn chết. Ngô Tuyên Nghĩa vong hình hí, nộn huyệt mãnh tại giật giật, rất nhanh lại tiết ra. Thoải mái sao, của ta Tuyên Nghĩa tỷ đại con cặc. Vương Kiệt âm thanh bên tai một bên cúi đầu vang lên, Ngô Tuyên Nghĩa nhìn trước mắt chương này gần trong gang tấc, anh Tuấn vô cùng gương mặt, cảm thấy chính mình thật sự là yêu tên bại hoại này. Hơn nữa khi hắn cũng đắm chìm trong dục vọng bên trong, vì nàng thật sâu mê muội, nàng cảm thấy, bọn hắn tâm là thông qua hạ thân giao tiếp phù hợp mà gắt gao tương liên. Tâm linh tương thông, sâu hơn tình hình khoái cảm, nhận được tình yêu dễ chịu, trận này tình hình càng toát ra hôn nhân muốn say hương thơm. Ngô Tuyên Nghĩa nhưng lại như là lập tức khôi phục sở hữu động lực, một bên vặn vẹo vòng eo, một bên cúi xuống tại Vương Kiệt trên người, cùng hắn nhiệt liệt ôm hôn. Vương Kiệt vui mừng không thôi, hắn hữu lực bàn tay thật sâu bóp tiến nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông, đem nàng đồng thời hướng lên ném động, thuận thế hung hăng chọi vào, nàng thác phong tình rên rỉ, hoàn toàn chìm đắm tại khoái cảm, không thể tự kiềm chế, ngoan ngoan tuyên nghĩa tỷ đại con cặc, người thật đẹp tốt trượt nóng quá thật là mềm a. Vương Kiệt chọc vào lại thâm sâu vừa ngoan, hai cỗ gắt gao tương liên thân thể kích động xuất động nhân giai điệu, a a. Chậm một chút, chỗ đó mau bị ngươi làm hư. Ngô Tuyên Nghĩa không khỏi kịch liệt lắc đầu, một bên cúi đầu khóc nức nở, biểu cảm kiều diễm mê người, bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ đem chỉ không được. Vương Kiệt mỉm cười, đỉnh đưa phần eo, tại nàng nhỏ yếu mà mềm mại nộn huyệt cảm nhận từng trận khoái cảm, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, đại con cặc, như thế nào, vừa rồi đủ kích thích ha. A, thật là thoải mái, quá thoải mái, ta thật thoải mái, thật nhỏ Kiệt, cắm vào ta, địt ta, hay dùng loại này xấu hổ tư thế chơi ta, như thế nào hưng phấn như vậy, nha, tiểu Kiệt, thân trưởng phu, hảo ca ca, ngươi quá sành chơi nữ nhân, ta đều bị ngươi ép buộc chết, tư thế này, thật mất thể diện, tốt ta tiếng kêu dâm đãng âm ngay từ đầu đã được dừng không được. Nha, ân, tốt lão công, ta thật thoải mái, ngươi, đem ta đấy, nộn huyệt đều địt hư thúi, địt của ta tiểu nộn huyệt tốt, rất đau, ngươi đại con cặc thật lớn tốt thô, nhét tốt mãn, tốt phong phú, ân, nha, thật là thoải mái, hắc, của ta tiểu lãng hóa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe đi ra ngoài, nói lại lần nữa, cạc. Vương Kiệt sảng khoái vô cùng phía dưới cũng không khỏi cố ý đậu nàng, tùy theo nói chuyện hắn càng là tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nhất thời quỳ trên đất Ngô Tuyên Nghĩa bị làm ngửa tới ngửa lui. Ách, nha, ngươi thật là xấu, biết rất rõ ràng, hảo ca ca, nhẹ chút, chậm một chút, ta chịu không nổi nộn huyệt bị địt quá thích. Hắc, muốn nhẹ chút phải không? Tốt, vậy ngươi nói thôi. Ngươi không nói ta nhưng là không có khả năng chậm xuống đến nha. Nói Vương Kiệt đầy mặt âm hiểm cười lại một lần nữa tăng nhanh xung kích tốc độ, kia mật bi bị đại con cặc địch càng thêm kịch liệt rung động. Khoảnh khắc này, Ngô Tuyên Nghĩa thật cảm nhận được cái loại này làm người ta ngạt thở khoái cảm rồi, không khỏi hờn dỗi kêu lên. Ai nha? Tốt mãnh liệt. Ngươi thật là xấu. Nhân gia đều nhanh cho ngươi địch chết. Nhẹ một chút, thật sao? Nhân gia nói là được. Lão công, ngươi, đại con cặc tốt thô. Đem Ngô Tuyên Nghĩa, nộn huyệt, chọc vào tràn đầy. Ta tốt phong phú, thật thoải mái. Ngươi rất có thể địch nữ nhân nộn huyệt. Thật là thoải mái, lão công. Muốn ngươi chậm một chút, lại, nhưng không có muốn ngươi dừng lại rất ngứa, nộn huyệt rất ngứa, lão công, van cầu ngươi, địt ta, nhanh chút địt ta, sâu một chút, chính là như vậy, nga, quá thích, ta, của ta nộn huyệt thích nhất cấp lão công đại con cặc địt, nga, muốn ngươi, nhân gia muốn ngươi cắm vào, nhân gia nộn huyệt, rất ngứa, bị đại con cặc địch thoải mái nhất. Ngô Tuyên Nghĩa tiếng kêu dâm đãng làm Vương Kiệt trong lòng cơn tức càng ngày càng cực nóng, có vẻ càng thêm điên cuồng địch nàng kia phấn nộn tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt có khi dùng quất cắm vào Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt, có khi tác đong đưa mông tròn làm chính mình đại con cặc xoay tròn bình thường chuyển tiến Ngô Tuyên Nghĩa tử cung nội. Mà Ngô Tuyên Nghĩa tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới cũng không khi xoay mông phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, như vậy bộ dáng phải nhiều sao dâm đãng liền có cỡ nào dâm đãng, kia tuyết trắng mông mập, đáng sợ hơn có thị giác lực đánh vào, làm Vương Kiệt càng địch càng hưng phấn, càng là nhịn không được đưa ra móng vuốt sói chộp vào Ngô Tuyên Nghĩa mông trắng thượng thưởng thức nhu ngược. Chính mình mẫn cảm bờ mông bị đại lực nhu ngược, cái loại này bị thưởng thức ngược đãi khoái cảm, lập tức kích thích cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ càng thêm vui mừng, không tự chủ được Ngô Tuyên Nghĩa càng thêm vui dâm đãng vặn vẹo kia tuyết trắng mông, một mặt lớn tiếng kêu nói a. Nóng quá đại con cặc. Rất tuyệt tay, đùa chết người ta, nha, thật thoải mái vù, lão công, thân trưởng phu thật nhỏ Kiệt, chua, chết, người địch được nhân ra tâm lý chua chết. Vương Kiệt đại con cặc tại Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt cuồng mãnh ra vào, mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng lỗ thịt chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, đụng nàng thân thể yêu kiều không được run rẩy, nội tâm cũng theo lấy co quắp, loại này mãnh liệt giống như gãi tâm gan khoái cảm kích thích nàng không thể không bộc phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng để phát tiết nội tâm tình dục. Địt ta, dùng sức địt ta nha. Quá thích. Ta yêu chết tư thế này. Mỗi một lần đều tiến sâu như vậy. Lão công, ngươi. Ngươi quá vĩ đại. Kia mãnh liệt bị gian dâm khoái cảm làm nàng dâm đãng kêu la đồng thời càng là kích thích Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt chảy ra càng nhiều dâm thủy, giống như tiểu khê lưu bình thường liên tục không ngừng chảy đầm đìa mà ra, bị Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa theo kia mật bi đưa ra móc đi ra, chảy đến nộn huyệt bên ngoài, nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất, có, tác thuận theo trong suốt tuyết trắng đùi bên trong hướng đến nàng quỳ đầu gối thượng lưu dưới đi. Trời ạ, quá lửa nóng, ta cảm giác được nó giống như lại trở nên lớn. Chống đỡ lạn của ta nộn huyệt. Thật nhỏ Kiệt, thân lão công. Người quá lớn. Quá lớn. Phồng chết ta. Hơn nữa, mỗi một lần. Đều cắm vào. Chọc vào nhân ra đều phải thoải mái chết. Khoái chết ta. Nga nga nha. Quá dài. Người đại con cặc quá dài. Nha, lại cắm vào nhân ra tử cung. Đội lên hoa tâm. Tốt chua chua chết ta. Nga nga nha. Nhân ra lại. Không được. Vương Kiệt ghé vào Ngô Tuyên Nghĩa lưng, đại con cặc địch Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt, đồng thời tay đã ở hào nhũ của nàng vú sữa thượng lại bóp lại xoa lại là mân mê, tay kia thì tắc xuyên qua nàng vòng eo vuốt ve lên kia cỏ thơm nơi, tùy theo hướng bên trong sờ soạng, sờ kia thịt phùng thượng một viên tiểu đậu đậu. Tại nàng này chỗ mẫn cảm nhất dùng tay trêu đùa. Trong nháy mắt, cái này mẫn cảm địa phương kích thích Ngô Tuyên Nghĩa có vẻ có chút điên cuồng mãnh liệt chấn động chính mình yêu kiều mông, khoái cảm vô hạn ở giữa có vẻ có chút si mê. Mà Ngô Tuyên Nghĩa dâm thủy, càng cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài chảy xuống, giống như thủy triều tràn ra, đại giang vỡ đê giống như, căn bản không thể nào khống chế, sáng như bạc quang mang tại kia nộn huyệt trung không ngừng tràn ra thoáng hiện, nhìn người như vậy kích tình vô hạn. Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa càng là dâm thủy văng khắp nơi, làm nàng phấn chấn hưng phấn vô cùng sung sướng. Dần dần bị nam nhân đỉnh đưa mang lên cao phong, Ngô Tuyên Nghĩa ô ô nói không ra nói đến, trơn bóng thân thể che kín mồ hôi, tốt kích thích, nhân gia không chịu nổi. Người tên đại sắc lang này, khẳng định ngay từ đầu đã được đối với người ta không có ý tốt. Cố ý giả bộ khang làm bộ, dẫn nhân gia mắc câu, ngươi, hiện tại hài lòng, nhân gia. Lại muốn ném. Bên trong thân thể bị ma sát cũng quấy khoái cảm che mất nàng, nàng hai tay phản cổ của hắn, giống như bắt được căn này bể dục chung gỗ nổi. Vương Kiệt cũng ổn nâng lấy thân thể của nàng, không hề đứt đoạn xoa nắn nàng mông cong, từ từ làm sâu sắc kích thích, môi cũng không nhàn rỗi, đói khát hút mút nàng trong miệng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm. Dần dần, Vương Kiệt thấy nàng quả thật vô lực điên động mông đẹp đến khuấy sục chính mình lửa bỏng, liền lại là một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới người. Dùng sức tách ra hai đầu thon dài đầy đặn tuyết chân, bắt đầu lại một luân tân xung kích. Hắn lửa nóng một lần lại một lần chiếm lĩnh nàng non mềm nhỏ hẹp, chưa từng cho nàng lưu lại giây phút nghỉ ngơi thời gian. Ta muốn ngày ngày cho ngươi mỗi ngày đều như vậy sung sướng, được không? Yêu thương hơn người hôn lấy trong ngực nhân phấn nộn thơm ngon bờ vai, Vương Kiệt lấy tràn ngập tình dục giọng thấp, khàn khàn tại Ngô Tuyên Nghĩa bên tai thấp hỏi, đồng thời vẫn như cũ bảo trì mạnh liệt mạnh mẽ luật động. Một lần lại một lần đem nàng đưa tối cao chiều bên cạnh, chứng thối, người muốn làm chết ta. Ngô Tuyên Nghĩa lúc này sớm không còn là cái kia kiêu căng lãnh ngạo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, nàng mặt phấn đỏ ửng mồ hôi đầm đìa, thở không được hổn hển thở gấp nói. Vương Kiệt ôm nàng, cực nóng môi ngậm vào môi anh đào của nàng, ôn nhu triền miên mút hút lên. Thân thể của bọn họ giống như hai khối bọt biển, không ngừng hấp thu lẫn nhau cho đối phương khoái cảm cùng sung sướng, giống như hai luồng tại im lặng đêm khuya thiêu đốt thần kỳ hỏa trùng. Vĩnh viễn cũng không sẽ có dập tắt thời điểm, Tuyên Nghĩa tỷ đại con cặc, đến đây đi, lại một lần nữa nghênh tiếp lão công sủng ái, quang thân thể a. Vương Kiệt cười tà, vận chân kình đạo đại lực quất cắm, a. Ngô Tuyên Nghĩa kêu lên tiếng, gợi cảm thân thể cong, nàng cảm thấy thân thể bộc phát ra chưa bao giờ có cảm giác, nàng cảm thấy môi nhỏ cánh hoa của nàng giống như bị xé mở tựa như, đã cắm vào Ngô Tuyên Nghĩa đóa hoa Vương Kiệt, là đồng thời bóp sờ hào nhũ của nàng, đương đại con cặc hoàn toàn tiến vào Ngô Tuyên Nghĩa thâm ướt đóa hoa nội bộ thời điểm, một cỗ thành thục thanh xuân lửa nóng nhiệt độ cơ thể thật chặt bao vây Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cảm thấy nóng hầm hập ngập nước mật ngọt tràn đầy thân gầy. Vương Kiệt không ngừng quất đánh đại con cặc, Ngô Tuyên Nghĩa hồn hển thở gấp, rên gì nói a. Trứng thối, ngươi thật là xấu tốt xấu, ngươi muốn hại chết ta, ân, thật, thật không thể tới, nhân ra sau đó có việc bận bịu đâu. Lúc này cảnh này, Ngô Tuyên Nghĩa thế nhưng còn nhớ rõ đợi sau khi phải làm sự tình, quả thật không mất tuyệt sắc mỹ thiếu nữ phong độ. Vương Kiệt bắt lấy Ngô Tuyên Nghĩa mềm mại eo thon liên tục không ngừng cao thấp quất đánh, càng lúc càng thô bạo làm Ngô Tuyên Nghĩa bờ mông cùng hang tối đánh về phía hắn cự căn, hai cái tuyết trắng to lớn hảo nhũ cũng kề sát Vương Kiệt khuôn mặt lắc lư, hắn ngậm chặt Ngô Tuyên Nghĩa đại mà cứng rắn phồng đầu vú hút mút, chiều màu hồng phấn quần vú công kích, lại phức tạp dùng môi nhẹ phệ, lôi kéo đầu vú. Ngô Tuyên Nghĩa mềm mại lõa thể, bị Vương Kiệt gắt gao bao vây, hắn hút mút, vuốt ve Ngô Tuyên Nghĩa trong suốt mỗi một tấc làn da, Vương Kiệt lấy miệng gần nhau, cuốn lấy Ngô Tuyên Nghĩa ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, hút mút, nàng kịch liệt lắc lư phần eo, mỗi một lần cắm vào đều cùng với Ngô Tuyên Nghĩa dâm đãng kiều mị tiếng kêu. Vương Kiệt xoay người đem Ngô Tuyên Nghĩa đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt, một tay vuốt ve vân về Ngô Tuyên Nghĩa tròn trịa cao ngất hào nhũ, một tay đỡ lấy nàng phong eo, nàng mượt mà bờ mông một chút tại va chạm. Bắp đùi trắng như tuyết giơ lên thật cao gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt hữu lực eo, kiều diễm thân hình, thanh lệ gương mặt lúc này tràn đãng nhân yêu mị. Vương Kiệt ôm lấy Ngô Tuyên Nghĩa thân thể hơi hơi dùng sức, mau so đi đến trên giường, đem Ngô Tuyên Nghĩa đặt ở giường trải bên trên, Vương Kiệt chóc Ngô Tuyên Nghĩa thân thể, đem nàng áp đảo ở trên giường, không ngừng hôn môi nàng, theo đầu nàng phát, ánh mắt, mũi mãi cho đến môi. Vương Kiệt thận trọng nhanh dán sát vào Ngô Tuyên Nghĩa môi. Thưởng thức mút thỏa thích ở giữa càng là đem đầu lưỡi đưa đến Ngô Tuyên Nghĩa trong miệng, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm Ngô Tuyên Nghĩa đầu lưỡi. Ngô Tuyên Nghĩa đầu lưỡi sảng khoái phía dưới không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, một đôi kiều mị con ngươi tràn đầy vui thích si ngốc liếc mắt nhìn thưởng thức chính mình Vương Kiệt, lập tức không tự chủ được cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa tại một khối. Vương Kiệt đầu lưỡi chậm rãi lùi về đến, mà Ngô Tuyên Nghĩa đầu lưỡi nhưng cũng theo lấy Vương Kiệt đầu lưỡi đưa đến Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt dùng sức hút mút Ngô Tuyên Nghĩa đầu lưỡi. Chương 1906 trong khách sạn cùng Ngô Tuyên Nghĩa kích tình 4. Vương Kiệt cảm giác Ngô Tuyên Nghĩa đã nhiệt tình, trong lòng không khỏi lại lần nữa hưng phấn, kia đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng bên trong qua lại xoay tròn mài, nghiền nát Ngô Tuyên Nghĩa nộn huyệt, khi thì nhẹ nhàng quất đánh, Vương Kiệt lại từ từ đưa ra hai tay, dán tại Ngô Tuyên Nghĩa hai vú phía trên, kia no đủ cảm giác ấm áp, làm Vương Kiệt mỹ mỹ bắt đầu xoa bóp lên. Ngô Tuyên Nghĩa đang bị hôn môi trêu đùa ở giữa, không khỏi động tình rên rỉ lên. Cảm nhận Ngô Tuyên Nghĩa tại chính mình trêu đùa phía dưới như thế động tình sung sướng, làm Vương Kiệt trong lòng đạo không ít thỏa mãn. Càng bởi vì kia một đôi bị chính mình khai phá mềm mại phong đỉnh hào nhũ vú sữa chụp vào trong tay cái loại này làm hắn nội tâm sảng khoái cảm giác đồng dạng kích thích Vương Kiệt càng thêm rắn chắc nắm lấy Ngô Tuyên Nghĩa hào nhũ vú sữa rồi, Vương Kiệt qua lại trái phải xoa bóp, cũng không khi xoa bóp Ngô Tuyên Nghĩa đầu vú. Kia hồng nhuận đầu vú đã sớm căng cứng vô cùng. Kiều diễm ướt át ở giữa tràn ngập mê người phong tình. Ngô Tuyên Nghĩa phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, càng là không tự chủ được vặn vẹo mình bị gian dâm tiểu nộn huyệt, đầy đặn bờ mông càng là trái phải xoay tròn, nghiền nát Vương Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Kiệt nội tâm tình dục, thích Vương Kiệt không khỏi cũng tùy theo Ngô Tuyên Nghĩa xoay tròn tăng nhanh đút vào tốc độ. Ngô Tuyên Nghĩa nhắm hai mắt, thừa nhận đại con cặc rút ra đút vào. Vương Kiệt nhiệt liệt hôn lấy Ngô Tuyên Nghĩa môi. Càng là tại loại này kích tình xung kích bên trong, đưa ra một tay ôm lấy Ngô Tuyên Nghĩa cổ, tay kia thì bóp Ngô Tuyên Nghĩa hào nhũ vú sữa. Vương Kiệt miệng chậm rãi thuận theo Ngô Tuyên Nghĩa thân thể đường cong đi đến nàng đầy đặn hào nhũ vú sữa. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi một mực liếm đầu vú nàng, đem Ngô Tuyên Nghĩa đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút, đồng thời Vương Kiệt đại con cặc cũng dần dần tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào. Tiểu Kiệt, Tuyên Nghĩa tỷ, thật là thoải mái, quá thích. Nha, thật mãnh liệt, lại có thể lĩnh hội loại này mãnh liệt khoái cảm, người chồng tốt, yêu ta, dùng sức yêu ta nha, Ngô Tuyên Nghĩa bắt đầu cảm thấy thoải mái kêu lên đến đây. Tại Ngô Tuyên Nghĩa như thế động cường nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt càng thêm dùng sức làm nàng kia dâm thủy tàn sát bừa bãi tiểu nộn huyệt, đồng thời, càng là cúi đầu dùng sức hút đầu vú nàng, dùng môi gắp lên Ngô Tuyên Nghĩa đầu vú dùng đầu lưỡi liếm. Vương Kiệt đại con cặc cũng trong chốc lát tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm rút ra đút vào, Vương Kiệt muốn tìm đậu Ngô Tuyên Nghĩa tính dục, đem nàng tính dục hoàn toàn thiêu đốt. Đừng có ngừng, tốt, quá tuyệt vời,

làm Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Loại này cực độ cảm giác sảng khoái, không đơn thuần là Vương Kiệt, liền Ngô Tuyên Nghĩa đang bị Vương Kiệt đại con cặc xung kích nộn huyệt bên trong chợt biến hóa thời điểm cũng hưng phấn. Ngô Tuyên Nghĩa toàn thân kiều run rẩy, ở giữa một đôi ôn nhu cánh tay ngọc đột nhiên ở giữa đưa ra đem Vương Kiệt đầu ôm chặt lấy, chôn sâu tại nàng cặp vú ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra mép thịt liên tục không ngừng chống đối phối hợp Vương Kiệt đại con cặc xung kích, mỗi một lần đều đem Vương Kiệt đại con cặc tận gốc bao bọc đi vào. Mà Vương Kiệt mỗi lần thu được nhiệt tình như vậy nghênh tiếp, đều chỉ cảm thấy nội tâm bên trong sảng khoái vô cùng vô cùng, tựa như kia phấn nộn nộn huyệt bên trong có một há mồm lúc nào cũng là gắt gao cắn hắn quy đầu phía trên cái kia nấm đầu, gắt gao bọc lấy, làm hắn tại tối nghĩa quất cắm chung cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Đại con cặc ca ca, a, địt ta, dùng sức địt ta, a a a a, thật là thoải mái, quá thích, a a, ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm, a a, tiểu huyệt dâm đẹp quá, phải chết, a a, phải chết, a, ta chịu không nổi, a a, không chịu nổi, đại con cặc, a a, đến đây đi, đến đây đi, địt chết của ta tiểu huyệt dâm a, a a, muội muội muốn ném, muội muội tiểu huyệt rất ngứa, a a, rất ngứa, đại con cặc, a a, lại mau một chút, sâu hơn một chút, giết chết ta đi, a a a a, muốn bay, ta, a a a a, chua chết ta, a a a. Khoảnh khắc này, mãnh liệt khoái cảm kích thích đói Ngô Tuyên Nghĩa có vẻ càng thêm điên cuồng si mê, một đôi thon dài trắng hồng chân dài gắt gao nhốt chặt Vương Kiệt vòng eo, tựa như muốn đem Vương Kiệt vòng eo cấp bấm giống như, mà Vương Kiệt tại loại này mỹ diệu mùi vị bên trong, xung kích cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần đều đem chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào nàng từ cung chỗ sâu, địt Ngô Tuyên Nghĩa càng thêm cao vút rồi, một cặp chân dài gắt gao ép lấy Vương Kiệt mông đàn, làm Vương Kiệt càng sâu cắm vào. Trong một mạnh mẽ tình yêu bên trong Ngô Tuyên Nghĩa nàng kia tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, biến thành Vương Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt chỗ sâu tựa như rơi vào thật sâu lốc xoáy giống như, chăn cung mở ra mép thịt gắt gao bọc lại, mút thỏa thích ở giữa nghiền nát xoay tròn, làm thứ khoái cảm này tựa như một chớp mắt phóng đại đến hơn 10 hơn 100 lần bình thường. A a a, tiểu Kiệt, người chồng tốt, a a, thân ca ca, ô, ô ô, ô ô, không được, quá mạnh, a a, liệt, quá kích thích, ta, a a, ta đấy, tiểu huyệt dâm không chịu nổi, a a, người thật sự là quá mạnh mẽ, lớn, a a, a a, a a, lại muốn bay, ta, a a, ta cảm giác chính mình, tựa như phải chết, ngươi, a a, ngươi địt, ta, chết ta. Tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, của ta thân, trượng phu a, ngươi, a a, ngươi mau một chút, lại mau một chút, giết chết ta đi, a a, để ta cao trào a, a a, a a, a a, phi, muốn bay, sâu hơn một chút, a, a a, đội lên hoa tâm, nga nha, nha, đẹp quá diệu, a a a a, a, không chịu nổi, ta, ta đến, nha, a a a. Tại Vương Kiệt lại lần nữa tấn mãnh xuyên qua Ngô Tuyên Nghĩa huyệt dâm thời điểm Ngô Tuyên Nghĩa cả người đột nhiên vừa run, lập tức một tiếng cao vút vô cùng nũng nịu kêu to tiếng truyền đến, Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia nộn huyệt bên trong tức khắc phun ra từng cổ nhiệt năng âm tinh, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, lại có một chút nhịn không được cảm giác, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, nhất thời đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nha, Tuyên Nghĩa tỷ, ngươi, nước của ngươi thật nhiều. Ta cũng không chịu nổi, cho ngươi, đều cho ngươi, ta muốn rót đầy ngươi tiểu huyệt dâm. Gầm nhẹ bên trong, Vương Kiệt toàn thân kịch liệt dùng mình chung không khỏi lại lần nữa gia tăng xung kích tốc độ, trong nháy mắt, tại kia xì xì gian dâm tiểu huyệt dâm đãng tiếng bên trong, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc cũng không nhịn được nữa, tinh quan mở ra, từng cổ nóng bỏng tinh dịch cuồng mãnh phun ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Ngô Tuyên Nghĩa mỹ huyệt tử cung chỗ sâu. Trong nháy mắt, loại này nóng bỏng tinh dịch nóng Ngô Tuyên Nghĩa ô ô yêu kiều run rẩy. Ngô Tuyên Nghĩa bị dương tinh bỏng đến nức nở nghẹn ngào, một đôi mỏng nước con ngươi bùng nổ rực rỡ sáng bóng, hưng phấn phía dưới, càng là đột nhiên ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, kia hồng nhuận đôi môi cũng động tình không rời nhịn không được há mồm mút ở Vương Kiệt môi, tuyết trắng non mềm tứ chi tràn ngập triền miên dây dưa Vương Kiệt thân thể. A a a, tiểu Kiệt, của ta tốt lão công. A, thật là thoải mái, ngươi vừa rồi địt ta thật thoải mái. A, Tuyên Nghĩa tỷ tốt thỏa mãn. A a. Lúc này Ngô Tuyên Nghĩa trước mắt ửng hồng, hô hấp dồn dập, càng là tràn đầy quyến rũ nhìn còn đặt ở trên thân thể của mình lão công, mang theo hạnh phúc si mê hướng về Vương Kiệt nói, nhưng là Vương Kiệt vẫn như cũ cười dâm nhìn Ngô Tuyên Nghĩa, líu díu nói Tuyên Nghĩa tỷ, thích sao? nhưng là lão công ta còn muốn, chúng ta một lần nữa a. Vương Kiệt rất nhanh vì dưới người xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp lại một lần nữa biến đổi tư thế cơ thể. Hắn đem Ngô Tuyên Nghĩa cuốn thân, làm nàng thân thể sức nặng đều dừng ở gấp khúc hai đầu gối phía trên, đem nàng sắp xếp thành quỳ sát tư thế. Hắn cẩn thận nhìn Ngô Tuyên Nghĩa nhếch lên cao tròn trịa mông trắng, dùng sức đem các nàng tách ra đến, bộc lộ ra ẩn sâu tại rãnh mông ở giữa hũ mật. Ngô Tuyên Nghĩa bờ mông cực kỳ gợi cảm, xinh đẹp, nàng mông là như vậy trắng nón, phòng oánh, lộ ra tại trong không khí, giống như đón gió nở rộ bạch mẫu đơn, xinh đẹp không thể tả. Hoảng hốt bên trong, Vương Kiệt hình như có thể ngửi được ẩn ẩn mùi thịt, thậm chí có thể cảm nhận được run rẩy mông thịt tán phát ra vô hình mà vô cùng nhiệt lực. Vương Kiệt không khỏi nhìn xem ngẩn ra, một hồi lâu, mới quỳ gối tại nàng tuyết trắng giữa hai chân. Hít sâu một hơi, đi phía trước liều mạng thúc một cái, cắm vào, bụng đụng vào Ngô Tuyên Nghĩa trơn bóng mông thịt, phát ra thanh thúy mà vang dội âm thanh. Vương Kiệt lại lần nữa thật sâu cắm vào Ngô Tuyên Nghĩa đóa hoa thời điểm, mãnh liệt điện lưu vậy cảm giác thẳng hướng Ngô Tuyên Nghĩa não đỉnh, khiến nàng phát ra khóc vậy dễ nghe tiếng rên rỉ. Thật sâu cắm vào Ngô Tuyên Nghĩa bên trong thân thể, Vương Kiệt đem đầu lưỡi trượt vào miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nàng, sau đó mãnh liệt hút mút. Vương Kiệt một bên lay động phần eo đại lực quất đánh, tùy theo hắn không ngừng quất đánh gõ nàng mượt mà gợi cảm bạch tích bờ mông, không ít ngọc dịch thuận theo khe mông chảy qua nàng khéo léo hậu môn rơi tại dưới phương ga giường phía trên. Vương Kiệt hai tay cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên xoa nắn nàng no đủ yêu kiều nhũ, đắn đo đáng yêu nụ hoa, một bên khác thì tại nàng hạ thân chạm đến ẩm ướt trượt đóa hoa mẫn cảm khu vực. Tại nam nhân liên tục không ngừng xung kích, Ngô Tuyên Nghĩa dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Vương Kiệt phần bụng. Nàng lúc này, như một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, tham lam cắn nuốt Vương Kiệt nóng đại con cặc, truy đuổi kia giống như điện giật khoái cảm. Nữ nhân tiếng rên rỉ nghe vào Vương Kiệt tai, liền biến thành cho hắn khuyên khích hò hét, tốc độ của hắn cùng lực độ đều tiến thêm một bước tăng nhanh gia tăng. Ngươi, ai, Tiểu Kiệt, ngươi liền ăn đi, đem Tuyên Nghĩa tỷ cấp ăn, ăn sạch sẽ a, Tuyên Nghĩa, a, muốn ném, Tiểu Kiệt, ngươi rất lợi hại, làm được nhân gia, lại cao chiều, Tuyên Nghĩa tiết được, tiết thật tốt mỹ, Tiểu Kiệt lợi hại như vậy, a, tốt Tuyên Nghĩa chỉ biết là quăng thân thể, a, đẹp quá, Tiểu Kiệt, lại tiến đến một điểm, đâm đến Tuyên Nghĩa tâm khảm, a, Tuyên Nghĩa muốn bay ngày, muốn bay, tốt lão công, mãnh một điểm, đem Tuyên Nghĩa tinh đều đâm ra đến đây đi, Tuyên Nghĩa đều cho ngươi. Cảm giác trong ngực tuyệt vời thân thể ẩm ướt trượt thơm tho mềm mại, hơn nữa đại con cặc nhiều lần bị âm tinh đúc, kia nhức mỏi mùi vị vô cùng mỹ diệu, Vương Kiệt một bên vui sướng hấp thụ, một bên không quên vận hành âm dương thải bổ phương pháp. Ôm ấp Ngô Tuyên Nghĩa như vậy đẫy đà mượt mà, màu mỡ mềm mại được giống như môi âm hộ, cũng không thể sơ ý một chút làm bị thương nàng. Hắn nhiệt tình hôn lấy Ngô Tuyên Nghĩa, đại con cặc không được nghiên cứu, thẳng đến Ngô Tuyên Nghĩa tử trong cung đầu, đem kia tê giải âm tinh chè chén không thôi, thẳng đến kia sung sướng mùi vị trực thấu áo lót, liền hắn đều đã không nhịn được, mới cắn Ngô Tuyên Nghĩa tiểu tai. Tốt Tuyên Nghĩa tỷ, lão công cũng đến, a, lão công bị Tuyên Nghĩa tỷ hút thật thoải mái. Tốt Tuyên Nghĩa chuẩn bị, lão công bắn cho ngươi. Bắn a, Tiểu Kiệt, bắn tới Tuyên Nghĩa tỷ tâm lý. Liền tiết sổ hồi, Ngô Tuyên Nghĩa đã thoải mái mê mẩn mờ mịt, nếu không biết nhân gian nào thế. Nghe được Vương Kiệt cũng đến phần cuối, thân thể đói khát không khỏi đến cực hạn, chỉ muốn cực bị hắn thống khoái mà tưới một hồi. Tuyên Nghĩa nhận lấy, tiếp hảo, tốt lão công, ban thưởng cấp Tuyên Nghĩa. Tuyên Nghĩa muốn một bên tiết nhanh hơn sung sướng nhạc, một bên bị ngươi bắn ra thoải mái thư thái. A, mềm nhũn tê liệt ở trên giường, Ngô Tuyên Nghĩa chỉ cảm thấy cả người đau xót vô lực. Trên mặt ngoài nhìn đến nam nữ giao hoan khi nam công nữ thụ, nữ tử nên không giống nam nhân như vậy tiêu hao thể lực, có thể vừa đến này chung quy tiêu hao thể lực, lấy thể năng mà nói nàng so Vương Kiệt kém đến không phải là một điểm nửa điểm, bền lực tự nhiên kém đến cũng nhiều, nàng tỏa tại trong ngực Vương Kiệt liều mạng chấn động, hao phí khí lực so với tại nam nhân dưới người uyển chuyển hầu hạ nhiều nữ nhân, sau đó tự nhiên càng thêm mỏi mệt. Chương 1907 thẩm vấn 1. Hai ngày sau đó, ăn xong rồi bữa sáng, bọn hắn này một nhóm người đều tập thể đi bệnh viện, bên này có chuyên môn tâm lý can thiệp bộ môn, chỉ có hai cái trị liệu gian phòng, những người khác ngay tại bên ngoài trên ghế dựa mặt ngồi nói chuyện phiếm. Ta không biết cái này có ích lợi gì, dù sao ta cảm thấy ta không cần. Tống Khải Phi lắc lắc đầu không sao cả nói. ghế dựa là hai hàng, Tống Khải Phi tọa phía trước, Vương Kiệt ngồi ở phía sau, đợi Tống Khải Phi sau khi nói xong, Vương Kiệt cũng không nói chuyện, chính là động tác nhẹ nhàng đưa tay đưa về phía Tống Khải Phi cổ mặt sau. Cùng Vương Kiệt một loạt Từ Thiên Long bọn hắn nhìn thấy, bất quá không nói chuyện. Đương Vương Kiệt tới gần Tống Khải Phi cổ thời điểm hắn nhanh như tia chớp ra tay, chớp mắt bắt được Tống Khải Phi cổ, bất quá Vương Kiệt vẫn là thấp xuống tốc độ của mình, làm Tống Khải Phi có thời gian phản ứng. Ào một tiếng, tại Vương Kiệt hai tay tiếp xúc được cổ hắn chớp mắt, Tống Khải Phi thân thể chính là một cái điều kiện phản xạ, thân thể một cái đảo ngược vặn vẹo, đồng thời tàng nghiêng tay khuỷu tay nâng lên chính là nghiêng khuỷu tay, tay phải chộp tới hắn cổ mình bộ phận. Chính là hắn động tác làm được một nửa thời điểm hắn dừng lại, cứng ở chỗ đó. Vương Kiệt đã yên lặng đem chính mình hai tay đều thu trở về, những người khác đều nhìn một màn này không nói gì. Ha, cái này, người nhìn đây là bản năng phản ứng, các ngươi đều có như vậy bản năng phản ứng. Tống Khải Phi cười cười xấu hổ. Không có gì, tất cả mọi người giống nhau, nếu như ngươi không nghĩ nghỉ trở về nhìn ngươi phụ mẫu, phát sinh bọn hắn trong vô tình xuất hiện ở phía sau của ngươi, sau đó ngươi phản xạ có điều kiện thương tổn được bọn hắn sự tình lời nói, tiếp nhận tâm lý trị liệu là rất bình thường sự tình. Vương Kiệt cười cười. Vương Kiệt nói đúng, chúng ta đều là quân nhân, không cần phải giấu bệnh sợ thầy, tâm lý có cái gì áp lực, lập tức đi vào nói ra. Nào Nắng sớm gật đầu một cái nói. Những người khác cũng đều yên lặng gật gật đầu, bọn hắn dù sao đều tuổi trẻ, bao gồm Trần Thiện Minh đều tới rồi, chẳng qua là Trần Thiện rõ là thứ nhất đi vào. Chậm rãi lục tục những người khác cũng đều đi vào, Vương Kiệt là tới gần cơm trưa thời điểm mới đến phiên hắn đi vào. Vương Kiệt lúc này mới đi vào. Chờ hắn đi vào, Vương Kiệt thoáng có chút kinh ngạc, bên trong ngồi một mỹ nữ, 27-28 tuổi tuổi tác, dáng người tướng mạo đều xem như không sai. Tỏa, mỹ nữ mở miệng cười nói. Cảm ơn, Vương Kiệt gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Ta gọi Lỗ Ngọc, ngươi mạnh khỏe. Mỹ nữ cười làm một cái tự giới thiệu. Vương Kiệt gật gật đầu. Kinh nghiệm của các ngươi ta đã nghe những người khác đã nói, nhưng là mỗi cá nhân ý tưởng cùng chiến trường phía trên hiểu biết cũng không giống nhau. Không ngại nói tiếp một lần à? Lỗ Ngọc cười nói. Không ngại, Vương Kiệt nghĩ nghĩ, sau đó liền rơi vào trầm tư, hắn trực tiếp bắt đầu giảng thuật chiến trường tình huống. Phát súng kia xuyên thấu đầu của hắn, một sát na kia ta thậm chí giống như có thể nhìn thấy hắn sau đầu máu tươi vẩy ra tình huống. Hình như thời gian đều trở nên chậm. Bất quá, đồng thời ta lại nhìn thấy ta chiến hữu trên mặt kia một tia tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cùng với một chút cảm kích. Chính là chiến đấu tình huống quá phức tạp. Ta không có thời gian nghĩ quá nhiều. Chỉ có thể tiếp tục đi tới mục tiêu kế tiếp. Vương Kiệt cảm xúc tùy theo hắn chính mình giảng thuật hoàn toàn rơi vào nhớ lại trong đó, hoàn toàn chính là đêm qua hắn nhìn đến tình hình hoặc là nói cảm nhận tái hiện. Mà bên cạnh Lỗ Ngọc nghe được một chút miêu tả, cảm thấy có chút khó chịu, những người khác giảng thuật thời điểm chính là giảng thuật kết quả, cũng không có kể lại miêu tả, nhưng là lúc này Vương Kiệt hoàn toàn chính là kể lại miêu tả, cả người trạng thái giống như là nói mê giống nhau. May mắn đây là giảng thuật, nhưng là Lỗ Ngọc Đô có một chút chịu không nổi, nàng cũng là quân nhân, nhưng là tàn khốc như vậy cảnh tượng chẳng sợ không có thấy tận mắt đến, chỉ là nghe Vương Kiệt giảng, nàng mình cũng cảm thấy khó có thể thừa nhận. Nàng lúc này mới lý giải đến những cái này quân nhân rốt cuộc chân chính gặp được cái gì, vì sao phía trên muốn cho bọn hắn tiếp nhận tâm lý can thiệp. Nhưng là những người khác cùng Vương Kiệt trạng thái lại không quá giống nhau, những người khác là cần phải một cái tâm lý điều tiết quá trình. Cho nên bọn hắn kế tiếp mỗi ngày đều muốn, đại khái muốn liên tục nửa tháng trái phải. Mà Vương Kiệt, hắn loại trạng thái này, theo tâm lý học góc độ mà nói, đây là hoàn toàn yên tâm phòng giảng thuật một loại trạng thái, dạng người này bình thường là tâm lý can thiệp về sau kỳ mới có một loại trạng thái. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn chính mình miêu tả bên trong một chút ngữ khí, nhất là đối với một chút hắn tạo thành ác mộng giống nhau hậu quả lại có ý nghĩ của chính mình. Nói thí dụ như hắn là bởi vì cứu vớt đồng đội hoặc là cứu vớt người bình thường. Mà chuyện như vậy, thường thường là cần phải bọn hắn bác sĩ tâm lý đi nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho cần phải can thiệp binh lính, cho hắn nhóm không nhận thức được, làm bọn hắn tiêu trừ cảm giác tội lỗi. Đương Vương Kiệt cơ bản sau khi giảng thuật xong, Lỗ Ngọc cảm thấy hắn hoàn toàn không cần tâm lý can thiệp. Ít nhất coi nàng phán đoán là như thế này. Bất quá, cũng không thể bảo hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi giảng thuật xong, Vương Kiệt thanh tỉnh lại, cũng không biết là không phải là tâm lý ảo giác, hắn lập tức cảm thấy chính mình hình như buông lỏng rất nhiều. Có lẽ là cho rằng những cái này chôn giấu trong lòng lý sự tình cùng nhân giảng thuật sau khi đi ra. Lỗ bác sĩ, Vương Kiệt có chút nghi hoặc nhìn Lỗ Ngọc hỏi. À, không có việc gì, tình trạng của ngươi tốt lắm, ngươi nói những cái này ngươi đã mình cũng có thể lĩnh ngộ được, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không dùng ta nói thêm cái gì, ngươi là một cái kiên cường người, ngươi sau đó sẽ có một ngày nghỉ kỳ, ngươi có thể làm một chút ngươi yêu thích làm sự tình. Lỗ Ngọc dừng một chút, sau đó nói nghiêm túc nói. Ta minh bạch, cảm ơn. Vương Kiệt gật gật đầu, theo thoải mái trên ghế dựa mặt đứng lên. Như vậy tái kiến, Lỗ Ngọc đưa ra tay của mình. Tái kiến. Từ nơi này sau khi đi ra, những người khác đều đã trở về, lập tức cơm trưa thời gian, hắn như thế nào đây? Vương Kiệt đi rồi không bao lâu, Phạm Thiên Lôi theo sát vách gian phòng đi ra. Hắn không thành vấn đề, so những người khác tốt hơn nhiều, hắn có hoàn chỉnh nhân sinh xem, thế giới quan, cùng với giá trị quan, hoặc là nói dùng thành thục để hình dung, hắn biết rõ mình muốn cái gì, làm cái gì, cùng với mục đích là cái gì. Tâm trí của hắn phi thường thành thục, nhưng là chỉnh thể mà nói, lòng hắn lý không có vấn đề quá lớn, khai thông một chút liền có thể, mà khai thông rất đơn giản, làm hắn làm một chút hắn yêu thích làm sự tình, hoặc là nói nghỉ về nhà cùng người nhà của hắn đoàn tụ một chút, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhìn cái điện ảnh, cơ bản sẽ không chuyện. Lỗ Ngọc trầm tư một chút, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Nói thật, tham mưu trưởng, ta rất khó tại một cái 16 tuổi tân binh trên người nhìn đến như vậy trạng thái, bất quá suy nghĩ đến sự thông minh của hắn, hình như lại có thể lý giải, bất quá trên thực tế tuyệt đại bộ phân chỉ số thông minh cùng tình thương cũng không nóc, chỉ số thông minh siêu quần thiên tài bởi vì tâm lý vấn đề biến thành siêu cấp tội phạm ví dụ phi thường nhiều. Như là hắn như vậy song thương đô rất cao, cái này tuổi tác cực kỳ hiếm thấy. Lỗ Ngọc lắc lắc đầu nói. Ân, ta biết, hắn tâm lý chỉ số thông minh vẫn luôn là đứng đầu, ngươi là nói, hắn cơ bản buông lỏng tâm tình của mình, ăn một bữa cơm, nhìn cái điện ảnh linh tinh sẽ không vấn đề đúng không? Phạm Thiên Lôi nghe không hiểu cái khác, nhưng là giải quyết như thế nào vẫn là minh bạch. Giống như, tốt nhất là cùng người nhà của hắn tại cùng một chỗ. Lỗ Ngọc bổ sung một câu. Đi, ta đã biết, kia mấy ngày kế tiếp, những người khác liền phiền toái Lỗ bác sĩ ngươi. Phạm Thiên Lôi gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Tham mưu trưởng khách khí, đây là ta phải làm. Lỗ mặt ngọc sắc nghiêm túc nói. Ân, kia Lỗ bác sĩ ngươi bận rộn. Phạm Thiên Lôi chào một cái. Lỗ Ngọc cũng trở về cái lễ, sau đó Phạm Thiên Lôi rời đi nơi này. Vương Kiệt kỳ thật tự học quá bộ phận tâm lý học, nhưng là cái gọi là y không tự y, bất kỳ cái gì một cái phương diện đều là như thế. Không muốn cho rằng bác sĩ tâm lý vốn không có bệnh tâm lý rồi, trên thực tế, tuyệt đại bộ phân bác sĩ tâm lý mình cũng có lòng lý tật bệnh. Càng huống chi, Vương Kiệt học tâm lý học là phạm tội tâm lý học, cùng với khác có lợi cho tác chiến phương diện tâm lý học. Nếu bác sĩ nói không thành vấn đề, Vương Kiệt mình cũng buông lỏng rất nhiều, bởi vì chiến hậu ứng kích vết thương hội chứng phi thường đáng sợ, Vương Kiệt xem qua một cái án lệ. Là một cái tình báo đặc công, trường kỳ chấp hành các loại bí ẩn nhiệm vụ cùng ám sát các loại công việc, về sau mắc phải cái này, thượng cấp của hắn cảm giác được điểm này, liền cho hắn nghỉ, làm hắn về nhà nghỉ ngơi. Ai biết hắn trở về nhà, một mực cũng không dám cùng chính mình thê tử ngủ một cái giường, chính mình ngủ phòng khách sofa, trên người cũng tùy thời mang theo một phen chùy thủ. Có một lần hắn trong giấc mơ, buổi sáng hắn thê tử đi qua đến muốn gọi hắn ăn điểm tâm, ai biết tại đánh tỉnh hắn chớp mắt, tay hắn bên trong chùy thủ phản xạ có điều kiện chớp mắt phá vỡ hắn thê tử yết hầu. Tuy rằng hắn đã bừng tỉnh, nhưng là như vậy thương thế, cơ hồ là vô cứu, đợi xe cứu thương đến thời điểm hắn thê tử đã mang theo sợ hãi chết tại hắn trong lòng, máu tươi đã đem hắn trên người quần áo cùng với sàn nhuộm đỏ. Theo sau cái này đặc công tại làm vài năm kẻ lang thang sau đó, liền tự sát. Công việc như vậy mỗi một cái quốc gia đều có người đi làm, nhưng là chúng ta cũng không thể làm những người này làm quốc gia anh hùng, cuối cùng lại lạc được kết quả như vậy, dạng người này ở giữa thảm kịch, cũng là các quốc gia đều cực lực phòng ngừa. Đăng đăng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào, Vương Kiệt ngồi thẳng thân thể của mình, mở miệng nói. Phạm Thiên Lôi trực tiếp đẩy ra môn đi đến, tham mưu trưởng. Vương Kiệt vội vàng theo trên giường đứng lên. Được rồi, lúc nghỉ ngơi lúc, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, tìm ngươi có việc. Phạm Thiên Lôi mở miệng nói. Chuyện gì, tham mưu trưởng ngươi nói. Vương Kiệt lập tức nói. Điện thoại di động của ngươi đâu? Cho ta, ngươi tay của mình cơ. Phạm Thiên Lôi không nói gì việc, mà là mở miệng nói. Vương Kiệt có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đem tay của mình cơ cầm lấy đến giải tỏa, đưa cho Phạm Thiên Lôi. Điện thoại của hắn lại không cái gì không thể gặp nhân đồ vật, cho nên cũng không sợ Phạm Thiên Lôi nhìn. Phạm Thiên Lôi tiếp nhận đi mở ra điện thoại, một bên tại phía trên chơi tác vừa nói ngươi nhanh chóng thay quần áo, trong chốc lát lập tức tuyên thệ hoàn tất đi xem đi nội thành, bọn hắn có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Sự tình gì, Bạch Tam sự tình sao? Vương Kiệt lập tức hỏi. Không phải là, Bạch Tam sự tình tạm thời phóng nhất hạ, qua sống động điệu thấp một chút cũng tốt, điện thoại của hắn ngươi cầm lấy tải, ngươi tự mình biết làm như thế nào, dù sao làm Mã Vân Phi bọn hắn đều điệu thấp một điểm, chúng ta đại khái cần phải bố trí hòa hợp điều, 1-2 tháng sau hãy thu võng. Phạm Thiên Lôi lắc lắc đầu. Minh Bạch, Vương Kiệt gật gật đầu, vậy lần này bang cái gì bận rộn? Bọn hắn đã đem Đường Minh cùng với Thái Húc bằng bắt, là về hai người bọn họ sự tình. Phạm Thiên Lôi thực dứt khoát nói, người đi sẽ biết, thuận tiện đi ăn một bữa cơm. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị đáp lời, đột nhiên leng keng một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. Nga, người có WeChat, chuyện kia ta đã nói với ngươi rồi, ta đi trước rồi, ngươi thu thập một chút chuẩn bị xuất phát, 5 phút sau. Phạm Thiên Lôi thực dứt khoát đưa tay cơ đưa trở về. Vâng. Vương Kiệt tiếp nhận điện thoại, kính cái quân lễ. Đợi Phạm Thiên Lôi sau khi rời khỏi, Vương Kiệt liền mở ra tay của mình cơ WeChat, có ở đây không? Ta hôm nay nghỉ ngơi, có thể mời ngươi ăn cơm nhìn cái điện ảnh sao? Sau đó phía dưới cây khởi liễu kỳ là trở về một cái khuôn mặt tươi cười, mặt sau theo lấy 4 chữ tốt nhất, tốt nhất. Vương Kiệt lại về phục vậy đợi chút nữa gặp mặt. Cây khởi liễu kỳ tân WeChat tới rồi ngươi hôm nay mặt trời này đánh phía tây đi ra. Cư nhiên chủ động ước ta ăn cơm, còn xem phim. Ta cái này không phải là còn nợ ngươi cơm sao? Hồi hoàn tin tức sau đó, Vương Kiệt thì càng thay quần áo rồi, hừ, người nói ngươi là không phải là muốn mau chóng còn xong, sau đó liền không sao. Cây khởi liễu kỳ tin tức rất nhanh liền tới rồi. Kia làm sao có khả năng, ta đều thiếu nợ 10 mấy bữa cơm rồi, mục tiêu của ta chính là, nhanh chóng còn hoàn khiếm chướng, sau đó ta khiến cho ngươi nợ ta muốn ăn trở về. Vương Kiệt một bên thay quần áo, một bên trở về một đầu tin tức đi qua. Người nghĩ thì hay lắm, người không có khả năng còn hoàn. Cây khởi liễu kỳ tin tức hồi rất nhanh. Không có khả năng, ta sẽ không tiếp tục khiếm chương mục. Ta đây liền suy nghĩ một chút muốn ăn cái gì, ta muốn ăn trở về. Ta cảm thấy lần trước nhà kia nhà ăn rất tốt, hoàn cảnh lại thích, ngồi cũng thoải mái, người cảm thấy như thế nào đây? Vương Kiệt cười, cho nàng trả lời một câu. Đừng á. Hôm nay không phải muốn đi xem phim sao? Ta muốn đi bên ngoài ăn, cây khởi liễu kỳ mở miệng nói. Được a, người quyết định xong liền phát cho ta vị trí. Tốt kia trong chốc lát gặp. Sau Vương Kiệt là trực tiếp đi đến sở cảnh sát, ở Đông Lai đón hắn. Cái gì bận rộn, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không cho rằng là tham mưu trưởng lắc lư hắn, chỉ là vì làm hắn đi ra hẹn gặp, khẳng định vẫn có chút chuyện, chính là không phải là đại sự gì. Cái này ta cũng không biết. Ngươi cần phải ôn tổng đội trưởng nói cho ngươi. Ở Đông lắc lắc đầu, hắn giữ bí mật cấp bậc không đủ. Minh Bạch, Vương Kiệt gật gật đầu. Ở Đông đem hắn mang đến một cái độc lập xử lý công lâu rời đi, nơi này đã hoàn toàn độc lập đi ra, xem như bọn hắn phía trước lần hành động này bộ chỉ huy. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là tùy thời tất cả mọi người tại, bất quá Vương Kiệt sau khi đi vào, mặc dù lớn bộ phận người đều không tại, nhưng là chủ yếu thủ trưởng đều tại, bao gồm tổng tham gia nơi này. Các vị thủ trưởng, xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt sau khi đi vào, liền mở miệng hỏi. Sự tình là như thế này, chúng ta theo Thái Húc bằng nhân viên tương quan vật phẩm bên trong nhảy ra một cái trọng yếu manh mối. Trước hắn cùng mặt khác một người đã gặp mặt, nhưng là chúng ta không có khác tin tức, chỉ có một tấm hình này là chúng ta theo kẻ thứ ba điện thoại bên trong tìm được. Chúng ta hỏi hắn, nhưng là hắn nói hãy cùng đối phương tại Nghi Sương gặp qua một lần, cũng không biết đối phương là ai, tên gì, chính là tiếp thủ một cái nhiệm vụ. Hắn liền trực tiếp đi. Lão Ôn giới thiệu một chút. Gia hỏa kia miệng thực cứng, hơn nữa về chuyện này, chúng ta dùng qua chắc hoang nghi, hắn lúc nói lời này, hoàn toàn không có nói láo. Lão Ôn lắc lắc đầu nói. Nhưng là chúng ta dám khẳng định, tuyệt đối có cái này người. Bên cạnh tổng tham gia thủ trưởng nói. Các ngươi vì sao không tiếp tục câu cá đâu này? Ta nghĩ đến đám các ngươi phải chờ ta trở về, tiếp tục câu cá đâu? Vương Kiệt có một chút nghi hoặc. Đối phương lần trước cùng hắn đàm phán không thành liễu chi về sau, mặt sau nhất định là muốn liên hệ. Không thể đợi, hắn thu mua những người khác đã làm được đến trọng yếu tài liệu cơ mật, nếu như tiếp tục chờ, những tài liệu này truyền đi, tổn thất kia liền lớn, mà hắn xung quanh sở hữu tin tức chúng ta trưởng khống không sai biệt lắm cho nên liền trực tiếp động thủ. Tổng tham gia thủ trưởng lắc lắc đầu, muốn làm tình báo chính là như vậy, kế hoạch là đuổi không kịp biến hóa, tùy thời đều có khả năng tình huống mới phát sinh, câu cá thứ này. Có khả năng câu thượng cá lớn, nhưng là một chút tài liệu cơ mật không thể tiết lộ tài liệu cơ mật, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Minh Bạch, là bắt hắn sau đó, lại điều tra ra đến tình huống mới nhất đúng không? Vương Kiệt hít sâu một hơi. Giống như, quay chụp ảnh chụp chủ nhân đâu này, hắn khẳng định nên biết ha. Vương Kiệt lập tức hỏi. Chết, bên này thủ trưởng lập tức cười khổ một tiếng. Hắn giết, Vương Kiệt sửng sốt một chút. Thái Húc Bằng là mẫu giáo sư đại học, gia hỏa kia ẩn núp đã nhiều năm, mà vẫn luôn đang cùng một chút nữ học sinh duy trì một chút bất chính canh giữ cửa ngõ hệ, sau đó lại uy hiếp những cái này nữ học sinh dùng sắc dụ dụ dỗ mục tiêu của bọn họ. Lão Ôn lập tức đơn giản bắt đầu giới thiệu tình huống. Này ảnh chụp là hắn mang theo nữ sinh kia đi ra ngoài du lịch thời điểm nữ sinh kia chụp được, nhưng là về sau cô nữ sinh này hình như không đồng ý can thiệp đi vào, hoặc là nói không cam lòng thụ hắn hiếp bức, hãy cùng hắn tranh cãi một trận, khóc theo trường học chạy đi ra, ai biết theo trường học sau khi đi ra, bởi vì cảm xúc không đúng, tinh thần không tập trung, ở cửa trường học ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ chúng ta đã điều tra, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lão Ôn cười khổ một tiếng, chuyện như vậy, bọn hắn cũng là không có cách nào. Ảnh chụp đâu này, cho ta nhìn nhìn. Vương Kiệt lập tức mở miệng nói. Lão Ôn lập tức đem một tấm cao thanh phóng tới ảnh chụp theo cùng một văn kiện kẹp bên trong cầm ra. Vương Kiệt tiếp nhận ảnh chụp lập tức nhìn, theo vị trí của bọn họ đến nhìn, cũng không là đang tại trong thành thị vị trí, thành thị bên cạnh bộ phận, không có người, hẳn là tại chụp cảnh, chủ yếu là quay chụp tinh không. Ảnh chụp là điện thoại bên trong tìm được, nhưng là này ảnh chụp tuyệt đối là dùng máy chụp ảnh quay chụp, tinh không quay chụp vô cùng rõ ràng, 3 năm trước đây ảnh chụp, khi đó điện thoại quay chụp không ra hiệu quả như vậy. Thái Húc Bằng cùng mục tiêu tại ảnh chụp dưới góc phải, Thái Húc Bằng chỉ lộ ra đại khái bả vai hướng lên bộ phận, hơn nữa còn là gò má. Mặt khác một người là hoàn toàn quay lưng này mặt, đồng dạng là bả vai hướng lên bộ phận, đầu cùng cổ chụp được đến đây, nhưng là bên phải bả vai đều không có quay chụp đến, chỉ có nửa người. Xa xa phòng ốc linh tinh, bởi vì đêm khuya, chỉ có một cái đỉnh, cái gì cũng nhìn không tới, không có hữu dụng tin tức. Ta có nghi vấn, Vương Kiệt trực tiếp hỏi nói. Nói, bọn họ là chuyên nghiệp nhân viên gián điệp, đây là máy chụp ảnh quay chụp, nếu như là vì quay chụp tinh không muốn thời gian dài cho sáng tỏ, bọn hắn không có khả năng không phát hiện được, như vậy bọn hắn vì sao cho phép cô nữ sinh này giữ lại ảnh chụp? Vương Kiệt trực tiếp nghi ngờ hỏi nói. Chương 1908 thẩm vấn 2. Thái Húc Bằng lời nói, hắn vốn là muốn bôi bỏ, hoặc là nói đã bôi bỏ rồi, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là... Cái máy chụp hình này lúc ấy đã cùng cái này tay của cô bé Cơ Lam Nha luôn luôn tại liên tiếp, ảnh chụp là tự động đồng bộ đi qua, bởi vì nữ sinh đều yêu thích pê một chút ảnh chụp. Thái Húc Bằng nói hắn lúc ấy hủy diệt vô cùng hoàn toàn, thẻ nhớ trực tiếp hủy diệt rồi, nhưng là về sau bởi vì hắn hủy diệt thẻ nhớ, hai người đại xảo một trận, máy chụp ảnh đều ngã hỏng. Không nghĩ tới cũng là xứng đáng, cuối cùng những cái này cư nhiên đều bảo lưu lại xuống, hơn nữa cái này nữ hài đổi mới điện thoại tấm hình này đều không có bôi bỏ. Lão Ôn cảm khái nói, nhưng là hiện tại không có gì dùng, này một tấm hình, hắn nói, liền chắc hoang nghi đều chắc không ra, hiện tại tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt. Chắc hoang nghi ta hiện tại cũng có thể đã lừa gạt đi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, đồ chơi này chỉ có thể nói đối với trải qua nghiêm khắc huấn luyện người tới nói, không có gì dùng. Bất quá, các ngươi vừa mới nói, hắn nói cái này ảnh chụp ở địa phương nào quay chụp. Vương Kiệt hỏi, Nghi Sương. Kia phụ cận không phải là có tam hạp đập lớn à? Tổng tham gia thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc bổ sung một câu. Vương Kiệt hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp mở miệng nói này ảnh chụp không phải là Nghi Sương chụp. Làm sao ngươi biết, Lão Ôn đợi bên trong gian phòng tất cả mọi người sửng sốt. Ta trước bán cái nút, Thái Húc Bằng tại nơi này sao? Ta nhìn có thể hay không đem hắn cấp gạt đi ra. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói. Tại, ngay tại mặt sau phòng thẩm vấn bên trong. Lão Ôn lập tức gật gật đầu. Tốt, ta đi hỏi hắn. Vương Kiệt nói thẳng nói. Hành, Lão Ôn bọn hắn cũng chưa ý kiến. Vương Kiệt là đi theo hắn nhóm trực tiếp hướng về phía sau đi đến phòng thẩm vấn sau đó, Lão Ôn bọn hắn cũng chưa ra mặt, mà là một cái lính cảnh sát đi vào đem bên trong người cảnh sát kia gấp kêu đi ra. Chờ hắn sau khi đi ra, Vương Kiệt lúc này mới một thân thường phục đi vào. Đường bên trong Thái Húc Bằng nhìn đến Vương Kiệt sau đó. Hắn cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ tới điều gì, chớp mắt lóe lên một tia vui sướng. Vào phòng thẩm vấn Vương Kiệt không có lý Thái Húc Bằng, mà là rất nhanh đi đến bên cạnh gian phòng xó xỉnh, trực tiếp đem bên trong gian phòng theo dõi cấp tắt đi. mà Thái Húc Bằng nhìn đến Vương Kiệt sau rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt chính là mừng như điên. Tam gia ngài còn có thể đến nơi này. Thái Húc Bằng toàn bộ trên mặt đều là vô cùng kinh ngạc vui mừng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Vương Kiệt cái kia Tam gia bao sâu nhập lòng người, phía sau, Thái Húc Bằng đều không có hoài nghi tới Vương Kiệt thân phận, chủ yếu là phía trước lão pháo mang theo bọn hắn vỗ tới cái kia một màn quá rung động. Vô nghĩa, sở cảnh sát là ta lão đại địa bàn, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, có một số việc ngươi muốn đến còn có cứu, không nói sẽ không diễn. Vương Kiệt nói thẳng. Tam gia ngài nói, ta chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Thái Húc Bằng chớp mắt giống như là bắt được cứu mạng cọng rơm giống nhau. Bởi vì hắn biết, hắn có thể mạnh miệng một chút, nhưng là vô dụng, miệng hắn cứng rắn không mạnh miệng, hắn đời này bị bắt chặt chính là không hẹn, ra không được. Vương Kiệt đây là hắn duy nhất cơ hội, phía sau hắn đã không để ý tới có tin được hay không. Có thể bắt ở, thì phải là cứu mạng cọng rơm hung hăng bắt lấy, bằng không lời nói, hắn không nghĩ cả đời đều tại ngục giam bên trong vượt qua. Tại cái này quốc gia, người nghĩ lại bị hắn đang phục vụ cái kia một chút quốc gia lao đi ra ngoài, cơ hồ là không có khả năng. Người bây giờ sở cảnh sát bên trong cái kia tấm hình là xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt liền trực tiếp hỏi thăm. Nếu như ngươi nói ra đến lời nói, lão đại ta không đúng cho ngươi vận doanh một chút, nhìn nghĩ biện pháp có thể cho ngươi giảm hình phạt, phía sau ngươi nếu có thể chủ động lập công lời nói, kia đem ngươi 7-8 năm nội thả ra ngoài cũng không nan, nhưng là nếu như ngươi không nói lời nói, vậy không có. Tam gia, không phải là ta không nói, nhưng là ta là thật cùng người kia không có gì liên hệ a. Chúng ta ngay tại Nghi Sương gặp mặt một lần, đối phương vẫn là cho ta hạ mệnh lệnh. Thái Húc Bằng khuôn mặt tràn đầy rối rắm, nhưng là hắn vẫn là trực tiếp mở miệng. Vương Kiệt lập tức cười lạnh một tiếng, quên đi, ngươi không nói ta sẽ không miễn cưỡng, ngươi thật nghĩ đến ngươi sự tình không có người biết, Nghi Sương đại gia ngươi, tấm hình kia ngươi rõ ràng chính là tại Ngân Xuyên chụp. Vương Kiệt lời kia vừa thốt ra, Thái Húc Bằng khuôn mặt liền sắc mặt đại biến, hắn cả người chớp mắt liền trở nên không xong. Không phải là, Tam gia ngài làm sao mà biết, Thái Húc Bằng là thật sợ, người này sợ không phải là cái quỷ a. Vì sao ngươi cái gì đều biết? Ta làm sao mà biết ngươi sẽ không cần đã biết, ngươi chủ động bàn giao còn có thể có chút tự thú tình tiết, bằng không ngươi cho rằng thật điều tra không ra. Dù sao ngươi mình cũng không vội, ta đi, ta cũng ở đây không thể nhiều ngốc. Vương Kiệt thực dứt khoát liền xoay người đi ra ngoài. Đừng, Tam gia, ta nói, dù sao hiện tại đã như vậy. Tam gia ngươi nói ta nên nói như thế nào mới có thể tính tự thú lập công tình tiết. Thái Húc Bằng nóng nảy. Bạch Tam đều có thể biết, kia ý vị cảnh sát có phải hay không liền cũng rất nhanh đã biết. Chỉ cần điều tra ra đến đây địa điểm, kia còn lại. Muốn từng bước bài tra thật không nan. Trong chốc lát có lính cảnh sát tiến đến, ngươi liền trực tiếp cùng hắn bàn giao, cái gì đều bàn giao rõ ràng, còn lại ngươi chớ xía vào rồi, ta sẽ sắp xếp. Vương Kiệt nói thẳng. Không phải là Tam gia. Vậy ngài được quản ta à, chỉ cần ta đi ra ngoài, bao nhiêu tiền đều được. Thái Húc Bằng phi mau nói. Dù sao cứ như vậy một cái cơ hội, ngươi nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền kéo đến. Vương Kiệt thực dứt khoát bỏ lại một câu, nhân liền ra cửa. Để lại bên trong gương mặt rối rắm Thái Húc Bằng. Vương Kiệt đã đi ra ngoài, đến bên ngoài, hắn trực tiếp kéo lấy cái kia tuổi trẻ lính cảnh sát, sau đó thông báo một câu, liền trực tiếp đi hướng khác. Bị Vương Kiệt bàn giao lính cảnh sát lập tức gật gật đầu, cầm lấy thẩm vấn ghi chép vào phòng thẩm vấn, đi vào sau đó, người lính cảnh sát này đầu tiên là tướng môn đóng lại, sau đó mới nhanh chóng nói người muốn nói, lập tức nói thẳng, cứ như vậy một lần cơ hội, ba ta là Kiều cục trưởng. Tiểu tử này cảnh sát sau khi nói xong, liền trực tiếp đi hướng xó xỉnh bên trong, đem bên kia theo dõi nguồn điện lại lần nữa cấp ấn lên. Mà phía sau Thái Húc Bằng bừng tỉnh đại ngộ, hắn tâm lý đã có quyết định. Đưa người lính cảnh sát này ngồi xuống, theo thông lệ câu hỏi sau đó, hắn liền trực tiếp bắt đầu thông báo. Không có gì hay giấu giếm được rồi, đây là hắn duy nhất cơ hội, có thể bắt ở đã bắt ở, cho dù là không bắt được, cũng không có so với trước tệ hơn kết quả. Cùng lắm thì chính là không hẹn, có cái gì khác biệt sao? Bên này theo dõi chuyển được sau đó, Thái Húc Bằng đã bắt đầu bàn giao, mà lão ôn bọn hắn đã thấy Vương Kiệt, không phải là, Vương Kiệt ngươi theo chúng ta nói một câu. Vì sao ngươi liếc nhìn một cái liền nhìn ra tấm hình này không phải là tại Nghi Sương chụp? Rất đơn giản a, nhìn sao? Vương Kiệt mở miệng nói, vừa vặn tấm hình này quay chụp chính là tinh không, nếu không lời nói, còn thật nhìn không ra. Nhìn sao, tất cả mọi người mộng bức, nhìn sao có thể nhìn ra ở đâu tòa thành thị quay chụp? Là tinh tỏa, nhưng là chúng ta ở đâu tòa thành thị nhìn sao không phải là đều giống nhau sao? Vật này tri thức tương đối ít lưu ý, người bình thường không biết, hoặc là nói đã biết cũng liên tưởng không được. Vương Kiệt lắc lắc đầu, trực tiếp đem tấm hình kia cầm. Theo xung quanh tinh không tinh tỏa phân tích, có thể xác định viên này sao chính là sao Bắc Cực. Vương Kiệt chỉ lấy tinh không bên trong một ngôi sao tinh nói thẳng. Sao Bắc Cực làm sao vậy? Lão Ôn là thật không biết, dứt khoát liền trực tiếp hỏi. Sao Bắc Cực ở Bắc Cực cực điểm, không sai biệt lắm gần như chính hướng về trục, nói cách khác, tại phương Bắc nhìn sao Bắc Cực, nó là không có khả năng động. Vương Kiệt cười cười. Này chúng ta đều biết ha, Lão Ôn có chút mờ mịt. Mà ở phương Bắc, biết thời gian lời nói, như vậy thông qua thời gian vị trí thời tiết, liền có thể tính toán ra sao Bắc Cực tinh chuẩn duy số ghi, nhưng là mặc kệ như thế nào, nó cũng gần như tiếp cận 90 độ, mà ở cái này số ghi, tại phương Bắc, phàm là có thể nhìn thấy sao Bắc Cực, nhìn đến nó góc, chính là vị trí địa lý chỗ duy độ. Tại cái này ảnh chụp phía trên, tuy rằng này nó không nhiều lắm, tuần này bao vây những cái này vật tham chiếu, kết hợp bầu trời sao Bắc Cực đại khái liền có thể tính đi ra, tại cái này chụp hình địa phương, nhìn sao Bắc Cực góc độ đại khái là vĩ độ Bắc 38 độ trái phải. Như vậy nghi xương kinh độ và vĩ độ là vĩ độ Bắc 30. Trái phải, cái này ảnh chụp sẽ không khả năng tại nghi xương chụp. Hơn nữa cái này ảnh chụp, bởi vì nó là đại quảng giác, quay chụp đồ vật rất nhiều, tuy rằng đen xì, nhưng người kết hợp nó bại lộ một chút tình hình đến nhìn, ví dụ như nơi này rõ ràng cho thấy thành thị phía đông vùng ngoại thành, ở phương xa bầu trời có thể nhìn ra, thành thị tại bọn hắn nói chuyện địa phương phương Tây. Tây nghiêng bầu trời rõ ràng thái minh sáng, này ý vị bên kia có thành phố lớn, hơn nữa căn cứ ánh sáng phân bộ, bọn hắn rời thị không xa, nhưng là ngọn đèn chiếu xạ nhưng cũng không khoan, nam bắc ngược lại càng sáng ngời, này ý vị thành thị là hiện ra nam bắc tung hoành kéo dài xu thế. Mặt khác, người xem nó quay chụp đến những thực vật này, nhất là những cỏ dại này, người tại phía đông địa khu mặc dù có, nhưng như là lớn như vậy phạm vi sinh trưởng, người chỉ có khả năng tại tây bắc đất liền địa khu mới có thể nhìn đến. Nhất là cái này thời gian điểm, những thực vật này sinh trưởng trạng thái, tại phía đông thành thị cũng không khả năng. Còn có, từ góc độ này liền có thể nhìn ra, tại thành thị tây bộ, nhanh gần sát lấy thành thị địa phương, có núi phong kéo, hơn nữa phía đông bắc bộ không có. Sở hữu điều kiện nhất tổng hợp, cái này vĩ độ phía trên, đồng thời phù hợp những điều kiện này chỉ có Ngân Xuyên. Vương Kiệt nói thẳng, trong phòng tất cả mọi người choáng váng, đây là hắn nhóm phân tích rất lâu ảnh chụp sao. Không phải là này ảnh chụp có thể có nhiều như vậy tin tức sao, ngươi phải dựa vào như vậy một tấm hình. Bên cạnh một cái phía trước chưa thấy qua Vương Kiệt cảnh sát, miệng đều trương thành o hình. Vương Kiệt nhún vai vậy là đủ rồi, nó cung cấp tin tức có chút nhiều, bất quá, kỳ thật nếu như không phải là sao Bắc Cực lời nói, vậy rất khó, bởi vì cùng loại địa phương cũng có thể tìm được rất nhiều, người cũng không tốt nói, nó rốt cuộc có phải hay không là nghi xương. Sở hữu tin tức đều là tổng hợp phân tích ra đến. Sau khi nói xong, Vương Kiệt nhìn đồng hồ tay của mình, sau đó liền do dự một chút mở miệng nói các vị thủ trưởng, các ngươi còn có chuyện sao? Ách, không có, Thái Húc Bằng đều đã thông báo, còn lại sự tình liền đơn giản, không có chuyện gì. Tổng tham gia thủ trưởng có chút im lặng nói. Vậy nếu là không có việc gì lời nói, ta tự đi trước. Ta đến giúp các ngươi giải quyết vấn đề, thuận tiện hẹn cá nhân ăn cơm. Vương Kiệt bay nhanh nói. Toàn bộ mọi người. Được rồi. Người đi đi, người trẻ tuổi nhiều năm nhẹ cuộc sống. Dùng không cần ta cho ngươi toàn bộ chiếc xe. Lão Ôn có chút im lặng đứng thẳng thân thể của mình nói. Không cần, ta tự đánh mình xe đi qua là được. Vương Kiệt bay nhanh nói. Vậy được, đi thôi, đi thôi. Các vị thủ trưởng tái kiến, Vương Kiệt cho hắn nhóm đều kính cái quân lễ, liền xoay người đi. Nhìn Vương Kiệt rời đi bóng lưng, bên này thủ trưởng lập tức liền nhịn không được cười khổ mà nói tiểu tử này. Ta càng ngày càng muốn hắn kéo vào tổng tham gia bên này cục tình báo cửa, tình báo này năng lực phân tích. Thủ trưởng quên đi, hắn đứng ở bộ đội tác chiến có lẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa, ngươi không nhìn hắn chính mình nói ư, hết thảy đều là hứng thú, mà đối với những thiên tài này tới nói, chỉ cần hứng thú của hắn đến đây, thật báo không cho phép hắn cho ngươi nghiên cứu ra đến cái gì kinh người đồ vật. Lão Ôn lập tức cười nói, nhưng hắn là cùng Phạm Thiên Lôi đánh nhau cam đoan, nếu bên này thủ trưởng muốn làm như vậy. Hắn được giúp đỡ đánh mất thủ trưởng ý tưởng. Hay nói giỡn, hắn Lão Ôn cũng không nghĩ Vương Kiệt đi à, Vương Kiệt chỉ cần tại bọn hắn Bắc Kinh. Khụ khụ, không có gì. Vương Kiệt ra sở cảnh sát, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ở đông đã đợi ở bên ngoài. Như thế nào, ngươi không bận rộn? Ta hôm nay nghỉ ngơi, đã hơn một tháng không nghỉ. Ở Đông cười khổ lắc lắc đầu, hôm nay có nửa ngày nghỉ kỳ, thuận tiện đưa ngươi đi đâu? Vương Kiệt mở ra tay của mình cơ nhìn nhìn, sau đó đem địa chỉ nói cho Ở Đông. Với ai hẹn gặp à? Ở Đông tò mò nhìn Vương Kiệt hỏi. Vương Kiệt nhìn nhìn hắn trên người này thân quần áo, tài liệu rõ ràng so trước kia cảnh phục không biết tốt bao nhiêu, này rõ ràng cho thấy dùng cái loại này thông khí cùng với thoải mái độ phi thường cao quần áo chế tác mà thành. Nhìn đến cái này, Vương Kiệt liền có một chút tức giận nói với người trên người bộ này quần áo cung cấp người. Qua nha, Ở Đông lập tức nhịn không được quái khiếu một tiếng, sau đó quay đầu lại cổ quái nói không phải là, ngươi này. Nhân sinh đỉnh phong a, ngươi đều cùng nàng yêu đương rồi, ngươi còn làm cái gì binh? Kia nhìn ngươi nói, ta là bởi vì tham gia quân ngũ mới có cơ hội nhận thức nàng, tạm thời không nói chúng ta chính là bằng hữu bình thường, tương lai cho dù là ta cưới nàng, ta đây cũng là bởi vì tham gia quân ngũ mới có thể cưới nàng, cho nên, thậm chí có thể lẫn lộn đầu đuôi a. Ngươi nhìn tham gia quân ngũ thật tốt, quốc gia không cho phát tiểu tỷ tỷ, nhưng là nhỏ bé thượng một đống lớn tiểu tỷ tỷ kêu la muốn phân phối. Vương Kiệt nhún vai một cái. Kia một chút đều là thiếu nữ ngu ngốc, hừ, nghe thấy cái, Ở Đông lập tức hừ lạnh một tiếng. Ai u, ta nơi này có rượu, người muốn hay không kể chuyện xưa. Vương Kiệt lập tức nhíu mày mao. Tính toán một chút, không có gì chuyện xưa, chính là bạn gái cảm thấy không thể theo nàng, sau đó chia tay, người nói ta chấp hành nhiệm vụ, gần nhất chính là một tháng, hơn nữa động một chút là tăng ca, có đôi khi về nhà đi ngủ đều không để ý tới, còn trông cậy vào bồi nhân ra, phân liền phân a. Ở Đông cười khổ mở miệng nói. Vương Kiệt nhún vai một cái, ngược lại cũng không nói cái gì, bởi vì kỳ thật hắn cũng kém không nhiều lắm, cho nên Vương Kiệt cũng không dám đàm, hơn nữa, bọn hắn tuổi tác đều nhỏ, cây khởi liễu kỳ so với hắn đều nhỏ hơn một tuổi, đại học không biết thượng không phía trên. Hẳn không có, Vương Kiệt cũng không có hỏi, bất quá thượng không lên đại học đều có thể, nhưng là bước này Vương Kiệt cảm thấy nàng vẫn là muốn đi. Mà lên đại học, bên trong sẽ gặp phải đủ loại ưu tú nam tính, không đúng đến lúc đó nàng sẽ không yêu thích mình. Ở Đông cũng chính là một tháng mà thôi, Vương Kiệt nếu như vận khí không tốt lời nói, có lẽ mấy tháng đều không thấy được. Nghĩ vậy, Vương Kiệt đột nhiên lại trầm mặc một chút. Giống như là cảm giác được trong xe mặt không khí không thích hợp, Ở Đông đột nhiên thở dài mở miệng nói quên đi, người nghĩ đàm liền nói đi, nhân gia đại nhân cũng thực tiến bộ, thực duy trì nàng, nàng nguyện ý cùng ngươi nói luyến ái là thật thích ngươi, ta cảm thấy ngươi đáp ứng quên đi. Chờ ngươi chấp hành nhiệm vụ mấy tháng cũng không lúc trở lại. Đến lúc đó nàng nếu cảm thấy ngươi bồi không được nàng, tự nhiên sẽ tức giận, nhưng là sinh khí vô dụng, khi đó ở giữa lâu, một cách tự nhiên liền tách ra. Như vậy lời nói, nội tâm của nàng cũng tương đối chẳng phải thống khổ. Nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, nàng ngược lại luôn luôn tại tâm lý khó chịu. Vương Kiệt có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Ở Đông. Ngươi nhìn ta làm gì? Ở Đông có chút buồn bực. Nhìn ngươi nói cái gì nói, chẳng lẽ liền nàng khó chịu a? Ta không khó thụ sao? Mỗi một đoàn cảm tình trả giá không phải là tình cảm của hai người sao? Vương Kiệt có chút im lặng. Khổ, ngươi, khó chịu. Ở Đông nhịn không được liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Lúc trước mèo muôn sự kiện kia, thu thập sơn thượng đạo tặc thi thể, liền pháp y đều chịu không nổi. Ngươi nói cho ngươi bởi vì cái này khó chịu, ta động như vậy không tin đâu. Cuốn xéo, Vương Kiệt có chút buồn bực, không nghĩ để ý đến hắn. Lúc này vẫn chưa tới tan tầm giờ cao điểm, cho nên Ở Đông lái xe cũng rất nhanh, cũng chính là không đến 20 phút đã đem Vương Kiệt đưa đến địa phương. Bạn hiểu, bye bye a, nếu như ngươi nếu thất tình, ta mời ngươi uống rượu a, lần sau đi nhà ta, ta độc thân, ngươi biến thành Khương Linh cũng có thể. Ở Đông đánh xuống tay lái phụ cửa kính xe, sau đó hướng xuống xe Vương Kiệt lớn tiếng cười hô. Cút, Vương Kiệt cho hắn trả lời một câu nói trực tiếp xoay người rời đi. Vương Kiệt đến chính là có một chút sớm, lúc này đây cây khởi liễu kỳ tuyển chọn chính là một tiệm cơm Tây, đương nhiên không thể nào là cái loại này bình thường nhà hàng Tây, dù sao không sao, Vương Kiệt trong tay mặt tiền còn nhiều hơn, hắn cũng không có cái gì cái khác cứng nhắc yêu cầu. Vương Kiệt đến lúc đó, bên trong cơ hồ không có khách nhân, dù sao bây giờ cách giờ cơm còn có một chút sớm, mà một chút đàm luận người tạm thời cũng không đến, hoặc là đã đi. Tiên sinh, vài vị, hai vị, có hẹn trước. Liễu nữ sĩ hẹn trước. Vương Kiệt mở miệng nói. À, là Vương tiên sinh sao? Xin theo ta, cái này nhân viên phục vụ lập tức mở miệng nói. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, theo lấy nhân viên phục vụ lên lầu, một cái an tĩnh phòng, hoàn cảnh của nơi này tự nhiên rất là thanh lịch, cái này phòng cũng rất lớn, bên trong cư nhiên còn có đàn dương cầm trưng bày tại chỗ đó. Lúc này không có người bắn, bất quá bên trong gian phòng thả nhẹ nhàng âm nhạc. Vương Kiệt trước điểm một ly nước lọc, sau đó liền yên lặng ngồi ở tại chỗ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh nghĩ sự tình, không biết làm sao, vừa mới ở đông cái kia nói mấy câu ngay tại hắn trong não mặt tỏa ra. Bất quá rất nhanh, hắn chính mình liền trực tiếp lắc lắc đầu bác bỏ, cái gì kia phá chủ ý, làm như vậy rồi, không biết có thể hay không bị nhân mắng chết. Ngay tại Vương Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm cửa bao xương bị người khác đẩy ra, như vậy động tĩnh tự nhiên không có khả năng giấu giếm quá Vương Kiệt lỗ tai. Chương 1909 cùng cây khởi liễu kỳ kích tình 1. Quay đầu, Vương Kiệt vừa nhìn, hôm nay cây khởi liễu kỳ mặc một thân màu hồng phấn hệ, phía dưới hẳn là mặc lấy quần đùi, nhưng là nhìn không ra, bởi vì nàng thân trên mặc lấy một cái đặc biệt trường nộn màu hồng phấn mang mạo ống tay áo tê tuất vạt áo mãi cho đến đầu gối phía trên, giống như là váy ngắn giống nhau. Nhu Thuận tóc dài rối tung xuống, một bên tóc dài cắm ở tai mặt sau, dùng một cái kẹp tóc cố định ở tại chỗ đó, mà đổi thành ngoại một bên là tùy ý nó tùy ý phiêu động. Tai phía trên dẫn theo một cái khéo léo kim cương bông tai xem như tô điểm, nhìn hoạt bát vừa đáng yêu. Nha, người như thế nào đến sớm như vậy? Thật nghỉ, cây khởi liễu kỳ có chút kinh ngạc vui mừng chạy, dứt khoát tại Vương Kiệt đối diện ngồi xuống. Sau đó hai tay chồng, bàn tay hướng xuống đặt ở trên mặt bàn. Tiếp lấy lại đem cằm của nàng đặt ở mu bàn tay phía trên, cứ như vậy nhìn Vương Kiệt. Bị nàng cái động tác này làm cho có chút choáng váng mắt, Vương Kiệt nhất thời đều có một chút quáng mắt. Nghỉ nha, không để giả ta cũng ra không đến. Vương Kiệt cười nói. Ta đây mời ngươi ăn ăn ngon, ngươi đi ra ngoài làm việc thời điểm khẳng định ăn không ngon. Cây khởi liễu kỳ cứ như vậy cằm đặt ở mu bàn tay phía trên, cười hì hì nói. Không phải nói tốt ta mời ngươi sao? Này động tác làm Vương Kiệt thiếu chút nữa không kháng trụ, hắn đều nghĩ vươn tay xoa bóp đối diện cái kia cao thẳng lỗ mũi. Người nghĩ thì hay lắm, người chính là muốn mau chóng trả nợ, người không phải là nghĩ hết sớm còn xong, sau đó lại tiếp tục ăn trở về sao. Như vậy, ta cho người cái cơ hội, người mời ta một lần, ta mời ngươi một lần, như thế nào đây? Cây khởi liễu kỳ đào tròn mắt, sau đó mắt to chát a chát nhìn Vương Kiệt. Vậy không được, nam nhân nói chuyện giữ lời. Nói hôm nay ta mời ngươi theo ta mời ngươi. Vương Kiệt nghĩ đáp ứng xuống, nhưng là nghĩ đến cái gì, hắn lại nhịn được. Cây khởi liễu kỳ nhíu nhăn chính mình mũi, sau đó mới mở miệng nói được rồi, không nhìn ra ngươi lớn như vậy nam tử chủ nghĩa a. Đúng vậy, ta chính là đại nam tử chủ nghĩa. Vương Kiệt lập tức gật gật đầu. Cũng đúng, nam nhân nên dương cương một điểm, ba ta nói. Cây khởi liễu kỳ cười hì hì ngồi thẳng thân thể. Nàng trực tiếp vươn tay xoa bóp trên bàn mặt kêu gọi Linh, nhân viên phục vụ rất nhanh liền gõ cửa đi đến. Đợi nhân viên phục vụ đem thực đơn đưa cho hai người, cây khởi liễu kỳ ngẩng đầu hỏi. Ta cũng không rõ lắm, liền biết tết a, bao ăn no. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đi, người yêu thích là được, người chính mình điểm vẫn là, ta giúp ngươi điểm. Cây khởi liễu kỳ nhìn Vương Kiệt hỏi. Thịt lời nói, một cân rất không vấn đề, cái khác tùy ý a, người giúp ta điểm. Ta cũng không biết cái gì tốt ăn. Vương Kiệt cũng không khách khí, dù sao đến đây chính là ăn cơm no, dựa vào cái gì ăn bít tết sẽ không làm ăn no. Như vậy cái phỉ lực cùng tây lãnh, các đến hai khối. Cho ta đến một khối phỉ lực, cây khởi liễu kỳ chỉ lấy trên thực đơn mặt một cái bít tết mở miệng nói. Vương Kiệt ngược lại không có ý kiến, trong này bít tết vốn không có tiện nghi, tuy rằng Vương Kiệt không biết cây khởi liễu kỳ ngón tay cái kia một cái, nhưng là trong này dù sao không có tiện nghi đúng là. Thuận tiện cho ta đến điểm cái này, cái này. Cây khởi liễu kỳ đem trên thực đơn mặt điểm vài cái, sau đó liền đem thực đơn giao cho nhân viên phục vụ. Ngươi còn muốn ăn cái gì không? Cây khởi liễu kỳ mở miệng hỏi. Không có, cứ như vậy đi. Vương Kiệt gật gật đầu. Tiên sinh ngài muốn mấy thành thục, chúng ta đề cử là ngũ thành thục. Nhân viên phục vụ lập tức cung kính hỏi. Bảy thành, Vương Kiệt thực kiên định ý kiến của mình, tuy rằng hắn nếu chưa ăn ngũ thành thục bít tết. Cũng nếu chưa ăn bảy thành. Nữ sĩ ngươi thì sao? Nhân viên phục vụ lại chuyển hướng về phía bên cạnh cây khởi liễu kỳ. Ta cùng hắn, cây khởi liễu kỳ cười nói. Nơi này thần hộ tây lãnh cùng phì lực cũng không tệ, ta đều cho ngươi điểm, ngươi nếm thử. Cùng nhân viên phục vụ nói xong, cây khởi liễu kỳ lại chuyển hướng về phía Vương Kiệt. Ân, nghe nói thần hộ thịt bò thực nổi danh. Vương Kiệt cười nói, ngược lại nếu chưa ăn. Hôm nay nếm thử, quả thật không tệ. Ở phương diện này, bọn hắn quả thật đáng giá khen. Cây khởi liễu kỳ cười nói. như thế nào hôm nay không sợ ta không trả nổi chướng rồi hả? Vương Kiệt cười mở cái vui đùa. Dù sao ta đã nhìn ra, ngươi chính là nghĩ nhanh chóng trả nợ kết thúc, cho nên ta chính là muốn ăn tốt. Ngươi nếu không trả nổi chướng, ta ở nơi này thay bọn hắn rửa chén cho ngươi trả nợ. Cây khởi liễu kỳ cười hì hì nói. Kia thôi được rồi, ta phỏng chừng bọn hắn cũng không dám cho ngươi tại nơi này rửa chén. Vương Kiệt cười cười. Như thế nào thay đổi một cái điện thoại? Vương Kiệt nhìn cây khởi liễu kỳ thay đổi một cái điện thoại, sau đó mở miệng hỏi. Đúng rồi, nói lên cái này, ta hỏi ngươi cái vấn đề, cái kia điện thoại không cẩn thận bị ta cấp ngã hỏng, sau đó ta hay dùng chùy tự đập bể rồi, sau đó đem bên trong thẻ nhớ cấp cầm ra đến, sau đó ta ném thủy bên trong nấu hơn nửa canh giờ, lại bị ta lao đi ra cấp dùng kéo kéo nát. Cũng không tiết lộ bên trong bí mật à? Cây khởi liễu kỳ nghĩ nghĩ, sau đó hỏi. Sẽ không, ngươi bên trong có cái gì bí mật, có thể đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Vương Kiệt có chút im lặng, ngươi đủ bạo lực, nấu nửa giờ, còn kéo nát, ai còn có thể phục hồi như cũ? Hì hì, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Cây khởi liễu kỳ hì hì nở nụ cười hai tiếng. Thời gian tại hai người nói chuyện phiếm chung rất nhanh vượt qua, buổi tối điện ảnh, Vương Kiệt đã đem vé xem phim mua xong, mới nhất chiếu phim một bộ phim, cũng không tính là mảng lớn, xem như tình yêu phiến A. Bởi vì cũng không có cái gì cái khác điện ảnh dễ nhìn, điện ảnh là cái gì nội dung không trọng yếu, xem phim quá trình bên trong, không biết khi nào thì, một cái mềm mại tay nhỏ nhét vào Vương Kiệt thô ráp bàn tay to bên trong, sau đó lại từ từ biến thành 10 ngón đem nắm. Dạp chiếu phim đi ra, thời gian đã hơn 10 giờ đêm rồi, cây khởi liễu kỳ nhìn lên trời sắc hỏi ngươi tối về sao? Vương Kiệt lắc lắc đầu, không quay về. Rượu kia điếm thì không đi được à? Ở Hồng Nhai Các, cây khởi liễu kỳ tai có một chút đỏ lên hỏi. Vương Kiệt dừng một chút, thật lâu sau hắn gật gật đầu tốt. Hắn không có cự tuyệt, cây khởi liễu kỳ giống như là thuê xe đến, dù sao hai người là thuê xe trở về, hai người tay vẫn luôn không có tách ra. Thẳng đến tiến thang máy thời điểm cây khởi liễu kỳ đều là dùng cái tay còn lại giải tỏa vân tay. Đến cây khởi liễu kỳ gian phòng, Vương Kiệt một đôi tay liền cây khởi liễu kỳ quần áo cũng không cởi, nhẹ giải áo lót nữ sau liền duỗi đi vào. Cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy Vương Kiệt lửa nóng tay phủ trượt tại phấn lưng, hình như có nếu không có nhéo vài thanh, chậm rãi chảy xuống đi. Bất chi bất giác ở giữa, cây khởi liễu kỳ quần lót đã bị cởi bỏ, thuận theo cây khởi liễu kỳ đổ mồ hôi nhẹ hiện lên thân thể lưu đi xuống, bắn nhảy ra vú đã trượt vào Vương Kiệt nắm giữ, nhâm Vương Kiệt nhẹ lau mềm mại phủ, vuốt khẽ chậm niệp, cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy trước ngực một trận hơi phồng cảm thấy đau đớn, sơ khai nụ hoa tại Vương Kiệt đủ loại kích thích phía dưới, đã căng cứng. Vương Kiệt, a, cây khởi liễu kỳ thở gấp, lưỡi thơm bị Vương Kiệt chọc nhẹ, nhâm Vương Kiệt hút mút tiểu điểm miệng thật vất vả mới bị thả ra. Chỉ là nhìn cây khởi liễu kỳ tại trong ngực vặn vẹo, hận không thể trần trụi dung nhập Vương Kiệt bên trong thân thể, má phấn bên trên đào mận tranh xuân, đuôi lông mày khóe mắt xuân quang vô hạn mỹ thái, Vương Kiệt liền biết nàng đã là xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình không giữ lại chút nào bị trọn, đốt được lệ cả vật thể nóng, cức tu nam thể mãnh liệt tinh thủy đến dập tắt lửa. Vương Kiệt hai tay càng thêm cháy rực rồi. Chỉ chọc cho cây khởi liễu kỳ tâm động không thôi, kiều mị không chịu nổi, tình nóng đã cực. Vương Kiệt, van cầu ngươi, a, đừng nữa đậu tử kỳ đi à nha. Cây khởi liễu kỳ dán chặt tại trong ngực Vương Kiệt, không được cọ sát, một điểm cách trở cũng không tiếp xúc làm cho cây khởi liễu kỳ càng thêm vong hình. Nàng nhẹ nhàng cắn Vương Kiệt vành tai, thân thể phát tán ra vô cùng sức dụ dỗ, hai tay đã nhịn không được tại Vương Kiệt quanh thân hoạt động, thăm dò, kia tình cấp bách bộ dáng.